cho nàng mua chút, nàng chính mình chưa từng có mua quá, đối mấy thứ này có hay không cũng không phải thực chấp nhất. Hiện tại nhìn đến Vân Kỳ mua mấy thứ này, trong lòng luyến tiếc cũng là có thể lý giải, hai người cách sống không giống nhau, hơn nữa lão nhân cùng người trẻ tuổi giá trị quan lại chút bất đồng, xác thật cũng là có chút mâu thuẫn. Lâm Hà nhìn Hoàng thị vẫn là đầy mặt sắc mặt giận dữ, nói, nương, đừng nóng giận, chúng ta ăn cơm trước, chờ hạ ta cùng đại ca nói nói, làm hắn về sau nói chút đại tẩu điểm. Về sau loại chuyện này ngươi trước cùng đại ca nói, hoặc là cùng đại tẩu hảo hảo nói cũng đúng, không nên hơi một tí liền xảo, ngươi xem một nhà đều đi theo khó xử, cũng không phải cái gì thiên đại sự tình không phải. Hoàng thị nhìn Lâm Hà, miệng nói thầm vài câu, cũng không nhiều lời, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, cùng đi tiền viện ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, cả gia đình cũng chưa lên tiếng, Vân Kỳ càng thêm là mặc không lên tiếng ngồi ăn cơm, nhìn dáng vẻ cũng là có chút giận dỗi thành phần. Lâm Hà nhìn không khí không tốt, liền cố ý dẫn đầu đã mở miệng nói, tiểu bảo, học đường đã cho ngươi tìm hảo, ngày mai liền có thể đi học. Chương 462 gây chuyện tinh. Thật sự sao? Ở nơi nào? Rời nhà có xa hay không? Là Hiên ca ca giúp ta tìm học đường sao? Đại bảo nghe xong Lâm Hà nói thực vui vẻ hỏi. Ân, ngày mai Hiên ca ca đến mang ngươi đi học, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ lộ, đến lúc đó ngươi mỗi ngày muốn chính mình đi đường đi học, không ai đưa ngươi Nga. Lâm Hà cười nói. Ta biết đâu, ta liền không muốn làm người đưa, ta đều lớn như vậy, nào còn muốn người đưa đi học à? Tiểu bảo thần khí nói. À, tiểu dạng, ngươi ngày mai không biết về nhà lộ liền buồn cười. Ta ngày mai chuẩn không cho đại tỷ phái người đi tiếp ngươi về nhà. Thần Nhi vừa ăn cơm vừa đùa với tiểu bảo nói. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, ra cửa đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm sao. Ta nói chính mình có thể trở về là có thể, ngươi ngày mai chờ xem trọng. Ta đây liền ở nhà chờ, xem ngươi ngày mai khi nào về đến nhà. Ha ha, này hai cái liền hiểu được đấu võ mồm, đừng để ý đến bọn họ. Hà Nhi, lần này Ninh Hiên giúp đỡ chúng ta không ít vội. Này nhà xưởng sự tình đều là hắn ở giúp chúng ta nhìn, tiểu bảo học đường sự tình cũng là hắn làm, chúng ta cần phải hảo hảo cảm tạ nhân ra, ngươi ngày mai mang Ninh Hiên về đến nhà tới ăn một bữa cơm, ta đi nhiều làm chút đồ ăn. Hoàng thị cũng cười cười nói. Hoàng thị cười, trên bàn cơm không khí cuối cùng là hòa hoãn xuống dưới, mấy người đều không banh chứ, đại bảo sắc mặt cũng đẹp chút, Vân Kỳ đảo vẫn là dáng vẻ kia, yên lặng ăn trong chén cơm, vẫn luôn không có ra tiếng. Lâm Hà cười nói, nương, không có việc gì. Liền như vậy điểm việc nhỏ, muốn cảm tạ cái gì à, chờ hắn có rảnh thời điểm chính hắn biết tới ăn cơm, ngươi đừng động. Đúng vậy, những việc này chính là con rể làm, bằng không nơi nào như vậy dễ dàng có thể cưới được nhân gia nữ nhi à. Đại bảo cũng ở một bên trêu đùa Lâm Hà. Đại bảo nói đem cái bàn người đều chọc cười, Lâm Hà cười trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, Hoàng thị ở bên cạnh cười nói tiếp nói, ha ha, nhà ta cái này tương lai con rể ta chính là thật vừa lòng. Đối chúng ta Hà Nhi cũng hảo. Giúp chúng ta trong nhà làm việc cũng trước nay đều là tận tâm tận lực, tuy nói là nhà giàu người nhà thiếu gia, một chút đều không lay động cái giá, ta liền nói nhà của chúng ta tính Hà Nhi ánh mắt hảo. Nương, nói này đó làm gì a? Lâm Hà ngượng ngùng nói. Ha ha, không nói, đều ăn cơm à, ăn cơm chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ta đều đã lâu không có tới này trấn trên. Ta nghĩ đi trấn trên cho ngươi cha xả thân xiêm y gì, cho hắn làm thân mùa thu xiêm y gì, năm trước ống tay áo đều ma lạ. Hoàng thị cười nói, ân, hảo a, kia chờ hạ ta cùng đại tẩu bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Hà nói chiều đại bảo đưa mắt ra hiệu. Đại bảo ngồi ở Vân Kỳ bên người, dùng tay đâm đâm Vân Kỳ tay, Vân Kỳ cũng còn tính thông minh, cũng lập tức phản ứng lại đây. Nói, đúng vậy, nương, chờ hạ chúng ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài a. Hoàng thị nhìn Vân Kỳ, nửa ngày gật gật đầu, xem như ứng, chờ toàn ra cơm nước xong. Bọn nha đầu đem trên bàn chén đều thu hảo đi xuống. Hoàng thị ngồi ở cái bàn bên nói, Vân Kỳ, hôm nay nương nói chuyện ngự khí là trọng chút. Ngươi đừng yên tâm đi mới hảo, bất quá, ngươi cũng xác thật là làm sai, ngươi ngẫm lại, ngươi là chúng ta Lâm gia con dâu cả. Về sau nương già rồi, cái này ra muốn giao cho các ngươi hai vợ chồng quản. Các ngươi hiện tại còn trẻ, không biết sinh hoạt khó xử ác cuộc sống này nếu ngươi không tính toán quá a, trong nhà cũng khổ sở đi xuống, ngươi thấy thì thấy trong nhà có chút tiến trướng, nhưng là lớn như vậy toàn ra. Ăn mặc chi phí nơi nào đều là tiền bạc, một cái ra cũng tổng phải có chút tồn tiền, vạn nhất có chuyện gì luôn là đòi tiền dùng không phải. Tuy rằng nói hiện tại trong nhà phí tổn chi phí đều là phần, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, ngươi cùng đại bảo cũng luôn là phải có chút tích tụ, nếu không về sau đại bảo muốn làm cái gì sự tình đều làm không thành. Ta hiện tại nơi này cùng các ngươi nói tốt, trong nhà mỗi tháng đều là phân tiền cho các ngươi phí tổn, các ngươi muốn mua cái gì dùng cái gì. này đó đều là phải dùng các ngươi chính mình tiền, trong nhà sẽ không nhiều ra tiền a. Thần nhi cùng tiểu bảo các ngươi cũng muốn nghe, các ngươi đại bộ phận tiền ta cho ngươi thu, cho các ngươi tiền tiêu vặt, cũng không cần loạn hoa, nếu hoa liền không có a. Hoàng thị một phen lời nói, nhưng thật ra nói ở đây người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Lâm Hà cũng suy nghĩ, nương khi nào đối tiền bạc nghiên cứu như vậy hoàn toàn, này lời nói nhưng thật ra giống cái thâm niên quản lý tài sản chuyên gia giống nhau. Lâm Hà âm thầm cười cười, nghĩ nương quản một đoạn thời gian ra, nhưng thật ra có chút tiến bộ, lời này nói nhưng thật ra xác thật chuẩn xác. Đại bảo phản ứng lại đây sau, cũng cười theo cùng Hoàng thị nói, nương giáo huấn chính là, về sau chúng ta sẽ chú ý, sẽ không còn như vậy. Nói xong dùng đâm đâm Vân Kỳ. Vân Kỳ cũng túi đầu nói, nương, ta về sau sẽ không lại loạn mua đồ vật. Hoàng thị nhìn nhìn đại bảo, lại nhìn nhìn Vân Kỳ, vừa lòng gật gật đầu, liền kêu lớn nhỏ Hùng đi ra ngoài. Vân Kỳ nhìn Hoàng thị đi rồi, ở trong phòng ngồi một hồi cũng về phòng. Lâm Hà nhìn này hai người đều đi rồi, mới mở miệng cùng đại bảo nói, đại ca, hôm nay là chuyện như thế nào, nương như thế nào biết đại tẩu mua như vậy vài thứ. Đại bảo bất đắc dĩ cười cười, ngó ngó thần nhi nói, đều là thần nhi tiểu gia hỏa này trong họa. Nàng nhàn rỗi nhàm chán đến Vân Kỳ trong phòng đi chơi, nhìn đến Vân Kỳ trên bàn bạc thoát đẹp, liền hỏi Vân Kỳ ở nơi nào mua. Vân Kỳ lúc ấy liền nói nàng thích liền đưa cho nàng, nàng mang theo liền đến nương trước mặt đi khoe khoang, còn nói Vân Kỳ mua hảo vài thứ đều thật xinh đẹp, nàng chờ hạ cũng phải đi mua. Nương nhìn liền chạy đến Vân Kỳ trong phòng tới, này không phải nhìn đến Vân Kỳ trong phòng đồ vật. Bên cạnh thần nhi nghe xong đại bảo nói, thẻ lưỡi, sen mồm đến, ai, đại ca, ngươi cũng đừng trách ta. Ta lại không biết nương sẽ mắng đại tẩu, ta chính là tùy tiện nói nói, nào biết nương như vậy hùng, nương cũng đúng vậy, đại tẩu bất quá liền mua vài thứ, mắng thành làm như vậy gì à, đại tẩu lớn như vậy, nàng còn muốn xen vào à. Lâm Hà liền cảm thấy kỳ quái, này bất quá vừa tới một hồi, nương như thế nào liền biết Vân Kỳ sự tình, nguyên lai là cái này gây chuyện tình, gõ gõ thần nhi đầu nói, ngươi chính là tính xấu không đổi, nhìn nhân ra có thứ tốt, chính ngươi cũng muốn, hôm nay thấy được đi, nương là như thế nào mắng đại tẩu. Trở về sau ngươi đi nhà chồng, bị bà hảo hảo giáo huấn một đốn thì tốt rồi, ngươi loạn tiêu tiền còn không ngừng, hiện tại còn gặp phải chuyện lớn như vậy, nói cái gì nên nói cái gì, không nên nói không biết sao. Thần nhi nhìn Lâm Hà có chút nghiêm túc gương mặt, không dám lên tiếng, ở ghế trên ngoan ngoãn ngồi. Đại bảo cười nói, đừng trách nàng, nàng cũng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, từ nàng đi, tả hữu cũng không có gì đại sự. Lâm Hà ngó ngó thần nhi, lại chuyển qua tới cùng đại bảo nói, đại ca. Chờ hạ ngươi trở về phòng, an ủi hạ tẩu tử, sợ là hôm nay bị nương như vậy mắng trong lòng khẳng định cũng không thoải mái, còn có chuyện này, ngươi cũng cùng nàng nói, này tiền nên hoa còn phải tốn, nhưng là cũng muốn nắm chắc hảo đúng mực, đại tẩu hảo chút sự tình cũng đều không hiểu, ngươi cũng muốn giáo giáo nàng mới được, ngươi không cần sự tình gì đều ỷ lại nương cho ngươi giáo, nương giáo nói trong nhà khẳng định, lại là mâu thuẫn. Chương 463 kỳ quái gã sai vặt. Đại bảo nghe xong Lâm Hà nói, gật gật đầu, một lát sau Lâm Hà còn nói thêm, rốt cuộc các ngươi là hai vợ chồng, có cái gì khẳng định muốn hảo thuyết chút. Hôm nay nương đối Vân Kỳ là quá kích, nhưng là mới vừa lời nói cũng không sai, muốn sinh hoạt, chính là muốn tính toán quá, có chút đồ vật cũng không cần quá mức yêu cầu quá nhiều, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là người thường ra. Lâm Hà ý tứ chính là nhắc nhở đại bảo ở phương diện này cũng muốn cùng Vân Kỳ hảo hảo nói, Lâm Hà đảo không chỉ là nói cảm thấy Vân Kỳ lần này mua nhiều thế này đồ vật thế nào. Mà là Lâm Hà từ thấy Vân Kỳ hai mẹ con ánh mắt đầu tiên, liền biết Vân Kỳ ra người khả năng đối ăn mặc này đó yêu cầu tương đối cao. Khả năng bọn họ cảm thấy bọn họ giá trị quan chính là thể hiện ở này đó đồ vật mặt trên, giống như bọn họ thật là cái gì gia đình giàu có người giống nhau, tưởng nàng nương là như thế này mang theo bọn họ sinh hoạt, Vân Kỳ nhiều ít cũng là chịu ảnh hưởng, đại bảo nếu biết liền phải sửa nàng cái này tập tục xấu, làm nàng học được sinh hoạt. Đại bảo tưởng là cũng nghe đã hiểu, nói, ân. Ta chờ hạ cùng Vân Kỳ hảo hảo nói, các ngươi chờ hạ khi nào đi ra ngoài, ta làm Vân Kỳ cùng các ngươi cùng đi. Lâm Hà nói chờ hạ làm Tử Ngọc đi kêu Vân Kỳ là được, đại bảo đi rồi, Lâm Hà nhìn chằm chằm thần nhi nhìn một hồi, nói, thần nhi, ngươi cũng không nhỏ, này đó sự tình nên làm, này đó sự tình không nên làm còn phân không rõ ràng làm sao. Hôm nay đại tẩu chính là bởi vì ngươi bị nương mắng một đốn biết không, ngươi không phải tiểu hài tử, về sau nói chuyện đi một chút đầu óc, biết không. Đại tỷ. Ta thật không biết nương sẽ như vậy, ta ngày thường mua đồ vật trở về, nương không phải cũng là tùy tiện mắng vài câu liền xong rồi sao, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, nàng thích mắng khiến cho nàng mắng. Thần nhi cúi đầu nói, ngươi cùng đại tẩu có thể giống nhau sao, ngươi là nương nữ nhi, nương nói như thế nào ngươi cũng chưa quan hệ, liền đánh cái cách khác, hiện tại ta mắng ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy có cái gì. Nếu là thay đổi đại tẩu ở chỗ này mắng ngươi dùng tiền dùng nhiều, mắng ngươi là cái gây chuyện tình, ngươi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Hà nhẫn mại tính tình hỏi. Đại tẩu nàng dựa vào cái gì mắng ta a? Nàng lại không phải ta đại tỷ, chỉ có ta chính mình đại tỷ mới có thể mắng ta. Thần Nhi nghĩ liền thốt ra mà ra. Vèo, một bên Tiểu Bảo cười lên tiếng, còn nói, ngu ngốc. Thần Nhi cắn môi trừng mắt nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, Lâm Hà cũng nở nụ cười, nói, ngươi xem, chính là như vậy, nữ nhi cùng tức phụ khẳng định là không giống nhau. Ngươi hiện tại không hiểu biết không quan trọng, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, về sau không cần loạn truyền lời hoặc là nói lung tung. Bằng không liền sẽ giống hôm nay giống nhau, nếu có cái gì không rõ, liền cùng đại tỷ hoặc là đại ca nói, thật sự không được cùng Tiểu Bảo nói cũng có thể, tóm lại phải nhớ kỹ. Thần Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Lâm Hà cười cười, sờ sờ Thần Nhi đầu nói, kia hảo, không có việc gì, chúng ta kêu nương cùng đi trên đường, nương không phải nói muốn đi mua đồ vật sao. Buổi chiều đại bảo đi cửa hàng, Lâm Hà bồi Hoàng Thị Vân Kỳ mấy cái cùng đi trên đường. Hoàng Thị nói phải cho Nhị Ngưu xả thân vải dệt làm quần áo, Lâm Hà liền mang theo bọn họ đi mua vải dệt cửa hàng, lãnh bọn họ cùng nhau đi vào xem vải dệt. Hoàng Thị rất ít tới vải dệt cửa hàng. Đôi mắt đều thêu hoa, cảm thấy cái này hảo cái kia cũng hảo, cuối cùng vẫn là Lâm Hà cho nàng chọn mấy con bố. Hoàng Thị nói không cần nhiều như vậy, Lâm Hà nói muốn nhập thu. Người trong nhà cũng đều muốn đẩy làm chút quần áo mới, lại nói mua nhiều cũng tiện nghi chút. Hoàng Thị lúc này mới không nói chuyện. Mua xong quần áo, Lâm Hà lại bồi Hoàng Thị mấy cái ở trên phố nơi nơi đi dạo, sau lại cấp Tiểu Bảo mua chút giấy và bút mực, cuối cùng đi trong tiệm cấp Thần Nhi mua làm thêu sống sợi tơ thời điểm. Lâm Hà làm Thần Nhi chính mình chọn, nhìn Vân Kỳ cũng ở một bên nhìn này đó sợi tơ, giống như rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lâm Hà đi qua đi hỏi, đại tẩu, ngươi cũng muốn mua sao, muốn mua này đó, cùng nhau tuyển. Vân Kỳ nhìn một bên Hoàng Thị, thấp giọng nói, ân, ta là tưởng mua, nhưng là ta không quá sẽ làm thêu. Bất quá ta nhưng thật ra tưởng nhiều học chút, ta hôm kia những cái đó quần áo là ở trên phố mua, so quang mua vải dệt đắt hơn, ta muốn học chính mình làm quần áo. Hảo à, vậy ngươi không có việc gì liền cùng chúng ta cùng nhau làm à, bất quá bắt đầu học, không thể học làm quần áo, trước làm chút đơn giản đồ vật, luyện luyện tập, chờ tới tay nghệ hảo chút, mới có thể bắt đầu làm quần áo, thuần thục làm quần áo mới đẹp, này đó ngươi trước không cần mua, nhà ta còn có hảo chút vải vụn, ta trở về đưa cho ngươi, ngươi trước luyện tập. Lâm Hà cũng nhỏ giọng nói, ân, hảo, Hà Nhi, cảm ơn ngươi à, nương không biết ta sẽ không làm thêu, ta ở nhà sẽ làm chút đơn giản túi tiền linh tinh, nương nhìn ta cầm chút thêu sống còn tưởng rằng ta sẽ làm thêu, nếu nương biết, nói không chừng lại sẽ mang ta. Ân, không có việc gì, nương biết cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi dụng tâm học, thực mau liền học được, ngươi xem Thần Nhi, nàng cũng là chậm rãi học được. Lâm Hà cười nói, Vân Kỳ gật gật đầu, thực vui vẻ nhìn Lâm Hà cười cười. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng lại có chút đáng thương Vân Kỳ, không phải, phải nói là đáng thương lúc này sở hữu nữ nhân, sự tình gì đều phải bị bà quản chế, khó trách sở hữu tức phụ ở chính mình làm bà thời điểm cũng luôn là đối tức phụ yêu cầu đặc biệt cao, đây là đang tìm kiếm chính mình lúc trước bị bà như vậy đối đãi một cái cân bằng điểm. Người một nhà mua xong rồi đồ vật, liền đều cùng nhau đi trở về, trở lại trong viện, Tử Ngọc cấp Lâm Hà đổ ly trà, nói, tiểu thư. Chế cao phòng bên kia còn thiếu những người này, nhị thiếu gia bên kia an bài hảo không có, ngày mai chúng ta liền phải khởi công, người này khi nào có thể tới đâu. Chính là xa phòng bên kia thiếu người à, hôm nay hắn không cùng ta nói, chắc là người còn không có tìm hảo đi, chờ hai ngày cũng không có việc gì. Lâm Hà trong lòng một bên tưởng sự tình một bên không chút để ý trở lại. Không phải à, tiểu thư, ta là nói nấu cơm người à, hôm nay các nàng nhưng thật ra có thể chính mình làm, ngày mai muốn khởi công. Các nàng không có thời gian làm à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nhị thiếu gia nói tốt đâu, ngươi chưa nói à. Từ Ngọc lại hỏi. Đúng vậy, đáng chết Ôn Minh Hiên, đem chính mình gọi vào hắn nơi đó, cái gì chính sự cũng chưa nói, liền biết làm chút lung tung rối loạn sự tình, nghĩ Lâm Hà trên mặt nổi lên mấy mặt đỏ ửng, cũng không biết những người này hắn an bài hảo không có, ai, chính mình cũng thật là sa đọa, mấy thứ này trước kia chính mình một người thời điểm an bài gọn gàng ngăn nắp, hiện tại thế nhưng vứt bừa bãi. Nghĩ, Lâm Hà nói. Chúng ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đi cửa hàng bạc, hỏi một chút hắn. Lâm Hà nói đứng dậy mang Tử Ngọc đi Ôn Ninh Hiên cửa hàng bạc, đến cửa hàng bạc thời điểm, thường xuyên đi theo Ôn Ninh Hiên bên người gã sai vặt thuận trụ có chút kỳ quái, nhìn đến Lâm Hà tới thời điểm, giống như ngẩn người mới tiến lên đây hành lễ, hơn nữa nói chuyện cũng không giống ngày thường như vậy cơ linh, có chút lắp bắp bộ dáng. Ngày thường thuận trụ nhìn đến Lâm Hà thật cao hứng, cũng thích nói chuyện, nhưng là hôm nay cùng Lâm Hà đánh xong tiếp đón lúc sau, liền cung kính ở một bên đứng, cũng không hỏi Lâm Hà tới làm gì. Một bên Tử Ngọc nói, chúng ta tới tìm nhị thiếu gia, nhị thiếu gia ở trên lầu đi. Chương 464 cấu kết với nhau làm việc xấu. Gã sai vặt gật gật đầu, vẫn là ngốc ngốc đứng ở một bên cũng chưa nói yếu lĩnh các nàng đi lên, này càng làm cho Lâm Hà có chút kỳ quái, chẳng lẽ Ôn Ninh Hiên có chuyện gì? Lâm Hà nói, có phải hay không nhị thiếu gia không có phương tiện, nếu không ta đi ra ngoài đi dạo chờ hạ lại đến. Gã sai vặt lại vội vàng vây vây tay, nói, không có, không có, thiếu gia liền ở trên lầu, bất quá tiểu thư đi ra ngoài đi dạo cũng đúng, hoặc là chờ hạ ta cùng nhị thiếu gia nói tiếng ngươi tới đi tìm hắn. Ai? Nay thuận trụ lời nói chính là có chút kỳ quái, một hồi nói không có phương tiện, một hồi lại nói muốn chính mình không cần đi lên, này rốt cuộc phương tiện vẫn là không có phương tiện a, này chủ tớ hai người đang làm cái gì a, quá không thích hợp. Vốn dĩ Lâm Hà tưởng nếu Ôn Ninh Hiên có chuyện, chính mình liền đi ra ngoài đi dạo hoặc là ở một bên từ từ, nhưng là hiện tại này thuận trụ nhưng thật ra gợi lên Lâm Hà lòng hiếu kỳ, thật đúng là muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là có người nào. Lâm Hà không nói chuyện, cố ý tính toán trở về đi bộ dáng. Lâm Hà âm thầm quan sát đến này thuận trụ giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Hà đôi mắt xoay chuyển, trở về đi rồi vài bước, đột nhiên lại xoay người nói, tính, thuận trụ, nếu ngươi thiếu gia ở trên lầu, ta liền đi lên thấy hắn một chuyến, ta có chuyện nói với hắn, ngươi dẫn ta đi thôi. A, thuận trụ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, cái này lại sốt ruột bắt đầu đổ mồ hôi. Ta có việc gấp tìm nhà ngươi thiếu gia, chờ hạ liền tới không kịp, đi thôi. Lâm Hà cũng mặc kệ thuận trụ liền lo chính mình hướng phía trước đi. Thuận trụ bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, tiểu thư nói muốn đi lên, đành phải lánh lên rồi, nghị thuận trụ liền lánh Lâm Hà hướng trên lầu đi, Lâm Hà bất động thanh sắc đi theo thuận trụ hướng trên lầu đi, đi tới cửa thời điểm, Lâm Hà phảng phất nghe thấy bên trong có nói chuyện thanh âm, nói, nhị thiếu gia ở gặp khách. Thuận trụ lại sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi qua đi mới nói, không có, tiểu thư chờ một lát, ta đi vào thông truyền một tiếng. Nếu thuận trụ nói như vậy, Lâm Hà thực xác định bên trong người hẳn là không phải cửa hàng bạc khách nhân, chắc là có khác sự tình, Lâm Hà liền gật gật đầu, ý tứ là làm thuận trụ đi vào thông báo. Mà này gã sai vặt thuận trụ tức khắc trên người đều ra một thân hãn, bởi vì nhị thiếu gia cùng hắn phân phó qua, chỉ cần là Hà Nhi tiểu thư lại đây, mặc kệ hắn đang làm gì, đều có thể trực tiếp dẫn tới, không cần thông báo. Nhưng là hôm nay tình huống này có chút đặc thù, vừa mới thuận trụ lanh ôn phu nhân nghĩa nữ ngưng nặc đi lên. Thuận trụ đi phụng trà thời điểm, còn nghe được ngưng nặc tiểu thư ở nhị thiếu gia trong phòng khóc hoa lê dính hạt mưa, đại ý là ở cùng nhị thiếu gia thổ lộ linh tinh đi. Nay bị Lâm Hà tiểu thư đã biết có chút không thích hợp đi, nhưng là nhị thiếu gia phân phó hắn cũng không dám vi phạm, thật là cấp chết hắn, bất quá Hà Nhi tiểu thư ở một bên đứng, nhìn dáng vẻ không mở cửa cũng không được. Gã sai vật nghĩ gõ hạ môn. Ngay sau đó đẩy ra môn, còn một bên ở trong lòng mặc nghiệm, thiếu gia, ngươi không nên trách nô tài a, nô tài giúp ngươi chắn, không ngăn trở a. Gã sai vật đẩy cửa đi vào thông báo thời điểm, Lâm Hà cùng Tử Ngọc liền đứng ở cửa. Tự nhiên thấy được trong môn tình hình, Ôn Ninh Hiên đúng là bên trong, lại còn có không ngừng Ôn Ninh Hiên một người ở còn có cái nữ tử ở bên trong. Hơn nữa từ cửa góc độ xem qua đi, này nữ tử là nhào vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, mà Ôn Ninh Hiên tay liền đặt ở này nữ tử hai tay thượng, này nữ tử không phải người khác. Chính là lần trước cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau ở Thanh Hà huyện Ngưng Nặc. Ôn Ninh Hiên là mặt hướng cửa, thuận trụ đẩy mở cửa nháy mắt. Ôn Ninh Hiên vừa vặn ngẩng đầu thấy Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đứng ở cửa bình tĩnh nhìn chính mình. Ôn Ninh Hiên đem trong lòng ngực người lập tức cấp đẩy ra, còn hướng cửa đã đi tới, một bên hô, Hà Nhi, ngươi đã đến rồi. Lâm Hà lúc ấy nhìn đến cái này tình cảnh thời điểm, đầu óc trống rỗng, thoáng ngẩn người. Sau một lát, một cổ lửa giận từ trong lòng thăng lên, khó trách hôm nay thuận trụ như vậy kỳ quái. Nguyên lai Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này ở chỗ này sẽ nữ nhân, thật là hảo một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu chủ tơ a. Chủ tử ở chỗ này sẽ nữ nhân, người hầu ở dưới đánh hiểm trợ, chẳng qua này hiểm hộ đánh không hoàn toàn. Bất quá Lâm Hà bản thân liền không phải tính cách xúc động người, nàng đè xuống trong lòng hòa khí, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói, ân, lại đây tìm nhị thiếu gia có một số việc, có phải hay không quấy rầy nhị thiếu gia, không có phương tiện nói ta đi xuống từ từ. Ôn Ninh Hiên còn không có ra tiếng, mặt sau ngưng nặc nói chuyện, nguyên lai là Hà Nhi muội muội tới a, ta cùng Hiên ca ca sự tình nói xong, bằng không ta đi trước. Lời nói là như thế này nói, chân lại một bước cũng không có di động, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên không có xem nàng, thanh âm có chút lánh nói, thuận trụ, đưa ngưng nặc tiểu thư trở về sau không có việc gì đừng đến cửa hàng bạc tới, nơi này là làm buôn bán địa phương. Thực rõ ràng mặt sau một câu là đối ngưng nặc nói. Ngưng nặc không nói chuyện, từ gã sai vật mang theo ra cửa. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà còn đứng ở cửa, duỗi tay đi kéo Lâm Hà tay, muốn cho nàng vào nhà tới. Lâm Hà về phía sau lui lui, không làm Ôn Ninh Hiên chạm vào chính mình. Sau đó chính mình đi vào trong phòng, trực tiếp ngồi vào trong phòng ghế trên, nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh Hiên không ra tiếng. Ôn Ninh Hiên đem cửa đóng lại, trong lòng có chút hoảng loạn, lần này thật là không có làm tặc cũng trột dạ. Xem Hà Nhi này tư thế hẳn là thật sự sinh khí, như thế nào giải thích hảo đâu, như thế nào nói ngắn gọn hảo đâu, như thế nào mới có thể không cho Hà Nhi trong lòng sinh ra khúc mắc đâu. Ôn Ninh Hiên một bên ở trong lòng ấp ủ, một bên ở trong phòng đi tới đi lui, bình thường làm việc luôn luôn bình tĩnh người, cái này cũng thật là có chút luống cuống. Lâm Hà nhìn hắn đi rồi một hồi, nói, nhị thiếu gia tưởng hảo lấy cơ không, còn có cần hay không nhiều chút thời gian a? Cái gì lấy cớ? Ôn Ninh Hiên trong lòng đang suy nghĩ sự tình, lập tức không có phản ứng lại đây, một lát mới hiểu được Lâm Hà nói chính là cái gì. Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà đối diện ghế dựa biên ngồi xuống đem hôm nay sự tình đơn giản giải thích một lần. Nói đơn giản, hôm nay Ngưng Nặc vốn là tới mua trang sức, mua xong trang sức lúc sau liền đi rồi, sau lại cũng không biết sao lại thế này, nàng lại về rồi, tiến vào thời điểm vội vã, cũng chưa nói mấy câu liền khóc đi lên, khóc vài tiếng đứng lên thời điểm một chút không đứng vững, nhào lên tới ôm lấy Ôn Ninh Hiên, giống như nói là chân uy. Ôn Ninh Hiên vừa định đem nàng đẩy ra, Lâm Hà liền đến, kỳ thật mới vừa Lâm Hà ở cửa nhìn đến Ôn Ninh Hiên cái kia động tác, là Ôn Ninh Hiên tính toán đem Ngưng Nặc đẩy ra. Kỳ thật Lâm Hà nhìn đến cái kia trường hợp thời điểm xác thật thực tức giận, nhưng là bình tĩnh một chút, Lâm Hà biết sự tình khả năng so mặt ngoài nhìn đến phức tạp, Lâm Hà trong lòng đối Ôn Ninh Hiên vẫn là thực tín nhiệm, hắn biết Ôn Ninh Hiên người này ở cảm tình phương diện này tuyệt đối không phải sớm 3 triệu 4 cái loại này, nếu không lấy hắn Ôn gia nhị thiếu thân phận. Hắn muốn nhiều ít nữ nhân đều có, mà người này lại là Ngưng Nặc, càng thêm không thể nào. Hơn nữa Lâm Hà vừa mới ở trong lòng cũng phân tích toàn bộ sự tình, nếu Ôn Ninh Hiên thật muốn gạt nàng sẽ nữ tử, thuận trụ chết cũng sẽ không mang nàng đi lên, nếu nàng có thể thượng tới, thuyết minh là không có gì đáng giá hoài nghi địa phương. Hơn nữa này Ngưng Nặc cũng có chút kỳ quái, hôm nay thế nhưng liền nha đầu cũng chưa mang, nàng ra tới không có khả năng không mang theo nha đầu, kia nha đầu đi nơi nào đâu, nghe này Ôn Ninh Hiên như vậy giải thích. Giống như Ngưng Nặc làm như vậy có chút không hiểu ra sao, giống như đây là làm cho chính mình xem, muốn cho nàng hiểu lầm giống nhau, nhưng nàng như thế nào liền đoán chắc chính mình lúc này nhất định sẽ đến đâu, chẳng lẽ có người mật báo. Chương 465 thẩm vấn nhị thiếu. Cái này Lâm Hà không tính toán đi nghiên cứu, hơn nữa Ngưng Nặc chơi ra như vậy tiểu xiếc, còn không phải bởi vì ở Ôn Ninh Hiên bên này không có cách, cho nên muốn từ phía chính mình xuống tay, loại chuyện này Lâm Hà sớm xem nhiều, nhưng thật ra sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu. Trong lòng buồn cười này Ngưng Nặc không khỏi cũng đem chính mình cùng Ôn Ninh Hiên cảm tình tưởng quá nông cạn. Bất quá việc nào ra việc đó, Lâm Hà không vì chuyện này rồi dám, nhưng là mới vừa Ngưng Nặc nhào vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực cái này trường hợp làm Lâm Hà phi thường không thoải mái, lấy Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này thân thủ, muốn né tránh dễ như trở bàn tay, Lâm Hà thế nào cũng không thể đương không có việc gì phát sinh quá. Lâm Hà vẫn là bình tĩnh nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng nói, Nga. Nhị thiếu gia không phải võ công cao cường sao? Ngày thường đều không cho người ngoài gần người, như thế nào hôm nay Ngưng Nặc dễ dàng như vậy liền bổ nhào vào ngươi trong lòng ngực? Có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này, đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen? Không có, ta nhất thời không phòng bị. Ôn Ninh Hiên đơn giản trở lại. Xem ngươi ngày thường đối người khác phòng bị tâm rất mạnh à, như thế nào đối Ngưng Nặc liền không có phòng bị đâu, là cái gì nguyên nhân đâu? Lâm Hà sắc mặt vẫn luôn thực bình tĩnh, nhìn đến Ôn Ninh Hiên dáng vẻ khẩn trương. Trong lòng kỳ thật đã sớm cười nở hoa, trong lòng còn không dừng mạo tiểu phao, thằng nhãi này khẩn trương chính mình đâu, khẩn trương đã mất đi ngày thường bình tĩnh, sợ là rất khó xem tới được hắn như thế khẩn trương thời điểm, bất quá thằng nhãi này tùy tiện làm nữ nhân khác ôm, xác thật muốn cho hắn chịu chút giáo huấn. Ôn Ninh Hiên vốn dĩ liền không phải đặc biệt am hiểu hống nữ tử người, lại nói hắn một cái đại thiếu gia có từng chịu quá loại này đãi ngộ a, bị Lâm Hà thẩm phạm nhân giống nhau thẩm, hắn mặt mũi thượng cũng không qua được a, rốt cuộc hắn cũng là cái đại thiếu gia. Khi nào yêu cầu hướng người giải thích nhiều như vậy, lại nói này mấy vấn đề hỏi hắn cũng thật không biết như thế nào trả lời, đành phải đứng ở một bên lạnh mặt không ra tiếng, dứt khoát cũng không giải thích. Lâm Hà đợi một hồi, xem hắn không ra tiếng. Liên ngẩng đầu xem, nào biết xem hắn thời điểm, thằng ngãi này thế nhưng lạnh một khuôn mặt, không tính toán giải thích bộ dáng. Lâm Hà tức khắc trong lòng lại tức thượng, chính mình đã làm sai chuyện tình, còn bãi sắc mặt cho ta xem, thật là đương thiếu gia đương quán đi. Lâm Hà nghĩ ngự khí mang chút tức giận nói, tính. Quản các ngươi ai ôm ai. Ta hôm nay tới chính là có chuyện hỏi một chút ngươi. Ta kia nhà xưởng người ngươi đều tìm đủ không? Trừ bỏ một ít công nhân, còn có khác người, khi nào có thể tìm hảo? Đã toàn bộ tìm hảo. Ngày mai sáng sớm làm người đưa qua đi. Ôn Ninh Hiên nói chuyện ngữ khí đông cứng thanh lãnh. Vậy được rồi, không có việc gì ta đi rồi. Lâm Hà nói xong liền đứng lên, cũng không thèm nhìn tới Ôn Ninh Hiên, mở cửa liền đi ra ngoài. Từ Ngọc ở cửa chờ, này tiểu thư ra tới thời điểm sắc mặt khó coi. Ở trong phòng nhị thiếu gia cũng là một khuôn mặt lãnh giống muốn đông chết người, Tử Ngọc đã thật lâu không thấy được nhị thiếu gia trên mặt lộ ra như thế lạnh băng biểu tình, xem ra này hai người là bực bội. Tử Ngọc nghĩ liền ở cửa sững sờ, Lâm Hà đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến mặt sau Tử Ngọc không theo kịp, có chút tức giận trừng mắt Tử Ngọc. Tử Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cấp trong phòng Ôn Ninh Hiên hành lễ, liền đi theo Lâm Hà mặt sau đi ra cửa hàng bạc. Ôn Ninh Hiên ở trong phòng ghế trên ngồi. Trong lòng nghĩ này tiểu nha đầu thật là miệng lưỡi sắc bén, liên tiếp vấn đề nhảy ra tới, chính mình đều chống đỡ không được. Vẫn luôn như vậy sủng nàng, hận không thể đem tâm đều đào cho nàng, thế nhưng còn dám hoài nghi khởi chính mình tới. Lại còn có bắt lấy liền không bỏ, tính tình cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng một phát tính tình liền quăng ngã môn chạy lấy người, khi nào lớn lên tính tình A. Còn có cái kia ngưng nặng, hôm nay nhìn dáng vẻ chính là cố ý, đi ra ngoài thời điểm không phải hảo hảo sao, chân nơi nào huy A. Ôn Ninh Hiên suy nghĩ một trận, đã sớm đem việc này cấp nghĩ kỹ, nghị sự tình hôm nay Ôn Ninh Hiên không khỏi trầm mặt, trong ánh mắt toàn là đóng băng. Tử Ngọc đi theo Lâm Hà trở về đi, nhìn đến Lâm Hà banh mặt không ra tiếng, Tử Ngọc cũng không dám ra tiếng, theo nhà mình tiểu thư lâu như vậy, tiểu thư phát giận số lần rất ít, giống lần này như vậy căn bản là không có, này nhị thiếu gia cũng thật là quá không nên, như thế nào có thể con tiểu thư làm loại chuyện này đâu, cũng trách không được tiểu thư sinh khí, nhưng là nhị thiếu gia hẳn là cũng không phải loại người này a. Ngày thường đối tiểu thư như vậy hảo, như thế nào sẽ có tiểu thư? Sang bậy đâu? Từ Ngọc nghĩ còn hướng phía sau nhìn nhìn, như thế nào nhị thiếu gia cũng không đuổi theo, ai, thật là phiền nhân, Từ Ngọc nghĩ thở dài, Lâm Hà ngó ngó nàng, thả chậm bước chân, nói, than cái gì khí? Không, không có gì. Tiểu thư, ngươi cùng nhị thiếu gia cãi nhau a? Có phải hay không bởi vì hôm nay ngưng nặc tiểu thư sự tình a? Từ Ngọc nhìn nhìn Lâm Hà thật cẩn thận hỏi. Là cãi nhau? Nhưng không phải cái kia sự tình. Đó là sự tình gì đâu. Tiểu thư, hôm nay ngưng nặc tiểu thư sự tình ngươi không tức giận sao? Tức giận cái gì à? Ninh Hiên là người nào ta còn không rõ ràng lắm à? Sự tình hôm nay vừa thấy chính là ngưng nặc cố ý, ta mới lười đến phí tâm tư đi sinh khí, ta sinh khí không phải bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì à? Từ Ngọc có chút khó hiểu hỏi. Lâm Hà ngó ngó Từ Ngọc, không nói chuyện nữa, chỉ là hướng trong nhà đi, trong lòng vẫn là thở phì phì. Ôn Ninh Hiên tên hôn đàn này, ta một cái người bị hại, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi nhưng thật ra bày ra thiếu gia tính tình, ta làm ngươi bãi sắc mặt, xem ngươi có thể bãi mấy ngày. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc về nhà, cũng không có cùng người trong nhà nói lên sự tình hôm nay, ở nhà Lâm Hà cũng không có hiện ra ra chút nào không cao hứng ra tới, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau cùng người trong nhà tán gẫu. Mặt sau mấy ngày, bởi vì là vừa rời nhà xưởng, rất nhiều chuyện đều là vừa rồi bắt đầu. Tử Ngọc một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lâm Hà cũng có chút vội, rất nhiều chuyện đều là muốn tự tay làm lấy đi làm, vội mỗi ngày về đến nhà tựa như ngủ. Mấy ngày nay Ôn Ninh Hiên cũng vẫn luôn chưa từng có tới, mỗi ngày đều tống cổ gã sai vặt thuận trụ tới, Lâm Hà cũng không nhiều lời nói, gã sai vặt thuận trụ tới giúp nàng làm chuyện gì hoặc là tới truyền nói cái gì, nàng đều ứng. Đến ngày thứ tư thời điểm, Lâm Hà xem nhà xưởng sự tình cũng không sai biệt lắm, liền cùng thuận trụ nói, thuận trụ, chúng ta bên này cũng không sai biệt lắm, mấy ngày nay đa tạ ngươi, cũng thay ta đa tạ nhà các ngươi thiếu gia, ngày mai ngươi không cần tới. Ngươi trở về giúp ngươi thiếu gia đi, cũng đừng chậm trễ ngươi thiếu gia sự tình. Gã sai vặt thuận trụ nghe xong Lâm Hà nói, chiều chiều khoe miệng, vẫn là đồng ý. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên bên này đã sớm mềm lòng, vài thiên không gặp Lâm Hà giống như mấy năm không gặp, trong lòng khó chịu giống miêu chảo giống nhau, nhưng là hắn không biết nên như thế nào hông cái này nha đầu. Nếu nàng còn giống thượng một lần hùng hổ dọa người hỏi những cái đó vấn đề, này vẫn là không có nghĩ ra đáp án tới, cho nên Ôn Ninh Hiên liền vẫn luôn như vậy ngao, nhưng là hắn biết chính mình cũng nhịn không được mấy ngày rồi, lại ngao đi xuống thật muốn phát cuồng. Ôn Ninh Hiên đành phải mỗi ngày chờ thuận trụ trở về hỏi thuận trụ, hỏi hắn nhà xưởng bên kia sự tình thế nào đều chuẩn bị cho tốt không, còn có Hà Nhi tiểu thư có hay không truyền nói cái gì lại đây, bất quá thuận trụ mỗi ngày đều nói không có, Ôn Ninh Hiên trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu này nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, đem chính mình hướng nơi này một lượt liền mặc kệ, còn lao thần khắp nơi làm chính mình sự tình. Hôm nay thuận trụ trở về, Ôn Ninh Hiên vẫn là giống thường lui tới giống nhau, hỏi hắn Hà Nhi tiểu thư có hay không cái gì phân phó, vì thế thuận trụ đem Lâm Hà nói cùng Ôn Ninh Hiên nói một lần. Chương 466 nhận sai. Ôn Ninh Hiên nghe xong, lúc ấy khí mặt đều đen, nha đầu này vẫn là thực tức giận sao, nói cái gì không chậm trễ chuyện của hắn, hắn có chuyện gì hảo chậm trễ a, này mặc kệ nhiều vội, chuyện của nàng ở chính mình trong lòng không luôn là xếp hạng đệ nhất vị sao, thật là vô tâm không phổi vật nhỏ, chính mình vì nàng sự tình gì đều làm, thế nhưng một chút đều không cảm kích. Ôn Ninh Hiên nghĩ cũng ngồi không yên, liền hô Thuận Trụ đi đuổi xe ngựa, nói là đi Hà Nhi tiểu thư nhà xưởng bên kia. Thuận Trụ trong lòng cười một chút, cuối cùng là muốn đi qua, mấy ngày nay này thiếu ra cả người khí lạnh thiếu chút nữa không đem hắn cấp đông chết. Thuận Trụ vội vàng xe ngựa đến nhà xưởng thời điểm, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đang muốn về nhà, nhìn đến là Thuận Trụ vội vàng xe tới, hỏi, làm sao vậy, Thuận Trụ, còn có chuyện? Thuận Trụ còn không có trả lời, xe ngựa mảnh cấp sốc lên, bên trong lộ ra Ôn Ninh Hiên kia trường tuấn giật tuyệt mỹ mặt, còn một bên nói, Hà Nhi, đi lên. Tên hôn đàn này, dùng cái gì ngữ khí cùng chính mình nói chuyện đâu, hiện tại chính mình là hắn nha đầu sao, muốn dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc sao? Lâm Hà ngó ngó hắn, nói, nhị thiếu gia, có chuyện sao? Có việc liền ở chỗ này nói, không có việc gì ta phải đi về ăn cơm. Trên xe ngựa Ôn Ninh Hiên cắn chặt răng, nha đầu này như thế nào liền như vậy có đâu, như thế nào như vậy không có lương tâm đâu, lúc này còn nghĩ ăn cơm. Ôn Ninh Hiên nhấp nhấp môi, đi tới xe ngựa bên cạnh, vươn một bàn tay liền đem Lâm Hà cấp vớt lên xe ngựa, còn một bên hô, đánh xe đi. Thuận Trụ không dám chậm trễ, lập tức đuổi xe ngựa đi phía trước đi, chỉ còn lại có Tử Ngọc ở một bên đứng còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, tiểu thư như thế nào liền lên xe ngựa đâu. Nhị thiếu gia giống như thực tức giận bộ dáng, sẽ không đối tiểu thư thế nào đi, bất quá nghĩ ngày thường nhị thiếu gia như vậy đau tiểu thư, sẽ không có sự tình gì, nghĩ Tử Ngọc liền một người trở về đi. Trên xe ngựa, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà vớt lên xe, không có đem nàng buông xuống, liền đem nàng ôm vào trong ngực ngồi ở chính mình trên đùi. Lâm Hà bị Ôn Ninh Hiên một vớt hoảng sợ, đến trên xe ngựa đã lâu hơi thở cũng chưa ổn, dồn dập thở dốc, chờ hơi thở ổn, Lâm Hà cũng không xem Ôn Ninh Hiên, thở phì phì nói, nhị thiếu gia, có chuyện gì mau chút nói. Lâm Hà hai má ửng đỏ, mặt mang giận tái đi bộ dáng. Ôn Ninh Hiên nhất thời xem không rời mắt được, đặc biệt là kia hơi hơi đô khởi môi đỏ, như là ở không tiếng động phát ra mời. Ôn Ninh Hiên trong lòng khí sớm không biết vứt chạy đi đâu, không tự chủ được hướng Lâm Hà môi phụ đi lên, có thượng một hồi kinh nghiệm, lúc này ngửa quen đường cũ nhiều, hơn nữa Lâm Hà kinh ngạc. Miệng là hơi mở, cái này liền càng dễ dàng. Bắt nàng cái lưỡi khẽ liếm chậm trọn, mút chủ kia phân điểm mỹ liền không chịu bung ra, Lâm Hà bị hắn hôn mơ mơ màng màng, chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra hàm răng. Vụng về đáp lại hắn hôn, thẳng đến Lâm Hà nhẹ giọng tiểu xuyễn, chính mình cũng có chút hô hấp bất quá tới khi. Ôn Ninh Hiên mới lưu luyến không rời mà buông ra nàng. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà gắt gao vòng ở trong ngực, thấp giọng ở Lâm Hà bên thai nói câu, Hà Nhi, đừng nóng giận, ta bảo đảm về sau tuyệt không sẽ phát sinh cùng loại sự tình. Lâm Hà đỏ mặt nhìn hắn một hồi, thằng ngãi này hôm nay thái độ còn tính không tồi. Liên gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng khí đã sớm tiêu. Chẳng qua muốn cho người này đến chút giáo huấn thôi, hôm nay thằng ngãi này tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận sai lầm, nhưng là đem nói đến cái này phân thượng cũng coi như không tồi, nói như thế nào cũng là cái đại thiếu gia, một cái như vậy thanh lãnh người, ngươi cũng không thể yêu cầu hắn thật ở ngươi trước mặt ăn nói khép nép thế nào. Lâm Hà hơi hơi đem thân mình hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, nói, kia đưa ta trở về đi, nương các nàng còn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Ta cùng ngươi cùng đi. Bá mẫu tới, ta đều còn không có thời gian trôi qua. Ôn Ninh Hiên hỏi. Lâm Hà gật gật đầu, Ôn Ninh Hiên phân phó Thuận Trụ đem xe ngựa đuổi tới Lâm Hà tòa nhà bên kia đi, trấn trên rốt cuộc cũng không có bao lớn, không đến một lát thời gian, Thuận Trụ liền nói đã tới rồi, Ôn Ninh Hiên liền cùng nhau ôm Lâm Hà xuống xe ngựa, lại giao đại Thuận Trụ đem xe ngựa chạy trở về, nói buổi chiều chính mình hồi cửa hàng bạc chính là. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau lại đây, Tử Ngọc cũng đã trở lại, nhìn tiểu thư cùng nhị thiếu gia bộ dáng, biết hai người hòa hảo, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này tiểu thư tâm tình không tốt, sợ tới mức nàng cũng không dám nói lung tung, làm việc thời điểm cũng sợ làm sai sự tình bị tiểu thư mắng. Hoàng thị nhìn đến Ôn Ninh Hiên tới, nhưng thật ra rất cao hứng, lại một bên đoán trách Lâm Hà nói như thế nào không còn sớm chút thông chi nàng, này đều không có chuẩn bị, cũng đều là chút đơn giản cơm nhà. Lâm Hà cười cười nói, nương, có cái gì hảo chuẩn bị, hắn một người có thể ăn nhiều ít ta, nhiều như vậy đồ ăn, không phải đủ ăn sao. Đúng vậy, bá mẫu, không cần như thế khách khí. Về sau ta sẽ thường xuyên tới trong phủ quấy rầy. Ôn Ninh Hiên cười nói. Lâm Hà nghe thằng nhãi này ra mặt dày nói, giận ngó hắn liếc mắt một cái, Hoàng thị lại là liên tục gật đầu nói tốt, một bên còn thân thiện tiếp đón Ôn Ninh Hiên ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong, Lâm Hà xem Tử Ngọc ở nhà xưởng bên kia, chính mình liền không đi qua, Ôn Ninh Hiên ăn cơm cũng chính mình hồi cửa hàng bạc. Lâm Hà bồi Thần Nhi cùng Vân Kỳ ở trong sân học làm thê, Thần Nhi từ tới rồi trấn trên tới, vòng tròn lớn các nàng đều ở nhà, tiểu bảo ban ngày muốn đi học, không ai bồi nàng cùng nhau chơi, nàng mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ở nhà học theo sống, ngày thường Lâm Hà không ở nhà, nàng liền cùng Vân Kỳ hai người ở trong viện làm, Vân Kỳ sẽ không điện. Phương, nàng còn có thể chỉ điểm hạ. Lâm Hà nhìn Thần Nhi cười cười, nha đầu này theo sống luyện lâu như vậy cũng coi như có thể gặp người, trước mắt chưa nói tới cỡ nào tính xảo, nhưng thật ra cũng không tồi, này còn ở giáo người khác đâu. Đến nỗi Hoàng Thị, kỳ thật ở trấn trên nhật tử cũng không có Hoàng Thị trong tưởng tượng như vậy buồn, lớn nhỏ Hùng hai cái đều bị đưa đến học đường đọc sách, buổi sáng đi đến giữa trưa thời điểm liền trở về, Hoàng Thị buổi sáng liền cùng Thần Nhi mấy cái ở trong viện làm theo sống, không có việc gì thời điểm quét tước hạ sân. Nay không đồng nhất đảo mắt, Hoàng Thị đến trấn trên đều tới không sai biệt lắm hơn một tháng, hiện tại đã là tháng 7, hai ngày này Hoàng Thị đã ở thu thập đồ vật, nói là Tết Trung Nguyên muốn tới, muốn chuẩn bị trở về đốt tiền giấy, còn nói lần này trở về như thế nào cũng muốn chờ 15 tháng 8 qua đi mới đến. Hoàng Thị một bên thu thập đồ vật, một bên lại nhảy cùng Lâm Hà giao đãi sự tình, cái gì muốn nàng chiếu cố hảo đệ đệ muội muội a, đốt tiền giấy thời điểm cả nhà nhất định phải trở về a, còn có chính mình phải chú ý thân thể, không cần cả ngày vội tới vội đi. Nói đến nói đi chính là kia vài câu, Lâm Hà ở bên cạnh nghe tùy tiện gật gật đầu. Hoàng Thị thu thập thứ tốt, ngồi xuống Lâm Hà bên người, đột nhiên nhìn đến Lâm Hà, nói, Hà Nhi, ngươi nói đại ca ngươi cùng Vân Kỳ thành thân đều lâu như vậy, như thế nào bụng một chút động tĩnh đều không có a, không phải có cái gì tật xấu đi. Đúng vậy, nương không đề cập tới khởi, Lâm Hà thiếu chút nữa đều quên, đại ca cùng Vân Kỳ thành thân cũng đều 7 cái nhiều tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày ở bên nhau. Lúc này người lại không chú ý tránh thai, bình thường tới nói hẳn là muốn có mang, bất quá Lâm Hà lại tưởng chuyện này cũng là nói không chừng, lại nói Lâm Hà hiểu biết Hoàng Thị, nếu nàng cũng phụ họa nàng lời nói, Hoàng Thị thật sẽ đem việc này đương đại sự tới nói. Chương 467 về nhà ăn Tết. Lâm Hà khuyên nói, nương, bất quá mới mấy tháng, ngươi sốt ruột cái gì à, hảo những người này thành thân 1-2 năm không sinh hài từ đâu, lại nói đại ca đại tẩu đều còn như vậy tuổi trẻ, có hài tử không phải chuyện sớm hay muộn sao. Hoàng Thị nghe xong Lâm Hà nói, không tiếng động gật gật đầu, ân, Hà Nhi, ngươi nói cũng là, bọn họ còn trẻ, cũng không nóng nảy a. Bất quá ta nhưng thật ra muốn tìm cái thời gian cùng đại bảo cùng Vân Kỳ nói chuyện này, muốn bọn họ nỗ lực chút mới hảo, tranh thủ năm nay hoài thượng hải tử. Hoàng Thị nói lại đứng lên, không biết làm gì đi, Lâm Hà có chút hết chỗ nói rồi, này nương là muốn ôm tôn tử tưởng điên rồi sao, chuyện này còn đi theo người đại ca đại tẩu nói, nàng thật đúng là nói cái gì đều phải nói a. Cũng không biết Hoàng Thị rốt cuộc có hay không cùng đại bảo các nàng nói, dù sao sáng sớm hôm sau, nhị Nưu liền ngồi trưởng càng đuổi xe ngựa đến trấn trên tới, Lâm Hà bọn họ đều có một đoạn thời gian không thấy được nhị Nưu, đều lại đây vây quanh nhị Nưu hỏi hắn một người ở nhà thế nào, còn nói nếu lần này tới làm hắn ở trấn trên nhiều ngốc mấy ngày mới trở về. Nhị Nưu không chịu, nói là quá mấy ngày chính là Tết Trung Nguyên, hôm nay thuận tiện ở trấn trên đem ăn Tết đồ vật đều cấp đặt mua hảo, ngày mai sáng sớm liền trở về. Trong nhà còn có thật nhiều sự tình chờ hắn làm đâu. Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, cái này cha bất quá chính là nhìn đứa ở, thủ những cái đó điền, làm chính mình cùng cái gì đại tập đoàn tổng tài trăm công ngàn việc giống nhau, thật là lấy hắn không có biện pháp, bất quá dù sao chính hắn cao hứng, việc này liền tùy vào hắn đi, người tuổi lớn có chút ký thác cũng là sự tình tốt. Nhị Nưu cũng không ở trong phòng ngốc bao lâu, liền cùng Hoàng Thị cùng nhau đi ra ngoài đặt mua đồ vật, kỳ thật cũng không có gì hả mua. Chủ yếu là muốn mua chút tiền giấy linh tinh đồ vật, giống thức ăn này đó đều phải Tết Trung Nguyên cùng ngày đi trấn trên mua, lúc này tiết thời tiết còn có chút nhiệt, quá sớm mua. Hảo vài thứ đều không thể phóng, sợ hỏng rồi. Mau đến Tết Trung Nguyên thời điểm, 7 tháng 14 buổi chiều, Lâm Hà cùng đại bảo liền lãnh người trong nhà đều đi trở về, thuận tiện đem chế cao phòng những cái đó phụ nhân cũng cấp tặng trở về, Tết Trung Nguyên chế cao phòng cũng là nghỉ. Về đến nhà thời điểm, Hoàng Thị cùng Nhị Nưu liền thúc giục đại bảo hai cái đi bao tiền giấy, nói là sớm chút thiên liền mang theo người trong nhà đem tiền giấy đều phơi hảo, liền chờ đại bảo cùng tiểu bảo trở về cấp viết thượng. Lâm Hà cũng có hơn 2 tháng không có đã trở lại nhà mình trong viện thời điểm. Nhìn này đó quen thuộc đồ vật, vẫn là thực lưu luyến, tuy rằng trấn trên tòa nhà cũng thực hảo. Nhưng là này phòng ở dù sao cũng là lúc trước Lâm Hà một tay một chân kiếm tiền xây lên tới, hơn nữa người một nhà cũng ở nhiều năm như vậy, vẫn là có rất sâu cảm tình. Lâm Hà các nàng trở về không bao lâu, Triệu Thị Chu Thị các nàng nghe được nói Lâm Hà bọn họ đã trở lại, đều đến nhà nàng trong viện tới tán gẫu. Chu Thị tới thời điểm, Lâm Hà còn thấy được ở viện môn khẩu Lý Bình, bất quá Lý Bình chưa đi đến môn, hướng đứa ở sân bên kia đi rồi. Lâm Hà cười cười, này hai vợ chồng nhật tử quá nhưng thật ra khá tốt, Chu Thị thoạt nhìn khởi sắc cũng tương đương không tồi. ngươi cũng thoáng béo chút. Triệu thị tiến vào trong viện nhìn nhìn Lâm Hà trong nhà chuẩn bị một ít đồ vật, cười nói, nhà các ngươi mấy năm nay nhật tử quá hảo. Là muốn chuẩn bị nhiều chút, về sau này tổ tiên cũng thật nhiều nhiều phù hộ các ngươi cả gia đình thái thái bình bình. Nương, xem ngươi nói gì lời nói, cái gì chúng ta toàn ra, chúng ta cùng các ngươi không phải người một nhà sao. Là chúng ta đại gia tổ tiên. Bọn họ sẽ phù hộ chúng ta cả gia đình. Hoàng thị cười nói. Ân, lão nhị tức phụ nói rất đúng. Là chúng ta cả gia đình, ta hiện tại đều cái này số tuổi, cũng không biết ở trên đời còn có mấy năm hảo sống, ta nhưng thật ra không cần bọn họ phù hộ cái gì. Ta liền hy vọng các ngươi này đó con cháu muốn quá hảo, năm nay nhưng thật ra cũng không tồi, nhà các ngươi này đều mua phòng ở đi trấn trên, một năm so một năm hảo, lão đại gia, từ này Nguyệt Mai sinh cái tiểu tử, cũng là một nhà hòa hòa khí khí, Hà thị cũng không làm ầm ĩ, đối chúng ta hai lão cũng hiếu thuận rất nhiều. Không có việc gì liền mang theo kia tiểu tử ở nhà ta tán gẫu, lao tam trong nhà a, tiểu sơn cùng tiểu vân đều trưởng thành, có thể làm sống, tiểu vân nương cũng tìm được rồi. Hảo nhân gia, toàn gia nhật tử hiện tại cũng hảo, ngươi xem, này đều mang thai đâu. Triệu thị cười tủm tỉm nói. Tiểu vân nương, ngươi mang thai, gì thời điểm sự tình a? Ta sao cũng không biết đâu, ngươi cũng không cùng ta nói. Hoàng thị có chút kinh hỉ nhìn Chu thị nói. Chu thị có chút ngượng ngùng sờ sờ bụng, nói. Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được, cùng còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi. Ân, ngươi tuổi cũng không nhỏ, phải để ý chính mình thân mình, làm việc đừng quá mệt chính mình a. Hoàng thị cười dặn dò vài câu. Đúng vậy, để ý chút, thân mình có cái gì không đúng địa phương, làm tiểu vân tới kêu ta. Triệu thị cũng ở một bên dặn dò Chu thị. Đúng vậy, mấy ngày nay ta cũng ở nhà, ngươi có việc tìm ta cũng thành, ta không ở liền đi tìm nương. Hoàng thị cũng tiếp theo nói đến. Chu thị gật gật đầu. Hướng về phía các nàng cười cười, Chu thị cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này là nhiều năm như vậy đã tới hạnh phúc nhất, Lý Bình rất đau nàng, đối bọn nhỏ cũng hảo, một chút cũng không có ghét bỏ nói không phải chính mình sinh, hơn nữa trước bà Triệu thị đối nàng so với phía trước cũng hảo không ít, thật sự giống nương quan tâm nữ nhi giống nhau, nhật tử quá thành như vậy, Chu thị cảm thấy mấy năm trước chịu nhiều ít khổ đều là đáng giá, nàng trước nay cũng không hy vọng chính mình trong nhà có thể đại phú đại quý, chỉ cần có thể hảo hảo sinh hoạt là được. Như bây giờ nàng thật sự phi thường thỏa mãn. Lâm Hà ở một bên nghe xong cũng thực thế Chu thị cao hứng, Chu thị mang thai, xác thật là sự tình tốt, nàng cùng Lý Bình đều là nhị hôn, có cái hài tử, về sau cảm tình sẽ càng thêm củng cố, khó trách mới vừa Lý Bình còn đem Chu thị cấp đưa đến cửa đâu, nói vậy cũng là lo lắng Chu thị mang thai. Triệu thị xem này Hoàng thị nói, lão nhị tức phụ, đại bảo tức phụ thế nào, này thành thân cũng có hơn nửa năm, thân mình có tin tức không có. Hoàng thị lắc lắc đầu, nói, còn không có đâu, ta cũng sốt ruột đâu. Ân, muốn bọn họ mau chút, các ngươi cả gia đình cũng nên có cái hài tử. Triệu thị nói. Hoàng thị gật gật đầu, nói là sẽ thúc giục bọn họ, mấy người phụ nhân ngồi ở cùng nhau lại trò chuyện trong nhà một chút sự tình, chuyện nhà nói một hồi, đến không sai biệt lắm trời tối thời điểm mới trở về. Người một nhà ở nhà vô cùng náo nhiệt qua Tết Trung Nguyên, 16 hôm nay, trừ bỏ Hoàng thị cùng nhịn yêu, cái khác người lại đều hướng chấn trên đuổi, đại bảo điểm tâm phô không thể thiếu người. Lâm Hà chế cao phòng không thể thiếu người, tiểu bảo mấy cái tiểu nhân đều phải đọc sách, Lưu Thần Nhi ở nhà, nàng cũng không chịu, Hoàng thị đem hải tử đều tiễn đi lúc sau, trước kia náo nhiệt phi phàm sân hiện tại lại là hết sức quẩn cú ẽ. Hoàng thị thở dài, ai, là cái dạng này, hải tử một đám đều trưởng thành, đều phải rời đi cha mẹ bên người quá chính mình nhật tử, về sau này trong viện liền bọn họ này hai cái lao ra hỏa thủ. Chương 468 nhạc mẫu tới. Tháng 7 thực mau liền đi qua. Đảo mắt đã tiến vào 8 tháng phân, Lâm Hà mấy ngày trước liền bắt đầu vội, điểm tâm phô bởi vì năm trước chế những cái đó hộp quà thực được hoan nghênh, cho nên năm nay rất sớm phía trước liền có hảo những người này tới đặt trước. Lâm Hà tưởng trừ bỏ năm trước những cái đó, lại nhiều lộng chút tân chủng loại ra tới, tổng không thể hàng năm đều bán giống nhau đồ vật à, vì thế nàng mỗi ngày đều ở bên kia nghiên cứu tân điểm tâm, bên này chế cao phòng ngẫu nhiên cũng muốn nàng qua đi nhìn, mấy ngày này luôn là mã bất đình để vội vàng. Hôm nay sáng sớm, Lâm Hà đã bị Tử Ngọc cấp kêu lên, nói là nhị thiếu gia sáng sớm liền ở bên ngoài chờ. Lâm Hà lúc này mới nhớ lại, hôm qua hẹn Ôn Ninh Hiên đi cấp điểm tâm phô họa hộp quà biểu mặt, chính mình thiếu chút nữa đã quên. Lâm Hà dãy rủa bò lên, không muốn Tử Ngọc hầu hạ, làm Tử Ngọc đi trước chế cao phòng, chính mình rửa mặt hảo, tới rồi cạnh cửa, liền nhìn đến Ôn Ninh Hiên xe ngựa ở cửa chờ. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà đỡ lên xe ngựa, Lâm Hà ngồi xuống dưới, liền liên tiếp đánh vài cánh áp. Ôn Ninh Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng nhìn nàng. Nói, nếu không ngươi ở trên xe ngựa ngủ tiếp một trận, ta làm thuận trụ vòng mấy cái vòng lại đi điểm tâm phô. Lâm Hà nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, bất quá như vậy điểm lộ trình, vòng cái gì, ta không có việc gì, vội xong mấy ngày nay thì tốt rồi. Ân, chính mình để ý chút. Tết Trung Thu là ở trấn trên quá vẫn là trở về quá. Có chút đồ vật phải cho nhà các ngươi đưa đi. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu nói. Hẳn là trở về đi. Ôn Thúc mỗi năm đều đưa như vậy vài thứ, quá khách khí. Không phải cha ta đưa, là ta cấp nhạc phụ mẫu bọn họ mua. Ôn Ninh Hiên mang theo một tia bỡn cợt khẩu khí cười nói. Ngươi mua? Mua chút cái gì? Lâm Hà tự động xem nhẹ hắn ra mặt dày nói, nàng cùng thằng nhãi này ở bên nhau thời gian lâu rồi. Người này nói chuyện càng ngày càng dày ra mặt, trước kia tốt xấu còn nói là tương lai nhạc phụ mẫu, hiện tại không trải qua bất luận kẻ nào phê chuẩn, tự động nói là nhạc phụ mẫu. Lâm Hà cũng lười đến cùng hắn so đo, trực tiếp hỏi. Chính là một ít ăn Tết đồ vật, các ngươi phải đi về ăn Tết, ta ngày mai liền đưa đến ngươi này tới. Lâm Hà gật gật đầu, không đến một khắc công phu, xe ngựa đến điểm tâm phố cửa, hai người đi vào cửa hàng, vẫn là sáng tinh mơ, cửa hàng mới vừa mở cửa, bọn tiểu nhị đều ở quét tước cửa hàng. Lâm Hà hai người hướng hậu viện đi đến, đại bảo đã ở trong sân đem đồ vật đều dọn xong, giấy và bút mực gì đó cũng chuẩn bị tốt. Xem này tư thế, hôm nay Ôn Ninh Hiên họa không xong, là sẽ không làm hắn chạy lấy người. Lâm Hà nghĩ cũng không chậm trễ thời gian, chạy nhanh làm Ôn Ninh Hiên cấp họa lên, năm trước một ít cũ còn có thể dùng. Tân đại khái hình thức Lâm Hà đã nghĩ kỹ rồi, đơn giản cùng Ôn Ninh Hiên tự thuật một chút, Lâm Hà liền lưu lại Ôn Ninh Hiên ở trong viện họa, chính mình hướng phòng bếp đi rồi. Đã nghiên cứu vài loại tân chủng loại ra tới, hiện tại chủ yếu là nhìn bọn nha đầu làm. Trong phòng bếp Tím Ngưng mang theo bọn nha đầu khí thế ngất trời đã làm đã lâu. Hiện tại trong phòng bếp hơn nữa Tím Ngưng có 8 nha đầu, điểm tâm phô sinh ý cũng càng ngày càng tốt, thật nhiều địa phương người đều mộ danh tới nơi này mua đồ vật. Mấy ngày hôm trước đại bảo còn đề nghị nói có phải hay không đi địa phương khác khai cái chi nhánh gì đó. Lâm Hà cũng cân nhắc một phen, cửa hàng sinh ý tốt như vậy, khai chi nhánh cũng là cái ý kiến hay. Nhưng là hiện tại lớn nhất nan để chính là không ai quản lý, còn có phòng bếp nhân thủ cũng không đủ. Liên như vậy mấy cái nha đầu, chứ không nói cái khác. Nếu an tân nhân tiến vào, quang này đó kỹ thuật sống đều là có chút khó có thể tiếp nhận, lại còn có muốn tìm thích hợp địa phương, thích hợp người đi quản lý, này yêu cầu chút thời gian chậm rãi đi an bài. Lâm Hà nghĩ nhìn đang ở làm điểm tâm mấy cái nha đầu, khai chi nhánh nói, này phòng bếp nha đầu khẳng định muốn bắt mấy cái quá khứ, này mấy cái nha đầu ở chỗ này làm hảo chút năm. Tay nghề đều không tồi, hơn nữa người cũng thành thật, đặc biệt là lớn nhất Tím Ngưng. Lâm Hà nhìn Tím Ngưng đang ở một bên cùng mặt một bên phân phó cái khác bọn nha đầu làm việc, xem kia tư thế đảo có vài phần tử thanh quyết đoán, mấy năm nay đại bảo quản mặt tiền cửa hàng, phòng bếp sự tình đại bộ phận thời gian là Tím Ngưng quản, nhưng thật ra quản thỏa đáng, Tím Ngưng không giống tử thanh làm việc như vậy sấm rền gió cuốn, nhưng là lại tương đương cẩn thận, cũng có trách nhiệm tâm, hơn nữa đối làm điểm tâm cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có thể nói hiện tại điểm tâm phô nếu Lâm Hà không ở, là không thể thiếu Tím Ngưng. Tím Ngưng là mấy năm trước Lâm Hà ở trên phố nhặt về tới, chỉ chớp mắt đi vào trong nhà cũng có 4 năm, khi đó tiểu nha đầu cũng trưởng thành, ngay cả nàng đệ đệ Khanh Nhi hiện tại cũng trưởng thành, bình thường không có việc gì liền đi theo tiểu bảo, coi như là tiểu bảo bên người gã sai vặt, hai tỷ đệ tuy rằng là Lâm Hà nửa đường nhặt về tới, nhưng lại cực biết ơn báo đáp, vẫn luôn đều cần cù chăm chỉ làm sự tình, đem nơi này trở thành chính mình ra. Chưa từng nhị tâm. Lâm Hà ở trong phòng bếp đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên ngoài có người ở lớn tiếng nói chuyện. Lâm Hà cẩn thận nghe xong vài câu, như thế nào nghe hình như là Vân Kỳ Nương thanh âm, chẳng lẽ Vân Kỳ Nương tới. Lâm Hà giao đái Tím Ngưng nhìn phòng bếp, có chuyện đi trong viện tìm nàng liền đi ra ngoài, quả nhiên tiến sân, liền nhìn đến Vân Kỳ Nương ở trong sân đứng, trong miệng bô bô không biết đang nói chút cái gì. Lâm Hà hướng trong viện đi, trên mặt lộ ra tươi cười, hô, thím. Như thế nào hôm nay đến trấn chế tới? Vân Kỳ Nương vốn là đang nói chuyện, nghe được Lâm Hà thanh âm, trên mặt ngẩn người, qua đi cũng cười nói, đúng vậy, này không cần quá Tết Trung Thu, trong nhà cũng muốn đặt mua vài thứ tặng lễ, nghĩ ta cũng đã lâu không thấy được Vân Kỳ, cho nên liền thuận tiện đến này trấn trên tới đi một chút, Hà Nhi, ngươi hôm nay cũng ở chỗ này à? Đúng vậy, ta mỗi ngày đều ở chỗ này, muốn ăn Tết, cửa hàng có chút vội, đại ca một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta không có việc gì liền tới phụ một chút. Ngươi tới tìm tẩu tử đúng không? Nhà của chúng ta liền ly này cửa hàng không xa, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Lâm Hà nói liền phải hướng bên ngoài đi. Kỳ thật Lâm Hà cảm thấy này điểm tâm phô hậu viện tốt nhất là không cần tùy tiện dẫn người tiến vào, bởi vì tốt xấu chính mình ra điểm tâm phô vẫn là cái kỹ thuật sống, nếu người nào đều tiến vào, cũng không quá phương tiện, đặc biệt giống Vân Kỳ Nương như vậy miệng không chịu ngồi yên người. Ai, Hà Nhi, không cần, nếu không ngươi tông cổ người làm Vân Kỳ lại đây một chuyến đi, này điểm tâm phô vội thành như vậy, nàng một cái thiếu nãi nãi như thế nào không tới hỗ trợ, nhưng thật ra làm ngươi một cái cô em chồng tới hỗ trợ đâu, này quá không thể nào nói nổi. Vân Kỳ nương đứng không nhúc nhích, nhưng thật ra cao giọng kêu Lâm Hà. Lâm Hà nghe xong Vân Kỳ nương nói, trong lòng cười lạnh một chút, Vân Kỳ tới trong nhà còn không có đặt chân mấy ngày rồi, Vân Kỳ nương liền muốn cho nàng nắm giữ trong nhà sở hữu sự tình sao, lại còn có cố ý nhắc tới chính mình là cô em chồng, này Vân Kỳ nương tâm tư nhưng thật ra so Vân Kỳ tâm tư trọng nhiều. Lâm Hà trên mặt cười cười, nói, thím nói cái gì đâu, đại tẩu gả cho ta đại ca nhưng luyến tiếc làm nàng ra tới làm việc, nàng mỗi ngày ở nhà chính là làm theo sống, khác nàng cũng không thích làm, lại nói này điểm tâm phô cũng nhỏ hẹp, tới quá nhiều người không quá phương tiện, thím vẫn là theo ta đi trong nhà đi. Vân Kỳ nương nghe xong Lâm Hà nói, trong lòng liền có chút không cao hứng, cảm thấy này đại bảo muội muội ý tứ này, chính là nói chính mình ở chỗ này không có phương tiện, chính mình con rể trong nhà khai cửa hàng, chẳng lẽ liền tới đều không thể tới sao, này đại bảo không cưới vợ phía trước làm hắn muội muội trưởng ra cũng coi như, chẳng lẽ cưới tức phụ vẫn là cái này Hà Nhi trưởng ra sao. Thầm nghĩ nơi này Vân Kỳ nương còn chính là không đi rồi, nàng tìm cái ghế ngồi xuống, đối với đại bảo nói, đại bảo, ngươi đi đem Vân Kỳ cấp tiếp nhận tới. Ta liền ở chỗ này chờ nàng, ta cảm thấy viện này rất rộng mở, ngồi cũng thoải mái. Nhạc mẫu, ngươi muốn gặp Vân Kỳ liền tùy Hà Nhi đi trong nhà đem, đây là cửa hàng là làm buôn bán địa phương, bình thường người ngoài cũng không thể tới hậu viện, ngươi ở chỗ này xác thật không quá phương tiện, lại nói hiện tại muốn ăn Tết, cửa hàng lui tới người cũng nhiều, ngươi vẫn là không cần ở chỗ này nốc. Đại bảo cũng trên mặt mang cười nói. Đại bảo nói so Lâm Hà càng trực tiếp, ngữ khí tuy rằng hòa hoãn, nhưng là chỉ cần ngươi cẩn thận cân nhắc. Kỳ thật đại bảo chính là ở đuổi nàng đi, Vân Kỳ nương vốn là tưởng lại nói hai câu, nhưng là nghĩ chính mình tới mục đích cũng không mở miệng, bất quá trong lòng lại là tương đương không thoải mái, chỉ là nhìn đại bảo liếc mắt một cái, liền đi theo Lâm Hà hướng bên ngoài đi. Dọc theo đường đi, Vân Kỳ cùng Lâm Hà cùng nhau đi tới, cũng không có người mở miệng nói chuyện, hai người đều yên lặng đi tới lộ, đến tòa nhà cửa thời điểm, Lâm Hà kêu cái nha hoàn ra tới đem Vân Kỳ nương cấp lánh đi vào, chính mình lại trở về điểm tâm phô. Chương 469 hai mẹ con nói chuyện. Vân Kỳ nương tiến trong viện, Vân Kỳ nghe xong nha đầu thông báo liền ra tới, nhìn đến nương tới, rất là cao hứng hồ. Nương, hôm nay ngươi sao tới à, ta mới vừa còn đang nói 15 tháng 8 muốn cùng đại bảo trở về xem ngươi đâu. Đừng cho ta để đại bảo, một cái vô dụng con rể, mẹ vợ đi hắn trong tiệm ngồi một trận, hắn muội muội muốn đem ta đuổi ra tới, hắn khét ngược, một câu cũng không dám phản bác, còn cùng hắn muội muội kết phường đem ta cấp đuổi ra tới. Vân Kỳ nương lạnh mặt nói. Vân Kỳ vốn là cười, nhìn đến nương như vậy, tươi cười ở trên mặt dừng lại, đem dẫn đường tới nha đầu tống cổ đi ra ngoài, lãnh nương đi vào trong phòng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, nương, làm sao vậy, ngươi vừa mới đi điểm tâm phô. Đại bảo nói ngươi cái gì sao? Ta này không phải lần đầu tiên tới chấn trên sao, ta biết đại bảo ở chỗ này khai cái cửa hàng, vốn định qua đi nhìn xem, đi tới đó này ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, ngươi cái kia cô em chồng Hà Nhi liền đuổi ta hồi tòa nhà bên này. Ta nghĩ đây là ta con rể cửa hàng, ta như thế nào liền không thể ngốc đâu, ta tưởng nhiều ngồi một hồi, này đại bảo cũng đuổi ta đi, này không ta cũng ngốc không nổi nữa, cái kia Hà Nhi liền đưa ta tới này. Vân Kỳ nương thở phì phì nói, nương, không thể nào, Hà Nhi ngày thường đối người rất hòa thuận, ta tới lâu như vậy, nàng người vẫn luôn khá tốt, có đôi khi bà nói ta, nàng cũng giúp ta nói chuyện, nàng hẳn là sẽ không như vậy, còn có đại bảo, nói như thế nào ngươi cũng là hắn nhạc mẫu, hắn như thế nào sẽ đuổi ngươi đi đâu. Có phải hay không ngươi hiểu lầm bọn họ ý tứ? Vân Kỳ có chút không tin nói. Vân Nhi A, ngươi chính là quá dễ dàng tin tưởng người, ngươi cái kia cô em chồng là người tốt. Đánh chết ta đều không tin, nàng chính là cái giáp mặt la mặt trái cổ người, làm cho ngươi mặt liền hảo, sau lưng cũng không biết làm chút sự tình gì đâu, còn có ngươi xem nàng tuổi còn trẻ một cái tiểu cô nương, không chút thủ đoạn có thể đương lớn như vậy một cái ra sao, ngươi đừng bị người ta bán còn ở giúp nhân ra đếm tiền. Vân Kỳ nương điểm Vân Kỳ đầu nói. Nương! Nói gì đâu, như thế nào cũng hảo, hiện tại đều là người một nhà, ngươi nói nhiều thế này lời nói, bị người trong nhà nghe được không tốt, ta tới lâu như vậy, chẳng lẽ bọn họ rất tốt với ta không hảo ta không biết sao? Vân Kỳ ngữ khí có chút không vui. Vân Kỳ nương nhìn Vân Kỳ mặt hàm châm chọc lắc đầu, một lát sau, nói, kia hảo, ngươi nói bọn họ hảo. Vậy ngươi gả tới lâu như vậy, nhà bọn họ đến tột cùng một tháng kiếm bao nhiêu tiền ngươi biết không, một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền dùng? Nhà bọn họ nhiều như vậy hài tử, về sau trong nhà đổ vật cho ai, này đó đều cùng ngươi đã nói sao, còn có hiện tại nhà này ai đương ra a? Nương, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì a, này đó ta cũng không biết. Vân Kỳ khó hiểu nhìn nàng nương. Ta liền nói đi, ngươi nói ngươi gả cho đại bảo, đại bảo là nhà này đại nhi tử không tồi đi, nha đầu này nhóm xưng hô hắn vì đại thiếu gia, vậy ngươi chính là đại thiếu nãi nãi đi, đại thiếu nãi nãi nên là cái này ra đương gia chủ mẫu. Ngươi bà bà ở nói hẳn là ngươi bà bà đương gia không tồi, nhưng hiện tại ngươi bà bà không ở, đây là ai ở đương gia đâu? Ngươi bà bà đem tiền bạc gì đó giao cho ngươi trong tay không? Vân Kỳ nương nhìn Vân Kỳ vội vàng hỏi nói. Vân Kỳ túi đầu không nói lời nào, Vân Kỳ nương xem nàng bộ dáng này, liền biết không có, lại tiếp theo nói, xem ta nói không sai, không giao cho ngươi trong tay đến đây đi. Ta nói Vân Nhi a, ngươi muốn nhiều vì chính mình ngẫm lại a, nhà này là có tiền không tồi. Nhưng là kẻ có tiền cùng chúng ta người nhà quê bất đồng, ngươi xem trọng chút kẻ có tiền đều là tam thê tứ thiếp, này không chịu nổi về sau đại bảo sẽ thế nào a? Ngươi này vào cửa cũng không lâu, cái này ta trước không nói. Ngươi hiện tại ít nhất phải đối trong nhà này hiểu biết rõ ràng a, vừa mới Hà Nhi còn nói, ngươi ở nhà cũng chỉ biết làm theo gì đó. Những việc này ngươi làm nha đầu làm chính là, ngươi làm gì đâu, ngươi lần trước Tết Trung Nguyên trở về thời điểm không phải còn nói, ngươi liền tiêu tiền mua chút xiêm y đã bị ngươi bà mắng một đốn sao, ngươi tưởng nếu là ngươi đứng ra, ngươi muốn mua nhiều ít xiêm y không có à, còn muốn xem người khác sắc mặt sao. Ngươi xem cái kia Hà Nhi, xuyên mang loại nào không thể so ngươi hảo, đây là có quyền có tiền chỗ tốt. Nương cùng nói này đó cũng là vì ngươi hảo, ngươi tưởng nương sẽ hại ngươi sao, ngươi là của ta nữ nhi à. Vân Kỳ bị nàng nương hỏi có chút chột dạ, nương nói cũng xác thật không sai, trong nhà hảo chút sự tình nàng xác thật không biết, có đôi khi buổi tối ngủ thời điểm, cũng phải hỏi đại bảo một ít sự tình trong nhà, trên cơ bản đại bảo đều không thế nào nói, muốn nói cũng là đơn giản qua loa vài câu, bất quá nàng chính mình cũng không nghĩ hiểu biết nhiều như vậy, dù sao có ăn có xuyên, trong nhà hiện tại lại là bà đừng ra. Nàng quản này đó làm gì a? Nhưng là hiện tại nương nói như vậy lại giống như có chút đạo lý. Vân Kỳ người này nói đến cũng là cái đơn thuần người, nàng lúc trước nói gả cho đại bảo, kỳ thật cũng không có nói là coi trọng đại bảo tiền tài gì đó, luôn là chính là tuổi lớn, nương nói đại bảo thực hảo, nàng nhìn đại bảo liếc mắt một cái, đại bảo lớn lên cao cao đại đại, người nhìn cũng thành thật, lớn lên cũng không tồi, nàng cũng liền không có ý kiến gì, cứ như vậy gả lại đây. Nay gả lại đây lúc sau, sự tình trong nhà đều có cô em chồng cùng bà xử lý thỏa đáng, trong nhà mỗi ngày cũng không có gì sự tình làm, nàng cảm thấy cuộc sống này quá cũng rất nhẹ nhàng. Sau lại tới chân trên, đại bảo cũng thường xuyên sẽ cho nàng chút tiền bạc, nói là làm nàng không có việc gì liền đi trên đường đi dạo, nàng tuy rằng mua không ít đồ vật, nhưng là cũng không đến mức không có tiết chế, này trong tay tiền bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thật ra cũng không có thiếu quá, nhà này người nhiều, nàng trước nay cũng không có nghĩ tới trưởng ra cái gì. Nói tóm lại, Vân Kỳ nàng cảm thấy hiện tại vẫn là cùng ở nhà mẹ đẻ làm nữ nhi không sai biệt lắm, trước kia ở nhà mẹ đẻ những việc này nàng cũng mặc kệ, như vậy hiện tại không cần nàng quản, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng, tóm lại tới nói, chính là còn không có đem chính mình vị trí bãi chính. Hơn nữa Vân Kỳ bản thân là cái không yêu nhọc lòng người, cũng không phải cái có cái gì dã tâm người, cho nên trong nhà sinh ý gì đó nàng cũng không thế nào hỏi, nàng vẫn luôn cảm thấy như vậy khá tốt, nhưng là nương hôm nay nói giống như cũng không sai. Vân Kỳ nghĩ, liền hỏi nương nói, nương, ta đây nên làm như thế nào a? Ta cái gì cũng sẽ không a. Đứa nhỏ đốc, ai là cả đời tới liền sẽ a? Ngươi tốt xấu cùng cha ngươi đọc mấy năm thư, này biết chữ cái gì đều sẽ đi, ngươi liền đi theo ngươi bà quản gia, tốt nhất là trong nhà sinh ý a, tiền bạc phương diện ngươi đều phải từng bước một tiếp quản lại đây, ngươi bà bất quá là cái giống nhau người nhà quê, nàng biết nhiều ý ta, ngươi chỉ cần dụng tâm học đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi quản gia so nàng còn hảo. Trong nhà không phải đương nhiên làm ngươi quản chứ sao? Vân Kỳ nương mỉm cười nói. Ta quản gia a. Nay cả gia đình lớn như vậy đâu, ta sẽ không a. Vân Kỳ sợ hai nói. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái vô dụng nữ nhi đâu, nay quản gia là cái nữ nhân đều sẽ, ngươi thật sự sẽ không quản này đó, đem trong nhà tiền đều quản được là được, chủ yếu chính là không thể làm ngươi cha mẹ chồng đem tiền đều cho cái khác hài tử, cái này sẽ sao? Vân Kỳ nương chỉ Vân Kỳ hận sắt không thành thép nói. Cái này như thế nào quản được chủ đâu, trong nhà như vậy nhiều sinh ý, lại là đại bảo điểm tâm phô, lại là Hà Nhi chế cao phòng, còn có thật nhiều lung tung rối loạn tiến trướng gì đó, sợ ta cũng xem không được. Vân Kỳ vẫn là nhỏ giọng nói. Chương 470 cô em chồng làm khó. Ai, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi tức chết ta tính, ngươi theo ta ngần ấy năm, như thế nào đi học không đến ta nhỏ tí tẹo đâu, tưởng khi đó ta một gả cho cha ngươi không mấy tháng, liền tiếp nhận toàn bộ ra tới quản. Này tiền sự tình liền ngươi mãi mãi đều lấy ta không có biện pháp. Vân Kỳ nương có chút đắc ý nói. Vân Kỳ nhỏ giọng nói đến, nương, ta sao có thể cùng ngươi so đâu. Tính, muốn ngươi lập tức quản nhiều chuyện như vậy, tưởng ngươi cũng là quản không được, vậy đơn giản chút, ngươi biết rõ ràng trong nhà mỗi tháng cho các ngươi gia dụng tiền là như thế nào tính, nhìn xem ngươi cùng Hà Nhi các nàng có phải hay không giống nhau, nếu không đúng, muốn cùng ngươi bà nói, chính mình trong tay tiền muốn chặt chẽ nắm chặt, nhiều tích cóp chút tiền riêng, cái này sẽ đi. Vân Kỳ nương chọn mi nhìn Vân Kỳ. Vân Kỳ trong lòng vẫn là không biết nương nói muốn bắt lao tiền nên như thế nào chảo, bất quá không dám lại nói sẽ không, nếu không sẽ bị nương mắng chết. Hơn nữa cái này hẳn là cũng không phải cái gì việc khó, đại bảo mỗi tháng đều sẽ cho nàng chút tiền, nàng tích cóp là được. Vân Kỳ nương xem Vân Kỳ ứng, gật gật đầu, nói muốn Vân Kỳ bồi nàng đi trấn trên nơi nơi đi dạo, chính mình lần này muốn đẩy làm vài thứ trở về ăn Tết, còn có trong nhà một ít thân thích muốn mua chút quà tặng. Nói đến quà tặng, Vân Kỳ nương lại nói, Vân Kỳ, này điểm tâm cái gì ta liền không cần mua đi, đi cửa hàng lấy là được, đây là nhà ngươi cửa hàng, ta lấy chút điểm tâm không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, hôm qua đại bảo còn nói Tết Trung Thu muốn đưa chút quá khứ, chờ hạ đại bảo trở về ta cùng hắn nói tiếng chính là. Vân Kỳ nhớ nhà thân thích cũng không nhiều lắm, tả hữu bất quá chính là đưa chút qua đi cấp bà ngoại bên kia, đến lúc đó khiến cho nương mang hai hộp trở về tính, dù sao đại bảo cũng nói muốn đưa lễ. Vân Kỳ nương lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói chờ đại bảo trở về nàng cùng đại bảo nói. Nay đầu Lâm Hà trở lại điểm tâm phô không lại đi phòng bếp, ngồi ở sân cái bàn bên nhìn Ôn Ninh Hiên vẽ tranh. Ôn Ninh Hiên một bên họa một bên mở ra vui lùa nói, Hà Nhi, ngươi ở chỗ này chính là cái cô em chồng thân phận, nếu không sớm chút gả cho ta. Đi nhà của chúng ta chính là nhị thiếu nãi nãi, ngươi muốn như thế nào quản đều được. Lâm Hà cười ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, biết Ôn Ninh Hiên là đang nói vừa rồi Vân Kỳ nương lời nói. Lâm Hà là không thèm để ý, nàng là cô em chồng cũng hảo là nhị thiếu nãi nãi cũng hảo, nàng luôn là vì cái này ra tốt, nàng thật là không thẹn với lương tâm. Nếu Vân Kỳ thật sự có thể đem những việc này đều tiếp nhận đi làm, mà nàng lại có thể toàn tâm toàn ý vì cái này ra hảo, nàng Lâm Hà còn ước gì mỗi ngày nghỉ ngơi đâu, ai thích như vậy làm lụng vất vả a mỗi ngày mệt muốn mệnh, đều nhiều năm như vậy, liền không có hoàn toàn nhẹ nhàng quá. Gần nhất từ Tử Thanh đi rồi lúc sau, Lâm Hà cảm thấy đặc biệt mệt, khả năng bởi vì gần nhất sự tình cũng nhiều, từ rời nhà xưởng, này lại là Tết Trung Thu, liền không có ngừng nghỉ quá. Thật sự là quá mệt mỏi. Xem ra Tử Thanh nha đầu này vẫn là không thể làm nàng rời đi chính mình bên người lâu lắm. Lâm Hà nghĩ, hỏi Ôn Ninh Hiên nói, Thanh Hà huyện bên kia, ngươi an bài người nào ở quản sự, Tử Thanh đi bên kia đều có vài tháng, ngươi chừng nào thì đem nàng cho ta rút về tới. Có Tử Thanh ở ta nhẹ nhàng nhiều. Lăng Tiêu bọn họ mấy cái đều ở bên kia. Ta tưởng Tử Thanh qua bên kia hẳn là cũng an bài không sai biệt lắm, nếu không ta làm người hỏi một chút, nếu bên kia an bài hảo. Khiến cho Tử Thanh cùng Lăng Tiêu cùng nhau trở về. Quá mấy ngày Lăng Tiêu cũng muốn đã trở lại. Ôn Ninh Hiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hà. Lâm Hà ở một bên lắc lắc ghế nằm, nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, ân, nếu chịu ra nói. Nhanh chóng làm nàng trở về đi, Tử Thanh ở nhà giúp ta đem này đó đều xử lý thỏa đáng. Tử Ngọc cũng có thể tại bên người hầu hạ, này Tử Thanh đi rồi, Tử Ngọc cũng vội túi bụi, bên người thiếu các nàng luôn là có chút không thói quen. Ân, ta đây làm nàng quá mấy ngày cùng Lăng Tiêu cùng nhau trở về. Mấy ngày nay nếu không ta bắt những người này cho ngươi xem chế cao phòng, làm Tử Ngọc tới hầu hạ ngươi. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà có chút mỏi mệt thần sắc trong lòng thật là đau lòng. Từ bỏ, này ly 15 tháng 8 cũng không mấy ngày rồi, vội xong này đầu, Tử Thanh cũng không sai biệt lắm đã trở lại, đến lúc đó hẳn là cũng nhẹ nhàng chút, ngươi bên kia Lăng Tiêu bọn họ không trở về, tin được người tới tới lui lui còn không phải thuận trụ thuận mới hai cái gã sai vặt sao, bọn họ cũng không phải làm bằng sắt. Lâm Hà cười nói, ân. Ta đây nhanh chóng làm Lăng Tiêu bọn họ trở về chính là. Ôn Ninh Hiên cũng không miễn cưỡng nàng, gật gật đầu nói. Ôn Ninh Hiên ở chỗ này vẽ một cái buổi sáng, cuối cùng là đem hộp quà yêu cầu họa đều cấp vẽ ra tới. Lâm Hà làm đại bảo làm người cầm đi xử lý, xem thời gian cũng không còn sớm. Liền kêu Ôn Ninh Hiên cùng nhau hồi tòa nhà ăn cơm. Bất quá Ôn Ninh Hiên nói là cửa hàng bạc còn có chuyện, họa xong liền đi rồi. Lâm Hà cũng không lưu hắn, cùng đại bảo hai người trở về ăn cơm, trở lại trong viện thời điểm. Vân Kỳ nương còn ở, nhìn Lâm Hà cùng đại bảo đã trở lại, giống như cũng không có so đo buổi sáng sự tình, còn thực nhiệt tình hô, đại bảo, Hà Nhi, các ngươi đã trở lại à, mau, Vân Kỳ mang theo bọn nha đầu đem cơm đều làm tốt, có thể ăn cơm. Vân Kỳ mang theo bọn nha đầu nấu cơm. Những lời này nhưng thật ra làm Lâm Hà cùng đại bảo có chút ngạc nhiên, Vân Kỳ vào cửa lâu như vậy, sợ là chưa từng có từng vào phòng bếp, Vân Kỳ hẳn là không mừng làm những việc này, chẳng lẽ hôm nay nàng nương tới. Có chỗ nào bất đồng sao? Bất quá Lâm Hà không nói chuyện, cũng là cười nói, hảo à, thím, chúng ta cùng đi ăn cơm, ngươi là khách nhân, ngươi xem còn muốn ngươi còn tới tiếp đón chúng ta, thật là quá không nên. Lâm Hà bọn họ mấy cái đi đến ăn cơm trong phòng thời điểm, xác thật là nhìn đến Vân Kỳ an bài bọn nha đầu ở bãi cơm, nhìn bọn họ trở về, cười nói, đại bảo, Hà Nhi, mau tới ăn cơm. Lâm Hà cười ứng, cũng liền ngồi hạ, đoàn người ăn cơm thời điểm, Lâm Hà cũng quan sát hạ Vân Kỳ, hôm nay Vân Kỳ nói so thường lui tới nhiều chút, giống như so ngày thường cũng hiểu chuyện chút, còn ngẫu nhiên sẽ cho đại bảo cùng ngồi ở hắn bên người thần nhi kẹp chút đồ ăn, làm này đó sau lại sẽ đi xem nàng nương sắc mặt. Lâm Hà quan sát một hồi, liền đại khái biết là chuyện như thế nào, bất quá chính là Vân Kỳ nương mới vừa là muốn cho Vân Kỳ đem cái này ra cấp tiếp quản lên, cho nên yêu cầu trong nhà nàng mọi chuyện đều phải tiếp nhận. Vân Kỳ chính mình là không muốn làm này đó, nhưng là nàng nương ở chỗ này, lại sợ nàng nương nói, cho nên đã bị buộc làm xong. Ở trên bàn cơm, đại gia cũng một bên trò chuyện chút dâu riêng nói, đại bảo nói, nhạc mẫu, lần này nếu đến trấn chiến tới, liền ở chỗ này bồi Vân Kỳ ở vài ngày đi, làm Vân Kỳ bồi ngươi nơi nơi đi dạo, ngày thường cũng khó được đến đây đi. Đúng vậy, là khó được tới, ta nhưng thật ra cũng tưởng ở vài ngày, nhưng là sự tình trong nhà ta không yên tâm, hơn nữa muốn ăn Tết, thật nhiều đồ vật không chuẩn bị, mới vừa Vân Kỳ bồi ta đi trên đường đặt mua vài thứ, buổi chiều ta lại lấy chút điểm tâm liền trở về. Vân Kỳ nương cười nói, buổi chiều liền trở về a, ta làm người dùng xe ngựa đưa ngươi trở về, thuận tiện này 15 tháng 8 ta cùng Vân Kỳ cấp chuẩn bị điểm tâm linh tinh làm nhạc mẫu cấp cùng nhau mang về hảo, chờ hạ cơm nước xong ta làm người cấp đưa lại đây. Đại bảo cũng cười nói, đúng vậy, nương, ngươi không phải nói muốn chút điểm tâm sao, vừa lúc, ngươi cùng đại bảo nói, làm hắn chờ tiếp theo khởi cho ngươi đưa lại đây. Vân Kỳ cũng ở một bên nói, chương 471 công phu sư tử ngoạm. Đại bảo nhìn Vân Kỳ một hồi, qua đi lại tiếp theo nói, ân, nhạc mẫu, ngươi muốn cái gì điểm tâm, là 15 tháng 8 tặng lễ sao, muốn nhiều ít, chờ hạ ta cùng nhau cho ngươi đưa lại đây. Ta cũng không biết, các ngươi điểm tâm phô cái gì điểm tâm tặng lễ tốt nhất ta, ngươi cho ta đưa mấy hộp lại đây, ta nghe Vân Kỳ nói không phải có kia cái gì hộp gỗ trang bánh trung thu sao, ngươi cho ta lấy mấy hộp đi, đến lúc đó cấp Vân Kỳ bà ngoại ra, mấy cái cứu cứu trong nhà một người cấp đưa một hộp qua đi, mặt khác thân thích, ngươi liền tùy tiện cấp chút điểm tâm là được. Vân Kỳ nương một bên nói một bên ở tính chính mình trong nhà này đó thân thích là muốn đưa lễ. Vân Kỳ nương nói làm đại bảo hoảng sợ, này nhạc mẫu thật là công phu sư tử ngoạm, một chút liền phải lấy mấy hộp, mấy chục lượng bạc một hộp, người khác mua còn mua không được đâu. Đại bảo có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, nhạc mẫu, cái kia hộp quà bánh trung thu đều là kẻ có tiền đặt trước, không có có sẵn, hơn nữa đều bị người đính xong rồi, hộp quà sợ là không có biện pháp đưa cho ngươi, nếu không ngươi dùng khác điểm tâm tặng lễ cũng giống nhau. Kỳ thật chúng ta điểm tâm phô điểm tâm đều thực tốt, bất luận cái gì giống nhau đều có thể đưa ra tay, giống bánh đậu xanh táo đỏ bánh này đó liền không tồi, rất nhiều kẻ có tiền đều lấy tới làm lễ vật đưa. Vân Kỳ nương nghe xong đại bảo nói, suy nghĩ sẽ nói, Nga, như vậy à, cái kia bánh trung thu hộp quà muốn trước tiên làm đúng không, vậy ngươi mấy ngày nay trước làm, chờ ngươi trở về ăn Tết thời điểm tống cổ người cho ta đưa tới, ta đến lúc đó cầm đi nàng bà ngoại ra cũng còn kịp, này đó bánh đậu xanh táo đỏ bánh gì đó. Liền hôm nay cấp mang về hảo. Kỳ thật vừa mới đại bảo ý tứ chính là ở huyện chuyển cự tuyệt Vân Kỳ nương, nói cho nàng cái kia bánh trung thu hộp quà là kẻ có tiền tặng lễ mới đưa khởi, giống chúng ta người như vậy đưa này đó bánh đậu xanh đậu đỏ bánh liền không tồi, nếu là người thông minh, khẳng định sẽ tiếp theo cái này dưới bậc thang, nhưng là này Vân Kỳ nương liền không phải cái người thông minh, lại còn có sẽ không làm người. Còn lăng là nói muốn cái kia hộp quà. Đại bảo kỳ thật vẫn luôn đối Vân Kỳ nương ấn tượng đều không phải thực hảo. Nhưng là xem ở Vân Kỳ mặt mũi thượng, đại bảo vẫn là làm đủ quy củ, tựa như mới vừa Vân Kỳ nói đưa điểm tâm sự tình. Nay điểm tâm phô đồ vật tuy rằng nói là chính mình trong nhà, nhưng là Lâm Hà cùng đại bảo vẫn luôn đều quản tương đối nghiêm khắc, bắt đầu thời điểm liền chế định quy củ, nói là trừ bỏ trong nhà lấy chút, cái gì thân thích tới bắt đều là phải trả tiền, Lâm Hà chính mình cũng là, tỉ như nói mấy năm nay đưa cho ôn thúc trong nhà đồ vật. Mỗi lần Lâm Hà ở tính toán sổ sách thời điểm, đều đem những cái đó tiền cấp hoa tới rồi chính mình trên đầu. Kỳ thật ôn thúc bên này thường xuyên cho chính mình trong nhà tặng đồ, liền tính không có ôn Linh Hiên cùng Lâm Hà tầng này quan hệ. Trong nhà cũng muốn cấp ôn thúc đưa, nhưng là Lâm Hà không nghĩ đem quy củ lộn loạn, cũng vì chướng đối được số lượng, cho nên từ trong nhà đem này đó phân rõ lúc sau, đưa cho ôn thúc đồ vật. Lâm Hà đều tự động nhớ chính mình chướng, năm nay ôn thúc trong nhà là ôn Linh Hiên tới đính hộp quà, Lâm Hà cũng vẫn là tặng quà tặng. Cùng đại bảo nói đến lúc đó chướng tính đến nàng trên đầu. Mới vừa Vân Kỳ như vậy nói ra, đại bảo nghĩ Vân Kỳ không biết mấy thứ này, lại nói chính mình khai cái điểm tâm phô. Cấp Nhạc Mẫu ra đưa chút điểm tâm cũng không phải cái gì đại sự tình, đến lúc đó đem này đó chướng đều cấp tính đến chính mình trên đầu hảo, rốt cuộc này điểm tâm phô hiện tại thu vào đều còn muốn phân cho trong nhà mấy cái tiểu nhân. Này chướng vẫn là muốn tính rõ ràng. Đại Bảo nghe xong Nhạc Mẫu vẫn là nói muốn cái kia hộp quà, trở lại, Nhạc Mẫu, cái kia hộp quà là thật đã không có, những cái đó chúng ta đều là hạn chế bán, không phải nói thêm là có thể thêm. Đã bán xong rồi, bất quá ta đã sớm chuẩn bị một cái hộp quà tặng cho ngươi. Nhiều thật đã không có. Đại Bảo, ngươi lời này ý gì à, ngươi không nghĩ cấp nói thẳng chính là, ta có thể cho ngươi tiền mua à, ngươi dùng cái này làm lấy cớ làm gì à, này điểm tâm phô là nhà các ngươi khai. Chính ngươi làm được điểm tâm muốn nhiều ít không coi à, chẳng lẽ chỉ có thể làm những cái đó, khác làm không được sao, ngươi nói ngươi một cái làm con rể, ngươi này cũng quá không hiếu thuận. Vân Kỳ Nương buông trong tay chén bất mãn nói đến. Đại Bảo xem Vân Kỳ Nương nói như vậy không khách khí, cũng nổi giận, xem cũng chưa xem Vân Kỳ Nương, buông trong tay chén, đẩy ra ghế, đứng lên nói, Vân Kỳ, ngươi cùng Nhạc Mẫu hảo hảo nói, này bánh trung thu hộp quà khẳng định đã không có. Ta hiện tại đi trong tiệm lấy ăn Tết lễ vật làm Nhạc Mẫu cùng nhau mang về. Từ bỏ, ta nào còn dám muốn nhà các ngươi đồ vật à, đến lúc đó lại có thật nhiều sự tình nói, ta hiện tại liền đi rồi, nhà các ngươi cơm ta cũng ăn không nổi. Vân Kỳ Nương cũng buông chén đứng lên. Lâm Hà ở bên cạnh nhìn cũng có chút khó xử, đại ca nói đích xác thật không sai, này hộp quà thật đã không có, phải làm ra tới cũng không phải không thể nào, nhưng là đã nói là hạn lượng sinh sản, bán như vậy quý bán chính là cái này manh lưới. Nếu tùy tiện có thể một lần nữa làm ra tới, này liền không phải hiếm lạ đồ vật, Vân Kỳ Nương còn lấy về đi nơi nơi tặng lễ, này liền càng thêm không hảo, nếu truyền ra đi nói, phá hư trong tiệm chiêu bài, này đó đối trong tiệm trên dưới cùng khách nhân đều muốn giao đái. Còn có chính là này Vân Kỳ Nương khẩu cũng khai quá lớn chút, nếu lần này làm thỏa mãn nàng ý, lần sau nàng nói không chừng sẽ khai khác mồm to, nhưng là Đại Bảo này ngữ khí cũng quá ngạnh chút, như vậy Vân Kỳ mặt mũi có chút khó coi, Lâm Hà nhìn Đại Bảo. Vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, rốt cuộc hiện tại cha mẹ không ở, Đại Bảo chính là một nhà chi chủ, hắn đều nói ra, chính mình không hảo lại nói nhiều, nhưng là bên cạnh Vân Kỳ tương đương khó xử, không ngừng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà nghĩ nghĩ, đứng lên nói, thím, thật là xin lỗi, ta đại ca chính là như vậy tính tình, ngươi đừng để ý bất quá này hộp quà xác thật là đã không có, hộp cái gì đều đã sớm định hảo, Lâm thời muốn thêm cũng xác thật khó khăn, điểm tâm phô cũng đuổi bất quá tới. Bất quá kỳ thật hộp quà bên trong cũng chính là bánh trung thu. Ngươi muốn đưa lễ, chúng ta trong tiệm còn có cái khác bánh trung thu, kỳ thật hương vị cũng không tồi, giá cả cũng pha quý, hảo những người này mua không được những cái đó hộp quà, cũng dùng những cái đó tặng lễ, những cái đó đơn bán chúng ta đều bán mấy trăm cái đồng tiền lớn một cái. Ngươi xem nếu không cấp tẩu tử bà ngoại hai cái lao nhân đưa mấy cái loại này, làm cho bọn họ lao nhân cũng nếm thử, tẩu tử cứu bọn họ liền đưa chút khác điểm tâm, nếu sang năm ngươi muốn hộp quà nói. Ngươi sớm chút lại đây đặt trước chúng ta như thế nào cũng cho ngươi lưu, ngươi xem thế nào. Lâm Hà một phen lời nói là châm trước đã lâu nói ra, tưởng như vậy an bài hẳn là không tồi, nếu Vân Kỳ Nương còn không đồng ý, nàng liền mặc kệ. Vân Kỳ Nương nghe xong Lâm Hà nói không lên tiếng, bên cạnh Vân Kỳ chạy nhanh nói, Nương, Hà Nhi như vậy an bài hảo, ngươi muốn cái hộp làm gì à, này bánh trung thu là không sai biệt lắm, ngươi xem đều hảo quý đâu, ngươi đưa cho bà ngoại bọn họ có thể, ta làm Đại Bảo đi đưa chút lại đây. Vân Kỳ Nương nghĩ nghĩ, kỳ thật bắt đầu nàng cũng không biết có hộp quà, cùng Vân Kỳ tán gẫu mới cảm thấy cái kia càng tốt, muốn cái kia, bắt đầu vốn dĩ cảm thấy này đó bình thường điểm tâm dùng để tặng lễ liền khó lường, nhìn Vân Kỳ khó xử bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật đầu, xem như đồng ý. Vân Kỳ đẩy đẩy Đại Bảo xoay người đi ra ngoài, Lâm Hà xem Đại Bảo đi rồi, này Vân Kỳ Nương thở phì phì ở chỗ này ngồi, chính mình cũng không biết nên khuyên như thế nào. Liền cũng tìm cái lấy cớ đem Thần Nhi cùng Tiểu Bảo còn có hai cái tiểu nhân cấp mang đi. Vân Kỳ Nương xem người đều đi rồi, lôi kéo Vân Kỳ tay nói, khuê nữ, ta nói không sai đi, ngươi nhà, vẫn là muốn trưởng cái này ra à, nếu hôm nay là ngươi trưởng ra, nương đến nỗi mấy hộp bánh trung thu đều lấy không đi sao, muốn chịu cái này khí sao, lại còn có muốn cái kia Hà Nhi đồng ý mới được à, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nương chờ hạ liền đi trở về. Chương 472 Phu Thê Chi Gian. Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn nương, trong lòng cũng có chút không thoải mái, vẫn là nhẹ giọng nói thanh, nương, đừng nói nữa, nói vậy những cái đó hộp quà cũng xác thật là đã không có, ngươi lấy điểm tâm trở về cũng là giống nhau, này điểm tâm ăn rất ngon, chờ hạ Đại Bảo đưa tới ngươi liền cầm, đừng nhiều lời. Vân Kỳ nương nhìn Vân Kỳ lắc đầu nói, khuê nữ à, ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi ở cái này trong nhà vĩnh viễn chính là cái dạng này, cùng nha đầu cũng không có gì khác nhau, sợ là cái kia Hà Nhi nha đầu ở nhà quyền lợi đều phải đại chút, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại nương cùng ngươi lời nói đi. Vân Kỳ ngồi không hề răng, kỳ thật nàng cũng biết hôm nay nương muốn vài thứ kia có chút quá mức, tuy rằng nàng đối điểm tâm phô sự tình không rõ lắm, nhưng là dù sao cũng là chính mình trong nhà sinh ý, nàng nhiều ít cũng là biết một ít, có đôi khi đại bảo ở nhà tính toán sổ sách thời điểm nàng cũng là thấy được. Điểm tâm phô điểm tâm giá cả đều không tiện nghi, nếu là trước đây chính mình trong nhà, sợ sẽ là tiết nhất lễ lạc cũng là luyến tiết mua, bọn họ giống nhau nhân ra cũng ăn không nổi như vậy điểm tâm, hiện tại nương thế nhưng còn nói muốn nhân ra cái loại này hộp quà trang bánh trung thu, một mở miệng chính là muốn mấy hộp, cũng khó trách nhân ra sẽ không đồng ý, cái này Vân Kỳ vẫn là có thể lý giải. Vân Kỳ trong lòng không thoải mái chính là, đại bảo có thể hảo hảo cùng nương nói, chẳng sợ không xem nương mặt, liền xem nàng mặt mũi thượng, cũng làm nương hảo xuống đài một ít, hơn nữa nương hôm nay lần đầu tiên đi điểm tâm phô, đại bảo cũng đem nàng cấp đuổi trở về, kỳ thật nương ở nơi đó ngồi ngồi lại làm sao vậy, chẳng lẽ như vậy đại địa phương còn sẽ phòng ngại cái gì không thành sao. Vân Kỳ cùng đại bảo ở bên nhau cũng có lâu như vậy, kéo ra tân hôn đêm không nói, đại bảo trong khoảng thời gian này đối nàng vẫn luôn cũng coi như không tồi, hai vợ chồng cũng coi như được với tôn trọng nhau như khách. Nhưng là Vân Kỳ tổng cảm thấy đại bảo đối nàng kém một chút cái gì, bắt đầu nàng là không biết, bởi vì nàng phía trước nay cũng không có trải qua quá những việc này, nàng cũng không biết hai vợ chồng nên như thế nào ở chung mới tính hảo. Nhưng là trong khoảng thời gian này đi vào trấn trên lúc sau, nhìn đến nhị thiếu gia cùng Hà Nhi chi gian, Vân Kỳ có chút minh bạch, nhị thiếu gia đối Hà Nhi không chỉ có là cẩn thận ôn nhu, hơn nữa xem Hà Nhi trong ánh mắt hàm rất nhiều đồ vật, Vân Kỳ không biết như thế nào biểu đạt. Nhưng là nàng biết đại bảo xem ánh mắt của nàng là không có này đó. Hơn nữa hôm nay chính mình nương tới, đại bảo tuy rằng nói là làm đủ quy củ, nhưng cũng chỉ ở sau một ít mặt ngoài quy củ, một chút kiên nhẫn đều không có. Nương bất quá nói vài câu, đại bảo liền không kiên nhẫn, ngày thường đại bảo không phải như thế. Đại bảo đối người nhà rất có kiên nhẫn, ngày thường hắn nương lại nói như thế nào hắn chưa bao giờ sẽ như vậy có phải hay không thuyết minh đại bảo đối chính mình không để bụng. Cho nên đối chính mình người nhà cũng không để bụng đâu. Giống người gia nhị thiếu gia liền chưa bao giờ sẽ như vậy đối bà. Mặc kệ là nhà này làm chuyện gì, nhị thiếu gia liền đinh điểm kiên nhẫn đều không có, luôn là thực vui vẻ vì trong nhà làm việc, nhưng là đại bảo đâu. Vân Kỳ nương xem Vân Kỳ không hé răng, cũng không mở miệng nữa, chỉ là ở bên cạnh không ngừng thở dài. Hai người ở trong phòng ngồi một trận, Vân Kỳ bên người nha đầu tía tô liền tới đây nói, đại thiếu gia đã làm người đem điểm tâm cấp đưa tới. Đều đặt ở trên xe ngựa, ở cửa chờ, theo kia chiếc xe ngựa đưa thông gian mãi mãi trở về. Vân Kỳ nương hai vội vàng đi trong phòng lấy hôm nay mua đồ vật đi, ở trong phòng thời điểm, Vân Kỳ nương cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nói làm Vân Kỳ có thời gian liền nhiều về nhà mẹ để nhìn xem, trong nhà hai cái muội muội thường xuyên nhắc đi nhắc lại nàng. Vân Kỳ gật gật đầu, giúp đỡ nương đem đồ vật đưa đến xe ngựa biên, đem nương cấp tiến đi. Về đến nhà, Lâm Hà cùng Thần Nhi đều ở đình biên cầm thêu sống ở làm, Vân Kỳ cũng đi qua. Vân Kỳ trong lòng không thoải mái, ngồi ở đỉnh biên không nhúc nhích, Lâm Hà ngẩng đầu cười nói, đại tẩu, làm sao vậy, có phải hay không tưởng nhà mẹ đẻ, thím đi trở về ngươi liên tiếp. Vân Kỳ lắc đầu nói, không, chính là có chút phiền lòng. Là bởi vì hôm nay bánh trung thu hộp quà sự tình sao? Lâm Hà dừng trong tay thêu sống hỏi, cũng không được đầy đủ là. Ta biết hôm nay ta nương hôm nay muốn vài thứ kia quá nhiều, đại bảo cũng chưa nói sai, lập tức cũng lấy không ra. Nga, đó là vì cái gì đâu? Lâm Hà nhìn Vân Kỳ. Vân Kỳ lắc đầu, nửa ngày, lại mở miệng, Hà Nhi, ta hỏi ngươi câu nói, ngươi không cần gạt ta, được chứ? Ân, ngươi nói. Lúc trước đại ca ngươi cưới ta là chính hắn đồng ý sao? Vân Kỳ nhìn Lâm Hà đôi mắt hỏi. Lâm Hà đang ở làm thêu sống tay đốn hạ, một lát, lại ngẩng đầu hướng về phía Vân Kỳ cười cười nói, đương nhiên là chính hắn đồng ý à, loại chuyện này ai còn có thể buộc hắn à, làm sao vậy, là đại ca đối với ngươi không tốt sao? Không phải. Hắn đối ta thực hảo, nhưng là ta tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, ta cảm thấy ta gả đến nhà các ngươi lâu như vậy, đại bảo giống như không có đem ta đương hắn thê tử đối đãi giống nhau, hắn rất ít cùng ta nói chuyện, sợ là ta mỗi ngày cùng các ngươi lời nói còn nhiều chút, ta cũng chưa bao giờ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ta cảm thấy hắn trong lòng giống như ẩn giấu rất nhiều chuyện giống nhau. Vân Kỳ một bên hồi ức chính mình cùng đại bảo ở bên nhau ở chung tình cảnh một bên nói. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ, có chút không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Kỳ thật những việc này Lâm Hà cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này đại bảo đối Vân Kỳ tính thượng là không tồi, cũng làm tới rồi một cái trượng phu đối thê tử chuyện nên làm, nhưng là đại bảo đối Vân Kỳ lại trước sau không có đầu nhập cảm tình, không, chuẩn xác mà nói, cảm tình cũng là có, phải nói là không có phu thê chi gian cái loại này thân mật. Nhưng phàm là cái nữ nhân, chẳng sợ nàng lại trì độn, nhưng chính mình nam nhân đối nàng là thế nào một cái thái độ nàng nhiều ít đều là có phát hiện, giống Vân Kỳ có thể tới hôm nay mới hỏi ra vấn đề này, thuyết minh nàng nhẫn mại tính đã không tồi, chắc là hôm nay đại bảo đối Vân Kỳ nương thái độ làm Vân Kỳ trong lòng vẫn là có ý tưởng. Tuy rằng hôm nay Vân Kỳ nương là thật quá đáng, nhưng là Lâm Hà lại là có thể lý giải Vân Kỳ, một người nam nhân nếu thật sự ái ngươi, hắn sẽ đối với ngươi người nhà hảo, tựa như Ôn Ninh Hiên, từ lúc ban đầu nhận thức đến hiện tại, Ôn Ninh Hiên như vậy cao ngạo thanh lãnh một người, đối phụ mẫu của chính mình tôn kính có thêm, đối chính mình huynh đệ tỷ muội cũng có thể đủ làm được ở chung tự nhiên, đây là một người nam nhân ái một nữ nhân thể hiện, hắn bởi vì ái nữ nhân này, cho nên hắn sẽ đem nữ nhân này người nhà hắn cũng có thể trở thành chính mình người nhà giống nhau đi tôn trọng, đi che chở. Hôm nay đại bảo đối Vân Kỳ nương sắc thật là thiếu chút kiên nhẫn, nhưng là những việc này Lâm Hà cũng không hảo quá nhiều nhúng tay, nàng không nghĩ biên lời nói dối lừa Vân Kỳ, nàng cảm thấy Vân Kỳ có thể cùng nàng nói này đó, cũng không phải muốn nàng ở đại bảo trước mặt nói cái gì, chỉ là thuần túy ở cùng chính mình tâm sự, nhưng là nàng lại khẳng định không thể ăn ngay nói thật. Nghĩ, đành phải khuyên Vân Kỳ nói, đại tẩu, ngươi cũng biết ta đại ca người nọ, hắn không quá có thể nói, ngày thường cùng chúng ta nói chuyện cũng nói thiếu a. Hắn từ nhỏ chính là như vậy, kỳ thật hắn vẫn là rất đau ngươi, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, hẳn là cũng hiểu biết hắn. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Chương 473 đã lâu tiểu mạc. Vân Kỳ ở trong đình ngồi một hồi, liền nói chính mình có chút mệt, phải về phòng nghỉ ngơi một hồi, cùng Lâm Hà các nàng chào hỏi liền trở về phòng. Ở một bên Thần Nhi mới vừa vẫn luôn không lên tiếng, nhìn đến Vân Kỳ đi rồi, mở miệng hỏi, tỷ, đại tẩu có phải hay không vui à? Đại ca đối đại tẩu không hảo sao? Ta cảm thấy man tốt ta, đại ca thường xuyên cấp đại tẩu mua vài thứ, lại cho nàng tiền tiêu, bọn họ trước nay cũng không cãi nhau. Lâm Hà nhìn Thần Nhi, kéo kéo khóe miệng, nói, Thần Nhi à, ngươi cảm thấy gả trượng phu chỉ cần không cãi nhau, có tiền hoa, có thể cho ngươi mua đồ vật là đủ rồi sao? Bằng không đâu. Thần Nhi khó hiểu nhìn Lâm Hà. Kỳ thật Lâm Hà chính mình cũng nói không tốt, đến tuột cùng hảo trượng phu tiêu chuẩn là cái gì? Nếu một người nam nhân phi thường ái ngươi, đối với ngươi ôn nhu săn sóc, tinh tế chu đáo, nhưng nếu người nam nhân này không thể cấp trong nhà cung cấp đơn giản nhất kinh tế nơi phát ra, như vậy này có phải hay không cái hảo trượng phu đâu, hẳn là không phải. Nếu đổi lại đây nói, nếu này nam nhân có rất nhiều tiền, cũng đủ ngươi cả đời áo cơm mua yêu, tưởng xài như thế nào xài như thế nào, nhưng là hắn chính là không yêu ngươi, như vậy trượng phu lại là không phải cái hảo trượng phu đâu, hẳn là càng thêm không xem như. Hơn nữa đứng ở nữ nhân góc độ tới nói, kỳ thật nữ nhân cũng đều là lòng tham, đương người nam nhân này không có tiền, hai bàn tay trắng thời điểm, nữ nhân sẽ cảm thấy này nam nhân vô dụng, ước gì thời khắc đuổi hắn đi ra ngoài, làm chính mình sự nghiệp, chẳng sợ thiếu chút thời gian bồi nàng đều hảo, chỉ cần có thể làm nhật tử quá hảo chút. Chính là một khi đương nam nhân có tiền, mỗi ngày yêu cầu rất nhiều thời gian bên ngoài xã giao thời điểm, nữ nhân lại sẽ oán trách, có nam nhân giống không nam nhân giống nhau, tình nguyện không cần hắn kiếm nhiều như vậy tiền. Chỉ cần hắn nhiều bồi bồi chính mình thì tốt rồi, kỳ thật này thật là một cái nói không rõ đề tài. Cho nên Lâm Hà cũng không biết như thế nào cùng Thần Nhi nói, có lẽ nói đơn giản chỉ cần hai người yêu nhau liền đủ rồi đi, đương nhiên cái gọi là yêu nhau bao gồm rất nhiều. Tỷ như nói phu thê đồng tâm, xem sự vật giá trị quan có thể đồng bộ, đây là ít nhất đi. Cuối cùng Lâm Hà chỉ là sờ sờ Thần Nhi đầu nói, ngươi còn nhỏ, những việc này hiện tại cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Về sau gả chồng nhất định là muốn chính ngươi cam tâm tình nguyện đồng ý là được. Thần Nhi ngây thơ nhìn Lâm Hà gật gật đầu, lại tiếp theo trong tay theo sống làm đi xuống. Thực mau 8 tháng phân đi qua, điểm tâm phô sinh ý cũng trở về bình thường, chế cao phòng bên kia cũng đều ổn định xuống dưới, Lâm Hà cũng chỉ là ngẫu nhiên đi xem. Đại bộ phận thời gian đều là Tử Ngọc ở bên kia nhìn, Lâm Hà không có việc gì thời điểm đều ở nhà làm theo. Trong khoảng thời gian này thật sự bận quá, này theo sống đều rơi xuống khá hơn nhiều. Một cái đơn giản bình phong còn kém chút không có theo xong đâu, này muốn ở sang năm cập kê phía trước đem sở hữu đồ vật theo xong, vẫn là có chút khó khăn, trong khoảng thời gian này Lâm Hà trên cơ bản cũng chưa đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở nhà làm này đó theo sống. Ngày này, Lâm Hà mang theo Thần Nhi làm xong theo, liền ở một bên nhìn Thần Nhi tính toán, Thần Nhi đi theo Lâm Hà đã học một đoạn thời gian dài, trên cơ bản một ít đơn giản tự cùng xem sổ sách đều không có vấn đề. Lâm Hà nhìn Thần Nhi, trong lòng thực vui vẻ, Thần Nhi rốt cuộc hiểu chuyện chút. Tới chấn trên trong khoảng thời gian này, không thể giống ở nhà thời điểm nơi nơi nhảy nhót, Thần Nhi tính tình nhưng thật ra thu liễm không ít. Có đôi khi đi theo chính mình ngồi làm theo ngồi xuống chính là một buổi sáng hoặc là một buổi trưa, nha đầu này cũng không hề kêu buồn, như vậy nhìn nhưng thật ra hơi có chút nhà có tiền tiểu thư ý tứ. Lâm Hà ở thần nhi bên người xem nàng trên giấy viết chữ thời điểm, trong viện có cái tiểu nha đầu lại đây nói là Tam thiếu gia tới, Lâm Hà sửng sốt. Tam thiếu gia, Tiểu Mạc tới. Từ quá xong năm liền vẫn luôn không có nhìn đến Tiểu Mạc, ngay cả chính mình dọn đến trấn trên tới. Tiểu Mạc đều không có lại đây quá, chỉ là nghe Ôn Ninh Hiên nói Tiểu Mạc năm nay so trước kia hiểu chuyện nhiều, mỗi ngày ở nhà không phải đi theo tiên sinh đọc sách, chính là cùng sư phó tập võ, rất ít ra cửa, đảo thật là tu thân dưỡng tính. Bên cạnh ngồi thần nhi nghe nói là Tiểu Mạc tới, lập tức đứng lên, hướng sân bên kia đi rồi đi, không quá nhiều sẽ, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng cười, Lâm Hà cũng nhợt nhạt nở nụ cười, Tiểu Mạc tính tình thật là hảo a, đến nơi nào đều có thể làm người vui vẻ. Một lát, liền thấy thần nhi cùng Tiểu Mạc hướng đỉnh bên này đi rồi tới, xa xa nhìn lại, Tiểu Mạc thay đổi không ít, vóc người chịu cao rất nhiều, đại khái muốn so với chính mình cao hơn một cái đầu, ăn mặc một thân màu xanh lơ quần áo, trên mặt bởi vì cùng thần nhi nói chuyện, tràn đầy vui vẻ tươi cười, cả người có vẻ phi thường dương quang xoáy khí. Chờ đến Tiểu Mạc đến gần, Lâm Hà cười nói, Tiểu Mạc, như thế nào lâu như vậy cũng không tới xem chúng ta, ở nhà làm cái gì đâu, chúng ta dọn đến trấn trên tới thời điểm, ngươi cũng chưa tới. Này không phải tới sao? Tiểu Mạc chỉ là đơn giản trở về một câu. Tiểu Mạc ca ca, ngươi thời gian dài như vậy không tới nhà của chúng ta, Tiểu Bảo nhắc mãi vài lần đâu, hôm nay ở nhà của chúng ta ăn xong cơm chiều lại trở về đi. Tiểu Bảo buổi chiều liền tan học đâu. Thần Nhi ở Tiểu Mạc bên người bĩu môi nói. Tiểu Bảo đến chân trên đọc sách. Chuyện khi nào? Không phải nói các ngươi chuyển đến thời điểm nhị ca còn ở thế hắn tìm trường học sao? Tiểu Bảo đều đến chân trên đọc vài tháng thư, ngươi không nghe Hiên ca ca nói sao? Thần Nhi nói. Gần nhất có chút vội, cũng chưa thấy qua nhị ca vài lần. Tiểu Mạc vừa nói vừa ngồi xuống. Ngươi vội cái gì đâu, Tiểu Mạc ca ca. Tháng sau muốn đi kinh thành, có một số việc muốn chuẩn bị. Ngươi muốn đi kinh thành, là đi niệm thư sao? Lâm Hà có chút kinh ngạc hỏi. Ân, tựa như lúc trước nhị ca giống nhau, muốn đi đoạn thời gian. Tiểu Mạc nhìn Lâm Hà nói. Cái này Lâm Hà biết, lúc trước Ôn Linh Hiên cũng là không sai biệt lắm tuổi này đi kinh thành tiến học, còn đi đã nhiều năm mới trở về, giống như nói Ôn gia con cháu đều là cái dạng này, tới rồi nhất định tuổi tác, là muốn đi ra ngoài, trường kiến thức cũng hảo, tiến học cũng hảo, luôn là có chút bổ ích. Kia khi nào trở về? Lâm Hà hỏi tiếp. Không biết, hẳn là muốn mấy năm thời gian đi. Tiểu Mạc nhìn chăm chú Lâm Hà đôi mắt đáp. Bên cạnh thần nhi nói, a, Tiểu Mạc ca ca, ngươi muốn đi kinh thành như vậy xa à, ngươi không phải không thể trở về ăn Tết, chúng ta không phải đã lâu nhìn không tới ngươi à. Tiểu Mạc vẫn luôn đem thần nhi đương muội muội đối đãi, nghe xong thần nhi nói, cười cười nói, có rảnh ta liền trở về xem các ngươi, đến lúc đó muốn xem đến thần nhi theo sông có tiến bộ à. Ta hiện tại liền tiến bộ thật nhiều, ta đi lấy tới cấp ngươi xem. Thần Nhi chớp chớp mắt nói. Tiểu Mạc cười gật gật đầu, Thần Nhi lập tức hướng trong phòng đi lấy chính mình theo sống. Trong viện liền dư lại Tiểu Mạc cùng Lâm Hà, đây là từ nhỏ Mạc cùng Lâm Hà nói kia phiên lời nói lần đầu tiên đơn độc ở chung, không khí có chút xấu hổ. Tiểu Mạc nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn chằm chằm một hồi, từ trong tay háo lấy ra một cái hộp ra tới, nói, ngươi cùng nhị ca thành thân thời điểm, ta hẳn là không ở nhà, đây là tặng cho các ngươi thành thân lễ vật, hiện tại cho ngươi. Chương 474 Tử Thanh trở về. Nói xong, liền đem một cái nạm màu tím lụa mặt gỗ nam hộp đưa cho Lâm Hà. Lâm Hà tiếp nhận tới, nói, xác định tháng sau liền đi rồi sao? Khi nào đi nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta làm thần nhi cùng Tiểu Bảo đi đưa ngươi. Tiểu Mạc bắt đầu không trả lời, nửa ngày, đột nhiên hỏi ra một câu, nếu là nhị ca cùng ngươi nói phải đi thời gian dài như vậy, ngươi cũng sẽ nói như vậy sao? Tiểu Mạc, ta. Lâm Hà nói còn chưa nói xong, Tiểu Mạc liền ra tiếng nói, không cần phải nói. Ta biết ở ngươi trong lòng ta cùng nhị ca là không thể so, trước kia liền không thể so, huống chi hiện tại đâu, ngươi đã là nhị ca chưa quá môn thế tử, nói vậy lần sau ta tái kiến ngươi liền phải xưng ngươi vì nhị tẩu. Tuy rằng Lâm Hà sớm có chuẩn bị tâm lý, ở Tiểu Mạc lần trước cùng nàng nói kia một phen lời nói lúc sau, nàng liền biết nàng cùng Tiểu Mạc chi gian không có khả năng lại trở lại phía trước như vậy vô ưu vô lự nhật tử. Nhưng là hôm nay Tiểu Mạc nói chuyện ngữ khí thực cô đơn, Lâm Hà nghe xong phi thường khó chịu. Nàng thật sự không muốn nhìn đến Tiểu Mạc giống như bây giờ như thế không vui. Lâm Hà túi đầu không ra tiếng, Tiểu Mạc nhìn Lâm Hà đỉnh đầu thật lâu sau lúc sau, mới cực kỳ không tha đem chính mình tầm mắt chuyển khai, thay một bộ nhẹ nhàng ngữ khi nói, Hà Nhi, nhà các ngươi cái này tiểu tòa nhà còn rất độc đáo, ngồi ở chỗ này cũng thoải mái, ta muốn tháng sau mới đi, tháng này ta còn có thời gian tới nơi này nhiều đi một chút, ta ta tới nơi này nói, ngươi phải cho ta nấu cơm ăn à, ta đi kinh thành, liền đã lâu ăn không đến ngươi làm đồ ăn. Lâm Hà chính mình trong lòng cũng điều chỉnh lại đây, nghe được Ôn Ninh Mặc nói, cũng ngẩng đầu lên cười nói, hảo à, tả hữu 15 tháng 8 đều đi qua, quá mấy ngày nói vậy Tử Thanh cũng đã trở lại, có nàng cho ta nhìn chế cao phòng, ta mỗi ngày không có việc gì đều ở nhà, ngươi tùy thời đều có thể tới, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Tiểu Mạc hướng tới Lâm Hà cười cười, tiếp tục ở ghế trên dựa vào, bên kia Thần Nhi cầm chính mình theo sống đã đi tới, có hảo chút túi tiền cùng khăn lụa, còn có vài món quần áo, cùng Tiểu Mạc hiến vật quý dường như, nói, Tiểu Mạc ca ca, ngươi xem đây đều là ta gần nhất làm Nga, ta theo sống nhưng tiến bộ không ít đâu, ngươi xem. Tiểu Mạc cầm lấy tới nhìn nhìn, cười nói, ân, xác thật là tiến bộ không ít, bất quá cùng ngươi đại tỷ so còn kém xa, còn muốn nhiều luyện luyện mới là. Chờ ta trở lại, nếu có thể làm tốt quần áo a. Tiểu Mạc ca ca, ngươi muốn đi đã nhiều năm đâu, ngươi trở về nói không chừng ta có thể làm ra thật nhiều quần áo đâu, ngươi làm gì đi lâu như vậy a, ngươi sớm chút trở về được không? Thần Nhi có chút không cao hứng nói. Tiểu Mạc nghe xong Thần Nhi nói, nở nụ cười, vỗ vỗ Thần Nhi đầu, nói, ân, nếu Thần Nhi dụng tâm học làm thế, chờ ngươi theo sống theo kịp ngươi đại tỷ, ta liền đã trở lại a. Thần Nhi vội vàng gật đầu, nói, hảo, kia Tiểu Mạc ca ca ngươi phải nhớ kỹ nga. Nếu ngươi nói chuyện không giữ lời, đến lúc đó ta sẽ làm Hiên ca ca đi đem ngươi cấp trảo trở về a. Tiểu Mạc cười ha ha lên, cũng đáp ứng rồi cùng Thần Nhi ước định. Tiểu Mạc đi rồi lúc sau, liền vẫn luôn chưa từng có tới, sau lại nghe Ôn Ninh Hiên nói Tiểu Mạc từ Lâm Hà ra trở về không mấy ngày liền đi kinh thành. Người trong nhà lưu hắn ở nhà nhiều ngốc một đoạn thời gian, hắn lăng là không chịu. Kỳ thật Lâm Hà biết, Tiểu Mạc ngày đó chính là tới cùng chính mình cáo biệt, sau lại lời nói bất quá là vì an chính mình tâm. Từ kiếp trước đến kiếp này, Lâm Hà chưa từng có cảm thấy chính mình thực xin lỗi ai, nhưng là tới rồi nơi này, Lâm Hà đối Tiểu Mạc thật là thua thiệt, hơn nữa thua thiệt đồ vật, nàng không có cách nào còn. Tiểu Mạc đi rồi lúc sau, thật lâu liền tiến vào tháng 10, tháng 10 thời tiết đã bắt đầu lánh đi lên, trong nhà bên kia cũng không có gì sự tình, Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu liền thương lượng, đi trấn trên trụ một đoạn thời gian, trong nhà có Tần Lao Cha cùng Lý Bình bọn họ nhìn, Nhị Ngưu bắt đầu có chút không an tâm, nói đi không khai. Nhưng là cũng nhớ mong trấn trên bọn nhỏ, vẫn là làm thỏa mãn Hoàng thị ý, cùng Hoàng thị cùng đi trấn trên. Hoàng thị cùng Nhị Ngưu tới hôm nay, cũng thật là xảo thực, Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đang ở trong viện cùng Lâm Hà nói trong nhà một ít vụn vặt sự tình, liền nghe được nha đầu tới nói, Tử Thanh tỷ tỷ đã trở lại. Lâm Hà lập tức từ trên ghế đứng dậy tới, Tử Thanh đã muốn chạy tới trong viện tới, nhìn đến Lâm Hà, thật cao hứng đã đi tới, kêu, tiểu thư, ta đã trở về. Lâm Hà mong Tử Thanh trở về mong thật lâu. Vốn dĩ cho rằng Tết Trung Thu qua đi nàng liền đã trở lại, nhưng là Tử Thanh thắc tin tới nói là bên kia người còn không phải đặc biệt thuần thục, nàng có chút không yên tâm, tưởng ở bên kia lại xem 2 tháng lại trở về. Lâm Hà biết Tử Thanh nha đầu này làm việc cực kỳ có trách nhiệm tâm, cũng không thúc giục nàng trở về, chỉ là làm nàng đem bên kia sự tình an bài hảo lại trở về cũng đúng. Tử Thanh đi sân bên kia cùng người trong nhà nhất nhất chào hỏi qua lúc sau, Lâm Hà liền làm Tử Thanh đi xuống nghỉ ngơi một trận, có chuyện gì chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà cao hứng dạng, cười nói, Hà Nhi nha đầu này, Tử Thanh đã trở lại nàng cao hứng thành như vậy, mới vừa ta và ngươi cha tới ngươi cũng chưa như vậy cao hứng, này thật là nha đầu so cha mẹ còn hôn. Hà Nhi, ngươi xem ngươi nương, này còn ăn Tử Thanh vị đâu, Hà Nhi không phải 15 tháng 8 còn nhìn đến chúng ta sao, nhân ra Tử Thanh đều đi không sai biệt lắm vài tháng, nhân ra một cái nữ hoa đi nơi đó, Hà Nhi khẳng định là sẽ lo lắng. Nhị Ngưu cười nói, Hoàng thị giận cười nhìn Nhị Ngưu liếc mắt một cái. Nói, xem cha ngươi, hiện tại liền hiểu được chèn ép ta, ta bất quá tùy tiện nói nói. Ai, Tử Thanh nha đầu này thật là cái hảo nha đầu à, nhà này ra ngoại còn hảo đều có nàng cùng Tử Ngọc giúp đỡ Hà Nhi ngươi à, nếu không Hà Nhi ngươi sẽ càng mệt, này 2 tỷ muội đảo sắc thật là có khả năng à. Lâm Hà gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tử Thanh trở về ta là có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàng thị gật gật đầu, nửa ngày, giống như lại nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên nhảy ra một câu, Hà Nhi. Ngươi biết không, ngươi đại cô lại có thai. A, đại cô. Lâm Hà rất là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là trước tháng cuối tháng các ngươi chế cao phòng nghỉ thời điểm, ngươi đại cô trở lại chúng ta bên kia đi, ở chúng ta trong viện tán gẫu, nói là thân mình không thoải mái, lúc ấy chúng ta còn nghĩ nàng có phải hay không sinh bệnh, sau lại thỉnh lang trung vừa thấy, nói là có mang đâu. Hoàng thị ra tiếng nói. Trước kia đại phu không phải nói không thể sao, như thế nào lại có mang, này có mang. Tiểu cô có hay không nói cái gì à? Ta hôm kia còn đi chế cao phòng, cũng không nghe được các nàng nói à. Lâm Hà vẫn là có chút tiêu hóa không được tin tức này. Ai, ngươi một cái chưa thành thân nữ hoa, các nàng cùng ngươi nói cái này làm gì a ngươi tiểu cô nhưng thật ra chưa nói cái gì, còn thế ngươi đại cô cao hứng, bất quá tưởng cũng không gì sự tình. Nói như thế nào ngươi đại cô cũng không phải kia qua cầu rút ván người, lúc trước nhưng đều là bởi vì có đại miêu nàng nhật tử mới hảo quá, chẳng lẽ này có thai, liền không cần đại miêu sao, lại nói này trong bụng là nam nữ cũng nói không chừng đâu. Hoàng thị cân nhắc sẽ, ra tiếng đến. Chương 475 trá bệnh. Đúng vậy, Hà Nhi, hẳn là không có gì sự, ngươi đại cô cùng tiểu cô đều sẽ không nói gì đó, dù sao đại miêu chính là ngươi đại cô nhi tử, mặc kệ ngươi đại cô này thai sinh nam còn sinh nữ, này đó ngươi không cần lo lắng. Nhị Nhu cũng ở một bên nói. Lâm Hà gật gật đầu, nếu chuyện này vẫn luôn có thể như vậy giấu đi xuống nói, y lìa đại câu người nọ, khẳng định là sẽ không có cái gì biến hóa, đối đại miêu cũng không có gì ảnh hưởng, lại nói việc này đều lâu như vậy, đại dượng người một nhà đều không có phát hiện cái gì, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Sợ là quá đoạn thời gian, ngươi đại cô cũng muốn theo như ngươi nói, nàng đến lúc đó bụng lớn, không thể ở chế cao phòng làm việc, ngươi muốn một lần nữa tìm cá nhân tới làm sống A. Hoàng thị nói, ân. Cái này không có việc gì, chế cao phòng thiếu cá biệt người không có quan hệ, hiện tại người đều đủ rồi. Lâm Hà gật gật đầu nói. Nghĩ, Hoàng thị lại ra tiếng nói, đúng rồi, ngươi mãi mãi làm ta hỏi một chút ngươi, ngươi tiểu cô tìm người sự tình, ngươi nhờ người đi nói không, như thế nào đều vài tháng, vẫn luôn cũng không tin tức à, ngươi tiểu cô tuổi cũng không nhỏ, ngươi mãi mãi ý tứ là làm ngươi mau chóng cho nàng tìm một cái, này còn có thể sinh cái một mụn con, lại đã muộn, tuổi lớn, liền khó tìm. Nương, chuyện này, nơi nào có thể sốt ruột à, lại nói ta mỗi ngày ở nhà, ta cũng không quen biết người nào à, chờ đại ca trở về, ngươi hỏi một chút hắn, hắn ở bên ngoài làm buôn bán, nhận thức người nhiều. Lâm Hà nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi xem ta đều hôn đầu, chờ hạ đại bảo trở về ta cấp hảo hảo hỏi một chút. Nga, đúng rồi, Vân Kỳ đâu? Hoàng thị khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, mới vừa buổi sáng cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Khả năng đi trên đường xoay đi, chờ hạ liền đã trở lại. Lâm Hà nhìn nhìn, cũng không thấy được Vân Kỳ. Này Vân Kỳ cũng là, sáng sớm đi trên đường chuyển cái gì à, chờ hạ sẽ không lại loạn mua đồ vật đi. Thật vất vả trong nhà cái này thần nhi nha đầu hảo chút, lại tới nữa như vậy cái thiêu tiền tức phụ, thật là. Hoàng thị nhẹ giọng oán giận nói. Nương, ngươi nói ta đâu, ta gần nhất nhưng không đi ra ngoài mua đồ vật à, ta tới lâu như vậy, trên đường cũng chưa đi qua vài lần, ngươi còn nói ta thiêu tiền à. Thần Nhi ngồi ở một bên bất mãn nói. Ngươi xem nha đầu này, ta bất quá nói một câu, nàng liền nhiều như vậy nói. Ngươi còn nói nha đầu này hiểu chuyện, nơi nào hiểu chuyện a, còn phải hảo hảo quản giáo mới được a. Hoàng thị cười nói. Thần Nhi ngó ngó Hoàng thị. Ở một bên ngồi không ra tiếng. Hoàng thị nhìn Lâm Hà, lại để sát vào chút hỏi nói. Hà Nhi, ngươi đại tẩu bụng còn không có động tĩnh đâu, này đều gần một năm đâu, ta nghĩ này không nên đi. Nếu không ta chờ hạ mang nàng đi xem đại phu. Đem cái mạch nhìn xem. Nương, này không hảo đi, hảo hảo cho nhân ra đem cái gì mạch à. Hơn nữa ngươi này đột nhiên dẫn người đi xem đại phu, làm đại tẩu trong lòng không thoải mái à. Lâm Hà nhìn Hoàng thị nói. Đúng vậy. Hai tử mẹ hắn, ngươi muốn mang nàng đi cũng tưởng cái hảo chút biện pháp, cứ như vậy nói thẳng hoài nghi nhân ra thân mình có tật xấu. Nhân ra trong lòng không dễ chịu. Nhị Nhu tiếp theo Lâm Hà nói. Hoàng thị nghe xong, cũng cảm thấy đối, nhìn nhìn Nhị Nhu lại nhìn nhìn Lâm Hà. Nửa ngày nói, như vậy, chờ Hạ Vân Kỳ trở về. Ta liền nói ta thân mình không thoải mái, Hà Nhi ngươi khiến cho người thỉnh cái đại phu tới. Đến lúc đó ta liền thuận tiện như vậy nhắc tới, làm đại phu cấp chúng ta bắt mạch, này không thật nhiều người không bệnh không đau, không phải cũng là nói đem cái gì bình an mạch à, các ngươi nói như vậy biết không? Ân, ta xem hành, Hà Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Nhị Nhu nhìn Lâm Hà hỏi. Lâm Hà gật gật đầu, như vậy cũng đúng, kỳ thật nói thật. Này hảo hảo đem cái mạch cũng không có gì, nhưng là Lâm Hà cảm thấy nương mục đích tính quá cường. Này hảo hảo đột nhiên mang Vân Kỳ đi xem đại phu, nhân gia khẳng định biết là ý tứ này. Cái này làm cho Vân Kỳ nhân gia trong lòng có áp lực, cũng không được tự nhiên. Vân Kỳ vốn dĩ chính là cái sẽ không đem chính mình tâm sự ra bên ngoài nói người. Nếu về sau hơn nữa này sinh hải tử cũng có áp lực, nhân gia tâm sự không phải càng trọng, làm. Nàng thuận theo tự nhiên hảo. Bất quá nương biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Bắt mạch cũng hảo, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng làm nương yên tâm, nếu không nàng cả ngày nhìn chằm chằm chuyện này, cả ngày lại nhải, làm Vân Kỳ nghe thấy được cũng không tốt lắm. Mau đến giữa trưa thời điểm, Vân Kỳ đã trở lại, nhìn đến Hoàng thị cùng Nhị Nhu tới, cũng rất cao hứng, còn giúp Hoàng thị cùng đi phòng bếp ngây người sẽ, Hoàng thị cũng có chút ngoài ý muốn, trước kia Vân Kỳ chưa bao giờ quản những việc này, Hoàng thị đối này đó đảo cũng chưa nói cái gì, tả hữu trong nhà đều có nha hoàn, Hoàng thị chính mình cũng bất quá là ở trong phòng bếp chỉ huy làm việc. Bất quá Hoàng thị đảo rất cao hứng, rốt cuộc về sau cái này ra cũng muốn giao cho Vân Kỳ quản, Vân Kỳ có khả năng chút cũng hảo, Hoàng thị cũng cùng Vân Kỳ ở trong phòng bếp vừa nói vừa cười nói trận nấu ăn sự tình. Sau lại ăn cơm xong không bao lâu, một nhà đều ở trong sân tán gẫu, Hoàng thị cấp Lâm Hà đưa mắt ra hiệu, đột nhiên hô lên nói, ai ra? Tiêu thanh âm kinh thiên động địa, còn hảo Lâm Hà bọn họ sớm có chuẩn bị, nếu không thật sẽ bị Hoàng thị hù chết. Lâm Hà ngầm cười cười, này nương, kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi, nếu phóng tới kiếp trước đây cũng là cái thực lực phái, nguyên tưởng rằng bất quá chính là nói thân mình không thoải mái, này khét ngược, làm như vậy vừa ra. Nhị Nhu cùng thần nhi bọn họ cũng đều biết Hoàng thị là trang, cũng chỉ là làm bộ dáng ở Hoàng thị bên người đứng, đại bảo giữa trưa không trở về ăn cơm, chỉ có Vân Kỳ không biết. Vân Kỳ nhìn đến bà hô to một tiếng, dọa từ ghế trên đứng lên, hô, nương, ngươi sao lạp, là nơi nào không thoải mái à? Ta bụng đau lợi hại, không biết là chuyện như thế nào, hài tử cha hắn, ngươi mau đi ra cấp tìm cái đại phu trở về nhìn xem. Hoàng thị ôm bụng nói, hảo, ta lập tức liền đi. Nhị Nhu nói liền phải hướng bên ngoài đi. Cha, từ bỏ, làm tử thanh đi, đi ta thường xuyên ở nơi đó lấy dược kia ra tiệm thuốc. Nơi đó có đến khám bệnh tại nhà đại phu y thuật cũng không tồi. Lâm Hà một bên đỡ Hoàng thị một bên nói. Nói xong Lâm Hà làm một bên đứng Tử Thanh đi kêu đại phu, còn cùng Tử Thanh đưa mắt ra hiệu, Tử Thanh nhận thức kia ra tiệm thuốc đại phu, chờ hạ cùng đại phu chào hỏi một cái, này Hoàng thị làm bộ bụng đau sự tình cũng không đến mức lộ tẩy. Chờ đại phu tới thời điểm, tùy tiện cấp Hoàng thị bắt mạch, nói một đống lớn dưỡng thân linh tinh sự tình, tùy tiện cấp khai hai bao dược, Hoàng thị này sẽ cũng không hô. Ở trên giường ngồi cùng cái giống như người không có việc gì, nhìn đại phu, cười nói, dù sao đại phu đều cấp thỉnh về tới, đến khám bệnh tại nhà phí tổng cũng muốn cấp, hài tử cha hắn, các ngươi đều làm đại phu đem bình ăn mạch, nhìn xem thân mình như thế nào, muốn hay không bổ. Lâm Hà lại thiếu chút nữa nở nụ cười, nương ngày thường làm việc không như thế nào, này còn có này năng lực, giải khởi rối tới mặt không đỏ tim không đập, nhưng thật ra làm người nhìn với con mắt khác. Nhị Nhu nghe xong Hoàng thị nói, vội vàng ở cái bàn biên ngồi xuống, bắt tay vươn tới cấp đại phu bắt mạch, đại phu cấp nhị Nhu bắt mạch, nói nhị Nhu thân mình thực cường tráng, nhị Nhu đem xong, Hoàng thị vội vàng xuống đất, đem mép giường Vân Kỳ cấp đẩy qua đi nói, Vân Kỳ, cha ngươi đem xong rồi, ngươi tới, nhìn xem thân mình như thế nào, xem ngươi quá gầy. Chương 476 đại phu chẩn bệnh. Vân Kỳ nhìn Hoàng thị từ trên giường bò dậy nhanh nhẹn bộ dáng, có chút kỳ quái, nhẹ giọng hỏi, nương, ngươi bụng không đau sao? Hoàng thị ngẩn người, lập tức lại phản ứng lại đây nói, đúng vậy, không biết sao hồi sự, giống như lại hảo chút, nói vậy vẫn là đại phu lợi hại, đại phu gần nhất ta liền hảo rất nhiều, tới, ngươi lại đây, làm đại phu cấp bắt mạch. Hoàng thị nói xong còn đem Vân Kỳ cấp đẩy lại đây. Vân Kỳ trong lòng là có chút khó hiểu, đại phu lại lợi hại, cũng tổng không đến mức nhìn một cái, liền đem bệnh cấp xem trọng đi, này dược khai đều còn không có ăn đâu, nương cũng thật là kỳ quái. Không quá Vân Kỳ đảo cũng không tưởng nhiều như vậy. Bị Hoàng thị đẩy liền ngồi tới rồi cái bàn biên. Đại phu duỗi tay cấp Vân Kỳ bắt mạch, lần này bắt mạch thời gian so nhị Nhu bọn họ lâu rồi rất nhiều, nói vậy nhị Nhu bọn họ đều là làm bộ dáng. Lâm Hà nhìn đại phu bắt mạch thời điểm, sắc mặt có chút hơi biến hóa, Lâm Hà trong lòng một cái lộ bộ, này đại tẩu sẽ không thực sự có cái gì tật xấu đi. Đại phu cấp Vân Kỳ đem mạch lúc sau, nhìn đứng ở bên cạnh Lâm Hà, nhẹ nhàng chiều Lâm Hà lắc lắc đầu, Lâm Hà biết đại phu có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Lâm Hà vội cấp Tử Thanh đưa mắt ra hiệu, Tử Thanh rốt cuộc đi theo Lâm Hà thời gian lâu rồi, hơn nữa nàng cũng nhìn đến đại phu cùng Lâm Hà lắc đầu, Tử Thanh vội vàng kêu Vân Kỳ nói, thiếu nãi nãi, đây là đại phu cấp phu nhân khai dược, ta không biết nên như thế nào ngao, ngươi giúp ta đi xem nhưng hảo. Vân Kỳ tuy rằng không thấy được đại phu cùng Lâm Hà lắc đầu, nhưng là rốt cuộc nàng cha cũng là cái lang trung, đại phu cho người ta dò xét mạch, kế tiếp chính là muốn nói bệnh tình, đại phu cấp nhị Nhu dò xét mạch lúc sau. Đều nói hắn thân thể cường tráng, này tới rồi chính mình, như thế nào nói cái gì cũng chưa nói à, Vân Kỳ nghĩ lúc ấy liền hỏi ra tới, nói, đại phu, có phải hay không ta thân mình có cái gì tật xấu à? Ngươi như thế nào nói cái gì cũng chưa nói à? Hoàng thị nghe xong Vân Kỳ nói, cũng có chút sốt ruột hỏi, đúng vậy. Đại phu, có phải hay không ta tức phụ thân mình có cái gì tật xấu à, nàng có thể hay không sinh hài tử à? Vân Kỳ nhìn chính mình bà, cái này trong lòng cuối cùng rõ ràng. Hôm nay này bà chính là cố ý thỉnh người tới cấp chính mình thăm mạch, tưởng là nhìn chính mình lâu như vậy còn không có hoài thượng thân tử, cho nên hoài nghi chính mình thân mình có phải hay không ra cái gì tật xấu. Bất quá tưởng là người trong nhà cũng không nghĩ cho nàng trong lòng không dễ chịu, cho nên muốn như vậy cái biện pháp, cũng làm khó bọn họ. Kỳ thật Vân Kỳ chính mình cũng là có chút hoài nghi. Chính mình cùng đại bảo ở Vân Kỳ đều lâu như vậy, phu thê chi gian loại chuyện này tuy rằng không phải quá thường xuyên, nhưng luôn là có. Chính mình này vẫn luôn không có hoài thượng thân tử, nàng chính mình cũng có chút hoài nghi. Nhưng là nàng trước kia ở nhà mẹ đẻ nhìn cha cấp một ít người xem bệnh, nhân gia cũng thành công hôn đã nhiều năm không có mang thai, sau lại thời gian lâu rồi vẫn là có mang, này lão nhân không phải nói. Muốn hài tử cũng là loại duyên phận sao, nên tới thời điểm tự nhiên trở về, cho nên Vân Kỳ cũng không có quá đem chuyện này đương hồi sự. Nhưng là hiện tại đại phu cái dạng này, Vân Kỳ nhưng thật ra có chút sốt ruột. Lâm Hà nhìn đến Hoàng Thị cùng Vân Kỳ bộ dáng, nghĩ liền tính đại tẩu thân mình có tật xấu cũng hảo, việc này khẳng định nàng chính mình cũng muốn biết đến. Mấy thứ này giấu không được, liền cùng đại phu gật gật đầu, ý bảo muốn hắn nói thẳng ra tới hảo. Đại phu nhìn nhìn Lâm Hà người một nhà. Chậm rãi ra tiếng nói, vị này phu nhân thân mình nhưng thật ra không có gì khuyết điểm lớn, bất quá, nếu muốn tiểu hoa nhi nói, liền có chút khó khăn. Tiếp theo đại phu nói một đống lớn lúc này tương đối chuyên nghiệp một ít lời nói, đại thể ý tứ chính là nói Vân Kỳ thân mình có chút tật xấu. Không dễ dàng mang thai, nói xong lại nói cũng không bảo đảm khẳng định không thể thụ thai. Có thể dùng dược vật điều trị một đoạn thời gian nhìn xem. Đại phu vừa nói xong liền cáo từ, Lâm Hà làm Tử Thanh đi cầm tiền khám bệnh đưa đại phu ra cửa. Hoàng thị nghe xong đại phu nói sửng sốt một trận, phản ứng lại đây sau đột nhiên khóc lên nói, này nên làm sao à, Vân Kỳ không thể mang thai. Ta đây đại bảo về sau không phải không có hài tử a, chúng ta đây cũng ôm không được tôn tử, cuộc sống này nên như thế nào qua a? Lâm Hà nhíu nhíu mày, nhìn nhìn ở trong phòng ngồi Vân Kỳ. Vân Kỳ nghe xong đại phu nói, bắt đầu ở cái bàn biên ngồi đã hoàn toàn sửng sốt, mới vừa bị Hoàng thị tiếng gào hoảng sợ, hiện tại cũng ở thấp giọng nức nở, liền Nhị Nưu cũng ở bên cạnh thở ngắn than dài, tức khắc một phòng đều là mây đen mù sương. Hoàng thị khóc hô hai câu, đột nhiên lại lạnh lùng sắc bén chỉ vào Vân Kỳ nói, Vân Kỳ, ngươi có phải hay không cố ý, có phải hay không đã sớm biết ngươi không thể sinh hài tử, vẫn luôn gạt chúng ta, cha ngươi là làng trùng, ngươi thân mình có tật xấu, chính ngươi sẽ không biết sao. Nương, ta Vân Kỳ nhìn Hoàng thị không hề nói tiếp. Nàng chính mình thật là không biết, trước kia ở nhà mẹ đẻ, cha tuy rằng là đại phu, nhưng là ở nhà hảo hảo không bệnh không đau, chính mình lại là cô nương ra, hảo hảo cũng sẽ không nói đến này mặt trên tới a. Ngươi cái gì? Ngươi chính là cố ý, khó trách lúc trước ở thành thân thời điểm. Ngươi nương trước hết yêu cầu như vậy nhiều đồ vật, sau lại nhà của chúng ta không có đồng ý, ngươi nương chính mình chạy tới cửa tới hận không thể cái gì đều không cần liền đem ngươi cấp gả lại đây, lấy ngươi nương như vậy, sẽ như vậy dễ nói chuyện, có phải hay không khi đó liền biết ngươi không thể sinh, cho nên ước gì đem ngươi gả lại đây à, ngươi nói, có phải hay không à? Hoàng thị hung hăng nhìn chằm chằm Vân Kỳ hỏi. Vân Kỳ bị Hoàng thị nói vòng đầu đều hôn mê, này hảo hảo lại nhắc tới thành thân đi lên làm gì à? Bà rốt cuộc là có ý tứ gì à, lúc trước chính mình nương đưa ra muốn vài thứ kia nhà bọn họ không đáp ứng, sau lại nương từ bỏ hiện tại bà lại lấy cái này tới nói chuyện, rốt cuộc thế nào mới đúng vậy. Lâm Hà xem nương đã khí mất đi lý trí, thế nhưng nói ra những lời này tới, vội vàng hô, nương, đừng nói nữa, nhân gia đại phu không phải nói, có thể chậm rãi điều trị sao, đại phu cũng chưa nói không trị à, này không phải khai dược sao. Nói xong Lâm Hà cấp Nhị Nưu đưa mắt ra hiệu. Ý tứ nhường một chút Nhị Nưu gọi lại Hoàng thị. Nhị Nưu gật gật đầu, đi đến Hoàng thị bên người, lôi kéo Hoàng thị cánh tay, bên này Lâm Hà đi đến Vân Kỳ bên người nói, tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài đi, Tử Thanh hẳn là làm người bốc thuốc đã trở lại, chúng ta đi xem. Vân Kỳ gật gật đầu, cùng Lâm Hà cùng nhau đi ra ngoài, hai người đi đến sân trong đình ngồi xuống, Lâm Hà nhẹ giọng an ủi Vân Kỳ nói, đại tẩu, mới vừa nương cũng là nhất thời khó thở lời nói, ngươi đừng trách nàng, này lão nhân gia đều là cái dạng này. Ngươi đừng để trong lòng, đến nỗi thân mình sự tình, chúng ta hảo hảo điều trị, ngươi ngàn vạn đừng nhục trí, ngươi còn trẻ đâu, khẳng định có thể trị tốt. Vân Kỳ trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Lâm Hà, tin tức này quá đột nhiên, vừa mới trong khoảng thời gian này nàng đầu óc trống rỗng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bị bà lại đột nhiên mắng một đốn, nàng đầu óc càng thêm ngông, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật vất vả bị Lâm Hà lôi ra tới hít thở không khí, đầu óc cũng rõ ràng chút. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái. Nói, Hà Nhi, ngươi tin tưởng ta sao, ta thật sự không biết chính mình thân mình có tật xấu, ta không có dấu lửa các ngươi. Chương 477 sinh hài tử phiền não. Lâm Hà cười cười, vỗ vô Vân Kỳ tay nói, đại tẩu, ta không phải nói sao, mới vừa nương là bị đại phu nói dọa tới rồi mới nói những cái đó mê sảng, ngươi xem ngươi thật đúng là thật sự, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. ngươi khi đó lại không có thành thân, liền tính cha ngươi là cái đại phu, cũng sẽ không hảo hảo cho ngươi xem có hay không này tật xấu à, lại nói này tật xấu là khi nào phát, ai cũng không làm rõ được, nói không chừng là tới nhà của chúng ta mới ra tật xấu đâu. Lâm Hà nói những lời này, cũng không chỉ là chỉ cần an ủi Vân Kỳ, cũng là nàng trong lòng nói, mới vừa nương như vậy nói, cũng xác thật là quá mức chút, nói giống như nhân gia Vân Kỳ lúc trước chính là cố ý che giấu chính mình bệnh tình, vừa lừa lại gạt gả đến nhà bọn họ tới giống nhau. Vân Kỳ hướng về phía Lâm Hà cười cười, nhìn chằm chằm phương xa sâu kín nói, Hà Nhi, ta biết, ngươi sẽ không giống nương như vậy tưởng ta. Nói thật, ta sơ sơ nhận thức đại bảo thời điểm, cũng xác thật không có nói đúng đại bảo có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, chỉ là dựa vào nương an bài liền gả cho lại đây. Nhưng là chúng ta này đó nữ nhân một khi gả cho người, này nam nhân chính là nữ nhân thiên, tự nhiên ta cũng là như vậy, gả cho lại đây, nơi này chính là nhà của ta, ta liền phải ở chỗ này quá cả đời, mặc kệ hảo cũng hảo, hư cũng hảo, là cả đời sự tình, liền tính đại bảo đối ta cũng không để bụng, ta cũng chưa từng có dị tâm, ta nghĩ về sau có hài tử, đại bảo tổng cũng sẽ biến. Nhưng là hiện tại có thể hay không quá cả đời nói không hảo, nương cái dạng này, khẳng định sẽ không chờ ta từ từ chữa bệnh, lại nói cái này bệnh có thể hay không chữa khỏi cũng không nhất định, còn có đại bảo nguyên bản đối ta liền không để bụng, nếu chúng ta chi gian không có hài tử, về sau thế nào càng thêm nói không hảo, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Kỳ nói xong lộ ra một mặt cười khổ. Lâm Hà nhìn Vân Kỳ, trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng từ Vân Kỳ gả đến chính mình trong nhà tới nhiều thế này nhật tử, cũng chưa nói tới nói hai người chi gian có bao nhiêu thân thiết. Nhưng là Lâm Hà cũng đồng dạng là cái nữ nhân, nàng nhìn Vân Kỳ cái dạng này, trong lòng vẫn là rất đau lòng nàng. Vân Kỳ nói thực sự không sai, lúc này người cầm tự xem như vậy trọng, nương thúc dục bọn họ sinh hài tử thúc dục cũng không phải một lần hai lần. Nếu Vân Kỳ này tật xấu 2-3 tháng có thể trị hảo còn kém không nhiều lắm, vạn nhất thời gian dài trị không hết, nương khẳng định sẽ áp dụng hành động, đến lúc đó sợ là đại bảo đều ngăn cản không được. Bất quá Lâm Hà vẫn là khuyên Vân Kỳ nói, đại tẩu, trước đừng nghĩ này đó. Có bệnh ta trước chữa bệnh, nương bên kia như thế nào ngươi trước mặc kệ, Tử Thanh đã đem dược chảo đã trở lại. Chúng ta đi trước nhìn xem dược, ngươi trước điều trị đoạn thời gian, quá chút thời gian, chúng ta tìm hảo chút đại phu lại nhìn một cái. Vân Kỳ hướng tới Lâm Hà gật gật đầu, hướng trong phòng bếp đi. Lâm Hà đi đến nửa đường thời điểm. Bị Tử Thanh hô đi, nói là phu nhân lại ở trong phòng khóc lên, chủ nhân làm nàng tới kêu Lâm Hà quá khứ. Lâm Hà thở dài, chiều Hoàng thị trong phòng đi rồi đi, Hoàng thị đang ở trong phòng khóc lóc, nhìn đến Lâm Hà đi rồi tới. Vội vàng nói, Hà Nhi, ngươi xem làm sao a? Vân Kỳ sinh không được hài tử. Vậy ngươi ca làm sao a? Lâm Hà nhíu nhíu mày, nói, nương, ngươi trước đừng khóc. Biết không? Hiện tại không phải không tới nhất hư tình huống sao, nhân gia đại phu lại chưa nói nhất định không trị. Chỉ là nói có chút khó khăn, trước làm đại tẩu ăn chút thời gian dược. Đến lúc đó ta hỏi lại hỏi Ninh Hiên xem chấn trên có hay không khác hảo chút đại phu, đến lúc đó chúng ta lại bồi nàng đi xem hảo, lại nói ngươi xem, ta đại cô đều này tuổi, khi đó đại phu không phải nói không đến trị sao, các ngươi như vậy biện pháp đều cấp nghĩ ra được, này không phải còn cấp có mang sao. Như vậy được không? Thực sự có trị sao? Hoàng thị giống bắt được một cái cứu mạng phù dạng nhìn Lâm Hà hỏi. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, ta như thế nào biết có hay không đến chị A, ta lại không phải đại phu, bất quá trên mặt vẫn là cười an ủi nói, có, khẳng định có. Nhà chúng ta có hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm, ông trời sẽ không như vậy đãi chúng ta, có phải hay không, ngươi không phải vẫn luôn thực tin tưởng này đó sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta lại không có đã làm cái gì thương hung ác nham hiểm sự tình, sẽ không, ông trời sẽ không như vậy đối chúng ta. Kia Hà Nhi, làm ngươi đại tẩu ăn chút thời gian dược, đến lúc đó chúng ta lại mang nàng đi xem. Hoàng thị lau đem nước mắt nói. Ân, như vậy không phải hảo. Nương, đừng một có việc liền ở nhà kêu thiên kêu mà, ngươi tốt xấu cũng là một cái gia chủ mẫu, trong nhà hảo chút nha đầu đều nhìn đâu, có chuyện gì đều có thể nói rõ ràng, đừng làm cho hạ nhân chê cười. Lâm Hà khuyên Hoàng thị. Đúng vậy, hai tử mẹ hắn, Hà Nhi nói rất đúng, ngươi đừng cùng ta nương học, động bất động liền khóc kêu. Ngươi trước kia ăn này mệt còn ăn thiêu A, như thế nào cũng học như vậy một bộ A, ngươi trước kia không phải nói ta nương như vậy khó coi sao, nữ nhân này A, liền biết nói đến ai khác, tới rồi chính mình trên đầu đều một cái dạng. Nhị Nhu cũng đi theo Lâm Hà oán giận Hoàng thị. Hai tử cha hắn, liền ngươi cũng nói như vậy ta này không phải sốt ruột sao, Vân Kỳ nếu không thể sinh, đại bảo về sau không phải không có hài tử sao, đại bảo là nhà của chúng ta trưởng tử A, ta như thế nào có thể làm đại bảo không có hài tử đâu. Hoàng thị nhìn nhị nước mắt trâu lại muốn trào ra tới. Lâm Hà nhìn Hoàng thị bộ dáng, đem ngự khí phóng mềm chút nói, nương, ngươi sốt ruột sắp xếp gấp, nhưng là tốt xấu cũng cô kỵ một chút người khác à, ngươi xem đại tẩu, vốn dĩ nghe xong này tin tức, chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi còn nói như vậy chút lời nói, ngươi làm người như thế nào sống à, lại nói thành thân sự tình trước kia, ngươi lấy ra tới nói làm cái gì à, đều qua lâu như vậy, ngươi như vậy nói nhiều đả thương người à, hiện tại đại tẩu thân mình có tật xấu, ngươi, tưởng nàng chính mình nguyện ý à, nàng không phải cũng là không có biện pháp sao. Hảo, hảo, ta đã biết, về sau ta không như vậy, ta cũng không nói nàng, hảo hảo cho nàng điều trị thân mình đi. Hoàng thị thở dài nói, xem Hoàng thị cũng không nói cái gì, Lâm Hà cùng Nhị Ngưu cũng không lại dối dám đi xuống, Hoàng thị trầm mặc một hồi, lại hỏi, đại bảo đâu, đại bảo còn không có trở về à, việc này còn không có người nói cho hắn sao. Ta đã làm người thông chi hắn đã trở lại, nay sẽ hẳn là đã trở lại. Nhị Ngưu mới vừa nói xong, đại bảo liền từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến cha mẹ tới, thật cao hứng nói, cha mẹ, các ngươi tới à, gì thời điểm tới? Đại bảo a, nương có sự tình cùng ngươi nói. Hoàng thị nói lại muốn lưu nước mắt. Đại bảo nhìn nương thần sắc không quá thích hợp, lúc ấy trong lòng trầm xuống, có chút khó hiểu hỏi, gì sự tình a? Tính, nương, vẫn là ta tới nói đi. Lâm Hà nói xong liền đem hôm nay Vân Kỳ xem đại phu sự tình cùng đại bảo nói một lần. Đại bảo nghe xong, giữa mày ninh ninh, hỏi, đại phu là nói như thế nào? Xác định không thể sinh sao. Lâm Hà lại đem đại phu lời nói cấp đại bảo nói một lần, đại bảo trầm mặc một hồi, nói, nếu đại phu nói có thể điều trị, liền trước điều trị nhìn xem, hẳn là không có gì. Người một nhà ở trong phòng đều trầm mặc gật gật đầu, không hề ra tiếng. Sau lại chờ đại bảo cùng Lâm Hà cùng nhau từ Hoàng thị bọn họ trong phòng ra tới thời điểm, Lâm Hà đem hôm nay phát sinh sự tình cùng đại bảo nói, lại đem Vân Kỳ cùng chính mình lời nói với hắn nói, làm đại bảo trở về khuyên nhủ Vân Kỳ. Đại bảo gật gật đầu, liền chiều chính mình trong phòng đi đến. Chương 478 chữa bệnh. Đại bảo trở lại trong phòng thời điểm, Vân Kỳ đang ở trong phòng ngồi, nhìn đến đại bảo trở về, ra vẻ nhẹ nhàng nói thanh, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, là nương làm người kêu ngươi trở về. Hôm nay không có việc gì liền sớm chút trở về, này không phải vừa vặn cha mẹ tới sao. Một người ở trong phòng ngốc làm cái gì đâu, không ra đi cùng Hà Nhi các nàng cùng nhau làm theo sống. Đại bảo một bên nói một bên ở Vân Kỳ bên người ngồi xuống. Vân Kỳ nhìn đại bảo lắc lắc đầu, thật lâu sau, ra tiếng nói, hôm nay thỉnh đại phu trở về sự tình, cha mẹ theo như ngươi nói đi, nếu ngươi có tính toán gì không ngươi sớm chút cùng ta nói, ta không có ý kiến. Mới vừa Vân Kỳ một người ở trong phòng ngồi thật lâu, suy xét thật lâu chuyện này, lúc này không có con nối dõi nữ nhân không ngoài hai loại kết quả, hoặc là bị nhà chồng hưu rớt, hoặc là chấp thuận trượng phu nạp tiếp. Đương nhiên là nữ nhân đều không muốn thừa nhận này hai loại kết quả, nhưng là này đó cũng không phải nàng có thể khống chế. Đại bảo nhìn Vân Kỳ, nhớ tới vừa rồi Lâm Hà nói với hắn nói. Cùng Vân Kỳ thành thân lâu như vậy tới nay, Vân Kỳ rất ít ở trước mặt hắn nói qua cái gì, cũng chưa bao giờ sẽ oán giận hắn đối nàng không hảo hoặc là nói là oán giận chính mình nương làm khó dễ nàng. Ngay cả lần trước nhạc mẫu tới sự tình, hắn biết ngày đó Vân Kỳ trong lòng là không thoải mái, nhưng là hắn trở về lúc sau, Vân Kỳ cũng một câu cũng chưa nói. Chỉ là cùng thường lui tới giống nhau, nhìn không ra cái gì không đối tới, dần ra, hắn cảm thấy chính mình thê tử chính là như vậy một người, giống như đối mấy thứ này cũng không để bụng, trước nay cũng không để bụng, kỳ thật như vậy cũng hảo, nàng không nói chính mình cũng làm như không biết thiếu rất nhiều phiền toái. Nhưng là hôm nay Hà Nhi cùng chính mình nói như vậy chút lời nói, hắn mới biết được Vân Kỳ tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại là rất rõ ràng, nàng trong lòng đối hắn cũng là có kỳ vọng. Đại bảo hồi ức lâu như vậy tới nay, chính mình xác thật đối thê tử chưa bao giờ thượng quá tâm, nàng mỗi ngày ở nhà làm cái gì, đi trên đường mua chút cái gì. Nàng thích thứ gì, nương lại vì cái gì trách cứ nàng, nàng tâm tình thư không thoải mái, này đó hắn trước nay cũng không biết, ngay cả nàng đi theo Hà Nhi cùng nhau làm thê, cũng là nghe Hà Nhi bọn họ nói lên mới biết được, như vậy tới nói, xác thật là chính mình cái này làm trượng phu quá bỏ qua chính mình thê tử. Nghĩ này đó, đại bảo lòng có chút nhún ra, hắn kéo qua Vân Kỳ đặt ở trên bàn tay. Nói, ân, cha mẹ cùng ta nói, nương nói ngươi không cần phải xen vào. Ngươi hảo hảo chữa bệnh thì tốt rồi, thân mình nơi nào không thoải mái muốn nói với ta, chờ ăn xong rồi này đó dược, ta lại bồi ngươi đi đại phu nơi đó nhìn xem chính là, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Vân Kỳ nghe xong đại bảo nói, tức khắc hốc mắt có chút nóng lên, nàng vẫn luôn cảm thấy đại bảo cũng không vừa ý nàng, lúc trước cưới nàng khả năng cũng là vì tuổi lớn bị người trong nhà bức, bằng không cũng sẽ không đối nàng như vậy. Hôm nay chính mình thân thể ra tật xấu, bà nói thành như vậy, nàng cho rằng đại bảo trở về. khẳng định sẽ ước gì đem nàng hưu rớt, nếu không nữa thì trở về cũng là sẽ không có sắc mặt tốt cho nàng xem, nhưng thật ra không nghĩ tới đại bảo trở về sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa ngữ khí so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều ôn nhu, có lẽ Hà Nhi cũng nói rất đúng, đại bảo chỉ là không quá sẽ biểu đạt chính mình cảm tình, đối nàng vẫn là không tồi. Vân Kỳ nhìn đại bảo gật gật đầu, qua đi lại hỏi tiếp nói, nếu ta thân mình vẫn luôn đều hảo không được đâu. Đừng nói bậy. Khẳng định có thể tốt, liền tính hảo không được. Chúng ta cũng giống như bây giờ sinh hoạt, này vẫn luôn không phải thực hảo sao. Đại bảo thở dài, đem Vân Kỳ ôm vào trong ngực nói. Vân Kỳ ở đại bảo trong lòng ngực gật gật đầu, nàng trong lòng biết đại bảo là ở khoan chính mình tâm, nếu vẫn luôn hảo không được, liền tính đại bảo nguyện ý như vậy sinh hoạt, bà bà cũng sẽ không chịu, bất quá đại bảo chịu như vậy hống nàng vui vẻ, nàng đã thực vui vẻ. Nay qua đi mấy ngày, Vân Kỳ cũng biểu hiện ra cái gì tới, làm theo đi theo Lâm Hà bọn họ ở trong đình làm chút theo sống, hơn nữa Thần Nhi cùng Tử Ngọc cũng ở, Tử Thanh đã trở lại, bên kia chế cao phòng cũng đều giao cho Tử Thanh xử lý, Tử Ngọc lại trở về hầu hạ Lâm Hà. Này mấy người phụ nhân mỗi ngày đều ở trong đình làm thê, ngẫu nhiên nói chút chê cười, nhật tử cùng phía trước nhưng thật ra cũng không có gì thay đổi. Lâm Hà cũng cẩn thận quan sát Vân Kỳ, Vân Kỳ trừ bỏ ngẫu nhiên có chút thích phát ngốc ở ngoài, mặt khác đảo cũng không có gì biến hóa, chỉ là mỗi lần ở Vân Kỳ ăn dược không bao lâu, Hoàng thị mỗi lần đều phải hỏi câu, thế nào, ăn dược có hay không cảm thấy thân mình thoải mái chút, cảm thấy này dược có hay không dùng. Vân Kỳ cũng không dám nói cái gì, mỗi lần đều là có lệ nói. Hẳn là hữu dụng đi, cảm thấy thân mình ấm áp chút. Lâm Hà cùng Hoàng thị nói rất nhiều lần, muốn nàng đừng lão hỏi nhân ra, này dược mới ăn mấy ngày à, nhanh như vậy liền có hiệu quả sao, lại không phải tiên đan, hơn nữa loại này tật xấu, được không này thân mình cũng không có gì cảm giác ga bất quá Hoàng thị nghe là ứng, qua đi lại là tiếp tục hỏi, Lâm Hà cũng lấy nàng không có biện pháp, đành phải an ủi Vân Kỳ đảo nói là không có việc gì, nương hỏi khiến cho nàng vẫn an. Có việc làm nhật tử luôn là muốn quá mau chút. Lâm Hà mỗi ngày không ngừng làm thề, không hay biết lại đến sắp ăn Tết lúc, đều tiến vào 12 tháng phân, năm nay 12 tháng so dĩ vãng năm đều phải lạnh, đều hạ vài tràng đại tuyết, thời tiết lạnh Lâm Hà bọn họ từ tiến vào 12 tháng tới nay, trên cơ bản liền rất thiếu đi ra ngoài, liền trong viện cũng đi ra ngoài thiếu, mỗi ngày ở nhà thủ bếp lò sưởi ấm. Nhị Nhu khoảng thời gian trước cũng một người đi trở về, nói là đến cuối năm, sự tình trong nhà nhiều, Hoàng thị nhưng thật ra không có trở về, nàng cả ngày ở chỗ này đốc. Nhìn Vân Kỳ đúng giờ uống dược, quá đoạn thời gian khiến cho đại phu tới cấp Vân Kỳ bắt mạch, trong khoảng thời gian này đại phu cũng tới nhìn vài lần, mỗi lần đều là nói còn cần điều trị, cũng chưa nói cụ thể điều trị tới khi nào, Hoàng thị mấy ngày nay lại bắt đầu nhắc mãi. Ngày này, đã tới rồi 12 tháng trung tuần, bên ngoài lại tại hạ đại tuyết, Hoàng thị ở Lâm Hà trong phòng nhìn hai cái nữ nhi làm thề, nhìn một hồi, thở dài nói, Hà Nhi à, ngươi nói ngươi đại tẩu này thân mình, dược ăn không ít, đại phu cũng nhìn mấy cái. Nhưng là thân mình vẫn luôn không có động tĩnh, tổng như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp à, nếu nàng vẫn luôn đều không tốt, chẳng lẽ vẫn luôn như vậy chỉ đi xuống sao? Lâm Hà đem trong tay thêu sống phiên cái mặt, nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, nói, kia nương ngươi có khác biện pháp sao? Hà Nhi, ta thật là có cái biện pháp, ngươi nhìn xem được chưa, ngươi xem nhà chúng ta nhiều như vậy nha đầu, này có khả năng cũng có không ít, nếu không chúng ta cấp đại bảo nạp tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thị nhỏ giọng nói. Lâm Hà bị Hoàng thị nói hoảng sợ, tiếp theo mở miệng nói nạp tiếp. Nương, ngươi chừng nào thì nghĩ ra cái này chủ ý à, chủ ý này không tốt lắm đâu, đại tẩu mới gả tiến vào không một năm liền nạp tiếp, thật xin lỗi nhân gia, lại nói hiện tại cũng không xác định đại tẩu không thể sinh à. Chương 479 mẹ con khắc khẩu. Như thế nào không tốt lắm à, ta coi khá tốt, này hảo chút kẻ có tiền không phải đều nạp tiếp sao, lại nói Vân Kỳ không thể sinh, ta chưa nói muốn đại bảo hưu nàng đã thực hảo. Nạp thiếp có cái gì không tốt, này đi nơi nào này lý đều là có thể nói thông a. Hoàng thị đúng lý hợp tình nói. Nương, ngươi cũng biết nói là nhà có tiền mới nạp thiếp, chúng ta không phải nhà có tiền, nhà chúng ta liền một bình thường nông hộ. Ngươi biết nam nhân nhiều cưới cái tức phụ trở về muốn nhiều rất nhiều chuyện, này ngươi ở Thanh Sơn ca trong nhà cũng là thấy được, ngươi nếu tưởng làm cho nhà cửa không yên ngươi khiến cho đại ca nạp thiếp đi. Lâm Hà nhìn Hoàng thị thực nghiêm túc nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì? Cái gì ta tưởng làm cho nhà cửa không yên, chúng ta đây trong nhà có thể cùng ngươi đại bá trong nhà giống nhau sao, lúc trước Thanh Sơn là như thế nào nạp tiếp. Mà chúng ta đây là vì cái gì nạp tiếp à, kia dựa theo ngươi nói, đại ca ngươi đời này không hài tử, ta liền như vậy tùy vào bọn họ đi sao. Hoàng thị có chút bất mãn nói. Nương, chuyện này ta hiện tại cũng không dám bảo đảm nói sẽ thế nào, nhưng tóm lại hiện tại không cần đề, chính là có chút nhân ra bởi vì con nối dõi sự tình muốn hưu thê. này không cũng muốn 3 năm sao, ít nhất ngươi cũng muốn qua thời gian này đi, đến lúc đó có phải hay không muốn nạp thiếp làm đại ca chính mình định đoạt. Lâm Hà nghĩ nghĩ nói đến. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, trong lòng là không quá nhận đồng, nhưng là nàng biết chính mình nữ nhi tính cách, cái này nữ nhi đặc biệt không thích nghe đến cái gì nạp thiếp có thông phòng linh tinh sự tình, cùng nàng cũng là nói không thông, vẫn là chờ đoạn thời gian đi, nếu Vân Kỳ bụng còn không có tin tức, chính mình trở về cùng hài tử hắn cha thương lượng hạ. Hoàng thị ở Lâm Hà bên người cũng liền vẫn luôn không ra tiếng, qua một hồi lâu, còn nói thêm, Hà Nhi, Thần Nhi, các ngươi không có việc gì thời điểm đem trong phòng đồ vật cấp thu thu, chờ thêm hai ngày tuyết ngừng, chúng ta liền đi trở về. Trong nhà thật nhiều sự tình đâu, cha ngươi lại một người ở nhà, ta cũng không yên tâm. Chờ năm nay quá xong năm không bao lâu, Hà Nhi ngươi cũng muốn xuất giá, đến lúc đó muốn từ trong nhà bên kia xuất giá, một ít muốn mang về đồ vật lần này liền đều mang về. Nếu không chờ đến lúc đó cũng lập tức mang không xong. Nương, đại tỷ sang năm liền phải xuất giá A. Đến lúc đó đại tỷ đi rồi, tiểu bảo ở học đường đọc sách, trong nhà liền dư lại ta một người. Hảo buồn A. Thần Nhi bĩu môi nói. Buồn cái gì, đến lúc đó ngươi đại tỷ xuất giá, tiểu bảo sang năm không phải cũng phải đi khảo đồng thí sao. Nếu thi đậu muốn đi trong huyện tiến học, ngươi một người liền không cần đến trấn trên tới, ở nhà hảo hảo làm 2 năm theo sống, đến lúc đó nương cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Ngươi cũng muốn xuất giá. Hoàng thị chỉ Thần Nhi nói. Nương, ta không cần ngươi cho ta tìm việc hôn nhân, ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng đâu. Thần Nhi có chút mặt đỏ nói. Lại không muốn ngươi hiện tại gả, quá 2 năm tái giá, bất quá mấy năm nay nếu có thích hợp cũng muốn cho ngươi định ra, ngươi cũng thời điểm muốn đính hôn. Hoàng thị nhìn Thần Nhi nói. Ta hiện tại không cần đính hôn, ngươi định ta đều không đáp ứng. Ta không đáp ứng người ta sẽ không gả à, ta cùng đại tỷ nói tốt. Ta hôn sự làm đại tỷ làm chủ. Đại tỷ cũng đáp ứng quá làm ta gả cho chính mình vừa ý người. Thần Nhi có chút không cao hứng nói. Hoàng thị nghe xong Thần Nhi nói, nhìn Lâm Hà, có chút vội vàng hỏi nói, Hà Nhi, ngươi đáp ứng nàng cái gì? Thần Nhi, ngươi có chính mình vừa ý người. Là ai? Ngươi nhưng đừng học tỷ tỷ ngươi kia một bộ A, ta cáo ngươi A ngươi cùng ngươi đại tỷ không phải giống nhau người, ngươi khẳng định không thể dựa theo ngươi đại tỷ kia một bộ tới. Ngươi liền an an phận phận nghe nương an bài thì tốt rồi. Không cần. Thần Nhi thực dứt khoát cự tuyệt. Lâm Hà một bên vùi đầu làm thê, một bên trộm đánh giá Thần Nhi, nhìn dáng vẻ, nha đầu này giống như thực sự có vừa ý người, chẳng lẽ là Tiểu Mạc sao? Trước vài lần, Thần Nhi muốn nàng hỏi Ninh Hiên rất nhiều lần, hỏi Tiểu Mạc khi nào trở về, còn luôn nhắc mãi câu nói kia, nói Tiểu Mạc ca ca nói, nếu nàng thêu sống theo kịp đại tỷ, hắn liền sẽ trở lại. Trong khoảng thời gian này, nha đầu này làm thê cũng đặc biệt dụng tâm. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Mạc nguyên nhân? Tùy vào ngươi nói không cần liền không cần sao, này con cái thành thân vẫn luôn là cha mẹ an bài, ngươi không biết sao, đến lúc đó ta cho ngươi xem chúng, ngươi không gả cũng muốn gả. Hoàng thị khẩu khí có chút nghiêm khắc nhìn Thần Nhi nói đến. Dù sao ngươi tìm người ta liền không gả, ai ái gả ai gả, ngươi nếu bức ta gả, ta cả đời này đều không gả, liền lưu tại trong nhà dưỡng cả đời. Thần Nhi nói xong liền ngã xuống trong tay thêu sống chạy ra đi. Hoàng thị nhìn. Chỉ vào Thần Nhi chạy trốn phương hướng, thở phì phì nói, này nha đầu chết tiệt kia, là tưởng tức chết ta đúng không, trong nhà một cái hai cái đều không bất lo, cuộc sống này thật là vô pháp qua, không gả đúng không, hảo, không gả liền ở nhà dưỡng, ta nhìn đến thời điểm ai dưỡng ngươi, còn cùng ta quăng ngã đổ vật, nha đầu chết tiệt kia thật là. Hoàng thị còn chưa nói xong, Lâm Hà liền cười nói, nương, hiện tại này không phải còn chưa tới Thần Nhi muốn xuất giá thời điểm sao, ngươi cứ như vậy cấp làm gì à? Ngươi không phải tưởng ngạnh muốn buộc nàng gả cho nhị cầu tử đi. Nhị cầu tử có cái gì không tốt, người lớn lên tướng mạo đường đường, người trong nhà đều hảo, nàng gả qua đi liền hưởng phúc đâu. Ta là nàng nương, chẳng lẽ ta không ngóng trông nàng hảo sao, ngươi xem nàng một cái cô nương ra, này nói chuyện quỷ quái gì, cái gì phải gả cho nàng chính mình vừa ý người, một cái cô nương ra có thể nói như vậy sao? Hoàng thị thở phì phì nói, nàng không phải như vậy vừa nói sao, ngươi còn thật sự, ngươi đừng có gấp. Ta tìm cái thời gian hỏi một chút nàng, xem nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lâm Hà nhẹ giọng khuyên Hoàng thị. Ân, vậy ngươi hỏi một chút nàng. Bất quá Hà Nhi a, ngươi nói này nha đầu chết tiệt kia sẽ không thật là có cái gì vừa ý người, ngươi tìm kiếm nếu là ai đâu. Nàng lại không thường đi ra ngoài, này nhận thức người trừ bỏ chính mình ra thân thích, tới lui lui bất quá liền như vậy mấy cái, ngươi cảm thấy là ai đâu. Hoàng thị nhìn Lâm Hà suy nghĩ. Lâm Hà lắc đầu, tiếp tục làm trong tay thêu sống. Kỳ thật Lâm Hà cũng phía trước phía sau nghĩ nghĩ, Thần Nhi vẫn luôn là tiểu hài tử tâm thái, có đôi khi cũng phát giận, nhưng là giống nhau phát giận đều là cùng tiểu bảo đùa giỡn thời điểm, nhiều nhất phồng lên miệng ngồi vài phút, chờ hạ hai người lại nháo đến cùng nhau. Trước kia những việc này chính mình cùng nương cũng nói qua nàng, bất quá nàng trên cơ bản đều không đáp lời, hoặc là ngẫu nhiên nói hai câu vui đùa lời nói, nhưng là giống hôm nay như vậy chính thức kiên trì nhưng thật ra lần đầu tiên, nha đầu này xác thật là có chút không thích hợp, nói không chừng thật là có yêu thích người, mà người này theo Lâm Hà phân tích thật có thể là Tiểu Mạc, nếu là Tiểu Mạc việc này liền có chút khó làm. Bên này Hoàng thị cũng đang tìm tư, kỳ thật thần nhi tâm tư thực dễ dàng khiến cho người phân tích ra tới. Hoàng thị cũng thực mau liền đoán được này mặt trên tới, có chút không khẳng định nói, Hà Nhi, ngươi nói thần nhi nha đầu này sẽ không thích Tiểu Mạc đi. Ta cả ngày nghe nàng Tiểu Mạc ca ca trường Tiểu Mạc ca ca đoạn, nay Tiểu Mạc đều đi rồi đã lâu, thần nhi giống như vẫn luôn nhớ thương. Chương 480 suy đoán. Lâm Hà nhìn nhìn Hoàng thị, không có ra tiếng, trong lòng đảo cũng là như thế tưởng, Hoàng thị một người ở bên cạnh toái toái niệm chứ, nếu là Tiểu Mạc nàng cũng đừng suy nghĩ, ta đã gả cho cái nữ nhi đến ôn ra. Cái này nữ nhi như thế nào cũng không cho gả qua đi, ta nữ nhi lại không phải vì ôn gia sinh. Hoàng thị nói thầm thật lâu, thanh âm càng nói càng tiểu, nói nói liền đi rồi, Lâm Hà thở dài, đem thêu sống đặt ở bên cạnh, làm Tử Ngọc đi đem thần nhi cấp gọi tới, Tử Ngọc đồng ý, lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu, thần nhi lại đây, tiến vào thời điểm thật cẩn thận nhìn nhìn Lâm Hà, nàng cũng biết chính mình mới vừa phát giận quăng ngã đồ vật có chút quá mức, sợ Lâm Hà mắng nàng, cho nên tiến vào thời điểm trước nhìn nhìn Lâm Hà sắc mặt. Nhìn đến đại tỷ trên mặt cũng không có tức giận, lúc này mới đi đến, hỏi, đại tỷ, ngươi làm Tử Ngọc kêu ta tới làm gì? Tới, thần nhi, phát triển an toàn tỷ nơi này tới, đại tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Hà nói vô vô chính mình bên người ghế. Lâm Hà nhìn thần nhi đã đi tới, mở miệng nói, thần nhi, mới vừa nương nói phải cho ngươi đính hôn, như thế nào hảo hảo phát như vậy đại tính tình, vì sao nói không muốn nương cho ngươi định thân sự, ngươi còn không biết là ai đâu, như thế nào liền nói không muốn đâu. Đại tỷ, ta thần nhi suy nghĩ một chút, nói, dù sao ta không muốn nương cấp định thân sự, ta tưởng cùng đại tỷ giống nhau, gả cho chính mình vừa ý người. Kia thần nhi hiện tại có vừa ý người không có, này qua năm ngươi lập tức liền 13 tuổi, ngươi phải biết rằng nữ hoa đến lúc này đều phải đính hôn, lại vãn mấy năm, đến lúc đó liền không hảo tìm thích hợp người. Lâm Hà nhìn chằm chằm thần nhi nhẹ giọng nói. Thần nhi cúi đầu không có ra tiếng, Lâm Hà quan sát đến thần nhi, nha đầu này trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng. Giật giật môi, giống như có nói cái gì không hảo nói ra giống nhau, xem ra nha đầu này thật đúng là có tiểu tâm tư. Lâm Hà xem nàng không chịu nói, cười cười nói, ngươi không nói. Kia đại tỷ tôi đoán, nếu đoán được, ngươi phải thừa nhận, tốt không? Thần nhi vẫn là không lên tiếng, Lâm Hà dừng một chút, cố ý mở miệng nói, ta đoán ngươi ý trung nhân là nhị cậu tử, có phải hay không? Thần nhi nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên nói, không phải, đại tỷ. Ta cùng nhị cậu tử chỉ là ngẫu nhiên ở bên nhau chơi đùa. Ta không thích hắn. Vậy kỳ quái, ta cảm thấy ngươi cùng nhị cậu tử ở chung khá tốt ta. Trong nhà mỗi người đều nói nhị cậu tử đối với ngươi thực hảo a. Ta nhìn nhị cậu tử ngươi cũng không tồi. Các ngươi lại từ nhỏ chơi đến đại, ngươi không thích nhị cậu tử kia lại là ai đâu. Khác nam hoa ngươi cũng không quen biết ta. Lâm Hà làm bộ có chút tò mò nói. Đại tỷ, ngươi sao cũng cùng nương giống nhau a? Chẳng lẽ ta cùng nhị cậu tử cùng nhau chơi, ta liền phải thích hắn sao? Ta trừ bỏ hắn, ta còn nhận thức người khác ca. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói lập tức phản bác đến. Người khác ca, người khác còn có ai đâu. Mặt khác cùng ngươi cùng nhau chơi Nguyên Bảo Tiểu Sơn bọn họ đều là chính mình trong nhà người A, trong thôn còn có khác thích hợp người sao. Là ai đâu. Lâm Hà cố ý giống như quên mất Tiểu Mạc giống nhau, xem thần nhi nha đầu này như thế nào phản ứng. Quả nhiên thần nhi nghe xong Lâm Hà nói như vậy, lập tức liền lớn tiếng nói, đại tỷ, không phải trong thôn người, ngươi đừng đoán. Đoán cũng đoán không được. Thần nhi nói như vậy, Lâm Hà đã có thể khẳng định thần nhi thích người là Tiểu Mạc, nhưng là muốn hay không nói ra hảo đâu. Lâm Hà trong lòng có chút do dự, nếu nàng không nói ra tới nói. Nha đầu này còn sẽ có chút thẹn thùng, nàng chính mình khẳng định cũng sẽ không nói thẳng ra tới, nhưng Lâm Hà lại sợ chính mình một khi đem nói xuyên, lấy nha đầu này tính cách, tưởng dù sao các ngươi đều đã biết, nàng nói không chừng sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cố ý nói, ai, đúng vậy. Dù sao ta cũng đoán không được, ta liền không đoán, bất quá ngươi hiện tại không cùng ta nói, nếu đến lúc đó nương nói phải cho ngươi đính hôn, ngươi đừng tới tìm ta đi giúp ngươi cầu tình a. Dù sao ta sẽ không đáp ứng đính hôn, nương cũng lấy ta không có biện pháp. Cái này thần nhi nhưng thật ra không sợ, nàng xem qua người trong nhà đính hôn, cha mẹ tốt xấu cũng không có ngạnh bức quá. Hai người vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, nửa ngày, Lâm Hà lại cầm lấy trên bàn thêu sống làm lên, còn một bên làm bộ lơ đãng nói, Tử Ngọc. Bên ngoài tuyết nghe xong không có. Tiểu thư, còn không có đâu, tuyết giống như càng rơi xuống càng lớn, ai, năm nay này quỷ thời tiết thật là quá lạnh, đều hạ vài tràng đại tuyết. Từ Ngọc ở một bên nhẹ giọng oán giận nói. Đúng vậy, này tuyết không ngừng, chúng ta khi nào mới có thể trở về ăn Tết ta? Đúng rồi, ngươi nói ta đưa chút cái gì ăn Tết đồ vật đến Ôn gia đi đâu? Ôn gia người khác khen ngược làm, ta đưa chút điểm tâm hương, cao linh tinh, chính là Ôn thúc cùng tiểu mạc ta nhưng thật ra tưởng đưa chút đặc biệt, ngươi nói ta đưa cái gì hảo đâu? Lâm Hà một bên nói chuyện, một bên quan sát đến Thần Nhi thần sắc. Quả nhiên Thần Nhi vốn là cầm theo sống ở làm, nghe được tiểu mạc tên, tay thực rõ ràng dừng lại, lập tức ngẩng đầu lên hỏi, đại tỷ, tiểu mạc ca ca ăn Tết sẽ trở về sao? Lâm Hà biết tiểu mạc ăn Tết hẳn là sẽ không trở về, như vậy đột nhiên nhắc tới tiểu mạc chính là thử Thần Nhi phản ứng, nhìn đến Thần Nhi như vậy khẩn trương, Lâm Hà không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Thần Nhi xem, Thần Nhi nhìn nàng, mặt tạch một chút đỏ, cũng không nói chuyện nữa. Lâm Hà thở dài, quyết định vẫn là đem sự tình làm rõ, nói, Thần Nhi, ngươi thích người là tiểu mạc đi. Đại tỷ, Thần Nhi có chút xấu hổ buồn bực hô lên. Lâm Hà không trả lời, thật lâu sau lúc sau lời nói thấm tiếng nói, Thần Nhi, nếu ngươi thích chính là tiểu mạc, đại tỷ khuyên ngươi nghiêm túc ngắm lại, Ôn gia khả năng cũng không thích hợp ngươi. Đương nhiên đầu tiên đại tỷ cũng biết, cảm tình một khi tới, ngươi bản thân cũng là không có cách nào ngăn cản, nếu ngươi hiện tại còn có thể rút ra thân nói. Ngươi liền không cần lại rơi vào đi. Khả năng ngươi hiện tại sẽ không đồng ý đại tỷ cái nhìn, khả năng ngươi trong lòng cũng suy nghĩ đại tỷ vì cái gì có thể cùng Hiên ca ca ở bên nhau, ngươi vì cái gì không thể thích tiểu mạc, tóm lại đại tỷ nói cho ngươi, Ôn gia không thích hợp ngươi, tiểu mạc cũng không thích hợp ngươi. Thần Nhi có chút khó hiểu nhìn đến Lâm Hà, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Lâm Hà cấp Thần Nhi sửa sang lại trên tóc châm, nhẹ giọng nói, Thần Nhi, đại tỷ không dám xác định ngươi có phải hay không thích tiểu mạc. Có lẽ ngay cả chính ngươi cũng không biết có tính không thích đi, bất quá nếu ngươi tin đại tỷ nói, liền đem cái này tâm tư cấp chặt đứt. Cảm tình việc này, không phải nói ngươi hảo hắn hảo, các ngươi liền có thể đi xuống đi, ngươi càng có rất nhiều muốn suy xét, đối phương các phương diện có phải hay không thích hợp ngươi, các ngươi ở bên nhau lúc sau, những cái đó thứ không tốt ngươi có thể hay không gánh vác, biết không? Vốn dĩ Lâm Hà tưởng nói chút Ôn gia sự tình, nhưng là Lâm Hà sợ nàng nói càng nhiều, nói không chừng sẽ kích khởi nàng trong lòng phản nghịch. Làm vốn dĩ không xác định một ít đồ vật biến thành sự thật, nàng hy vọng Thần Nhi chính mình dùng đôi mắt đi xem, dùng tâm đi thể hội chính mình cùng nàng nói những lời này. Lâm Hà nhìn nhìn Thần Nhi, sờ sờ nàng đầu nói, Thần Nhi ngươi nhớ kỹ, ở trên đời này không có người sẽ so đại tỷ hy vọng ngươi quá hảo, đại tỷ cũng không phải nói yêu cầu ngươi làm cái gì, bất quá hy vọng ngươi nhiều suy nghĩ đại tỷ cùng ngươi nói, biết không? Thần Nhi nhìn Lâm Hà, gật gật đầu. Chương 481 Thuốc Can Thần. Lâm Hà cùng Thần Nhi hàn huyên không mấy ngày, đại khái đến 12 tháng 20 bộ dáng, hạ hảo chút thiên tuyết rốt cuộc ngừng, thời tiết chuyển hảo, Hoàng thị khiến cho Lâm Hà bọn họ dọn dẹp một chút thuyết minh nhi liền phải trở về ăn Tết, còn nói qua xong năm lúc sau, Lâm Hà không có việc gì liền không cần đến trấn trên tới, không mấy tháng cũng muốn xuất giá. Từ cùng Thần Nhi hàn huyên lúc sau, mấy ngày nay Lâm Hà trong lòng đặc biệt bực bội, cũng không phải nói riêng là ưu sầu Thần Nhi sự tình, giống như chính là cảm thấy nhìn cái gì sự tình đều phiền, bị đè nén thực. Làm việc cũng không tinh đánh thải, liền theo sống đều không muốn làm. Ở Lâm Hà bên người Tử Ngọc cũng là có điều phát hiện, nhưng là nàng cũng không biết như thế nào an ủi, vì thế nàng cùng tỷ tỷ nói, làm nàng nhìn đến nhị thiếu gia cùng hắn nói tiếng, nói trong khoảng thời gian này tiểu thư tâm tình không tốt. Gần đoạn thời gian bởi vì là cuối năm, Ôn Ninh Hiên cửa hàng cái gì đều phải kết toán, Ôn Thúc bên kia cũng có hảo chút cửa hàng, đều cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng muốn Ôn Ninh Hiên đi hỗ trợ, cho nên Ôn Ninh Hiên thường xuyên chạy ngược chạy xuôi. Lâm Hà cũng rất dài một đoạn thời gian không có nhìn đến người khác. Bởi vì ngày mai liền phải đi trở về, Lâm Hà ngày này không có làm theo sống, cùng Tử Ngọc cùng nhau ở thu thập đồ vật, tuy rằng tới nơi này trụ cũng không lâu lắm, nhưng là thu thập lên vẫn là có hảo chút vụn vặt đồ vật, sang năm xuất giá trước cũng sẽ không tới nơi này thường trú, đồ vật đều phải cấp thu thập trở về. Lâm Hà thu thập cái này đã quên cái kia, trong lòng có chút buồn bực, Tử Ngọc vội vàng nói, tiểu thư, ngươi đừng thu, ta tới thu thì tốt rồi. Cũng không nhiều ít đồ vật, ta một hồi liền thu hảo, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút. Lâm Hà gật gật đầu, mấy ngày nay trừ bỏ phiền não, nàng trong lòng càng có rất nhiều tâm không chừng, cụ thể cũng không phải nói nào một việc, tỉ như nàng nghĩ quá mấy tháng phải gả người, ngây người lâu như vậy trong nhà, lập tức liền phải rời đi, nàng luyến tiếc người nhà, luyến tiếc trong nhà mỗi loại đồ vật. Nhớ trước đây mấy thứ này đều là nàng giống nhau tránh trở về. Giữa nàng phí rất nhiều tâm tư, nàng luyến tiếc này đó. Quan trọng nhất chính là trong nhà người nàng cũng không yên lòng, nàng không biết chính mình đi rồi, trong nhà sẽ thế nào, hiện tại đại tẩu lại ra như vậy một tử sự tình, cũng không biết về sau không có chính mình ở bên cạnh Khuyên Nương, Nương sẽ như thế nào đối đại tẩu. Còn có thần nhi sự tình, mấy ngày nay Lâm Hà cũng thăm quá Hoàng thị khẩu phong, Hoàng thị là kiên quyết không đồng ý thần nhi cùng Tiểu Mạc ở bên nhau. Nói lúc trước Lâm Hà nếu không phải cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau hỗ sinh tình tố thời gian lâu rồi, nàng nếu biết Ôn gia là như thế khó ở chung, nàng cũng sẽ không đồng ý đem Hà Nhi gả cho Ôn Ninh Hiên. Mà này thần nhi cùng Hà Nhi tính tình bất đồng, Hà Nhi từ nhỏ liền có chủ kiến, lại khôn khéo có khả năng, gả đi Ôn gia nàng còn là có thể ứng phó. Nhưng là thần nhi từ nhỏ liền không hiểu chuyện, lại không thể làm. Nàng thật sự không thích hợp làm gia đình giàu có tức phụ, hơn nữa Tiểu Mạc cùng Ninh Hiên cũng không phải giống nhau người, Tiểu Mạc tính tình cũng không đủ ổn trọng, nếu hai người kia ở bên nhau, đến lúc đó không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Còn có một chút quan trọng là Hoàng thị cảm thấy này hai tỷ muội đều hướng Ôn gia gả, cũng không biết sẽ bị nhân gia nói thành cái dạng gì. Hoàng thị nói này đó đều chính xác, còn có làm Lâm Hà cảm thấy quan trọng nhất một chút chính là Tiểu Mạc tâm không ở thần nhi trên người, nếu làm thần nhi biết Tiểu Mạc vẫn luôn thích người là nàng đại tỷ. Đến lúc đó thần nhi sẽ thế nào, Lâm Hà không dám tưởng tượng. Lâm Hà bản thân là cái tâm tư thực trọng người, có chuyện gì không có giải quyết, nàng luôn là sẽ đặt ở trong lòng, có đôi khi buổi tối tỉnh lại. Nghĩ những việc này liền sẽ ngủ không yên, gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên như vậy. Người này không ngủ hảo, tự nhiên người cũng liền bực bội. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, gật gật đầu, đem trong tay đồ vật đều phóng tới một bên, làm Tử Ngọc chờ xuống dưới thu thập hảo, chính mình liền ở một bên cái bàn biên ngồi xuống, dùng tay nâng má nhìn phương xa, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hà cảm thấy trong phòng đã không có Tử Ngọc thu đồ vật động tĩnh, đem đầu sau này vừa chuyển, liền đối thượng một đôi trong trẻo con ngươi. Ôn Ninh Hiên thằng ngãi này không biết khi nào tới, cũng không biết đứng ở chính mình phía sau đã bao lâu. Lâm Hà đứng lên, nhẹ giọng nói, đến đây lúc nào, như vậy Lánh Thiên không có việc gì cũng đừng lại đây. Ôn Ninh Hiên nhợt nhạt cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Hà, nói, suy nghĩ cái gì đâu, ta tới lâu như vậy hiện tại mới chú ý tới ta. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, lại ngồi trở lại ghế trên, nói, không có việc gì, chính là thời tiết quá lạnh, người không quá tưởng núp ních, đúng rồi. Ngươi hôm nay như thế nào lại đây, trong nhà không phải có rất nhiều việc cần hoàn thành sao? Ngươi ngày mai phải đi về, ta hôm nay bất quá tới, không biết khi nào mới có thể nhìn đến ngươi. Ôn Ninh Hiên nhìn chăm chú Lâm Hà ôn nhu ra tiếng. Lâm Hà nghe xong, nhàn nhạt cười nói, còn có mấy ngày liền ăn Tết, quá xong năm không phải liền có thể thấy được. Ôn Ninh Hiên túi đầu chăm chú nhìn Lâm Hà một trận, nhẹ nhàng đem Lâm Hà ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tháng riêng ta có một số việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Muốn tới chúng ta mau thành thân thời điểm mới trở về, trong khoảng thời gian này đều nhìn không tới ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta trở lại liền cưới ngươi quá môn, biết không? Ta biết ngươi gần nhất trong lòng có một số việc không hài lòng, đừng lo lắng, vạn sự có ta, sự tình trong nhà cũng là thời điểm buông tay, ngươi luôn có muốn buông tay một ngày, ân. Lâm Hà dựa vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, gật gật đầu, bởi vì Ôn Ninh Hiên những lời này, Lâm Hà giống ăn viên thuốc gan thần giống nhau, trong lòng mạc danh định rồi xuống dưới. Nàng chưa bao giờ biết người này trừ bỏ ái nàng cũng như thế hiểu nàng, chính mình trong lòng lo lắng hắn đều biết, nguyên lai bên người có người cảm giác như thế hảo. Một chốc kia Lâm Hà cảm thấy chính mình giống một con thuyền không có phương hướng thuyền buồm tìm được rồi chỉ hướng tiêu giống nhau, trong lòng bị đè nén cùng bất an hoàn toàn biến mất, bởi vì nàng biết không quản sự tình gì, phía sau có người có thể cho chính mình dựa vào. Lâm Hà cảm thấy chính mình thay đổi, trước kia chính mình cỡ nào độc lập một người a, hiện tại giống như cái tiểu nữ sinh giống nhau. Yêu cầu nhân gia hống mới có thể sinh hoạt. Thật lâu sau lúc sau, Ôn Ninh Hiên buông lỏng ra Lâm Hà, không tha dặn dò đến, ở nhà hảo hảo đốc, nhưng cái đó theo sống không cần lão làm không xong liền về sau lại làm, vài thứ kia trong nhà lại không thiếu, về sau thành thân rất nhiều nhật tử làm ngươi làm. Nói xong trên mặt mang theo cười nhạt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà mặt có chút ửng đỏ gật gật đầu, sau một lát lại hỏi, An Tết muốn đi đâu, có chuyện gì cứ thế cấp, tháng riêng đều không thể quá xong muốn đi sao? Ân. Cũng không có gì quan trọng sự, ta sớm chút đem sự tình xử lý tốt, chờ đến lúc đó chúng ta thành thân sau, ta có thể nhiều rút ra chút thời gian bồi ngươi. Ôn Ninh Hiên nói còn hướng Lâm Hà chớp chớp mắt. Lâm Hà trên mặt nóng lên, ngó ngó Ôn Ninh Hiên, hai người ở bên nhau nị một cái buổi chiều. Lâm Hà tâm tình hảo rất nhiều, đến không sai biệt lắm trời tối thời điểm. Lâm Hà mới thúc giục Ôn Ninh Hiên sớm chút trở về, thời tiết lánh, bên ngoài tuyết tích rất dày, chậm lộ không dễ đi. Ôn Ninh Hiên xem qua tối, cũng gật đầu ứng. Chẳng qua trong lòng vẫn là tương đương không tha, đi thời điểm còn lưu luyến giao đái Lâm Hà phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ hắn trở về cưới nàng. Chương 482 trêu đùa nha đầu. Đến buổi tối thời điểm, Tử Ngọc tiến vào, nhìn Lâm Hà tâm tình thực hảo, Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, xem ra về sau ngươi có cái gì không hài lòng sự tình, chúng ta cũng không nên gấp gáp, đem nhị thiếu gia tìm tới thì tốt rồi, ngươi xem này nhị thiếu gia tới một chuyến nhiều dùng được a. Lâm Hà biết nha đầu này đang chê cười chính mình, trừng mắt nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, bên cạnh Tử Thanh cũng đang ở cấp Lâm Hà thu thập một ít vụn vặt đồ vật, nghe xong Tử Ngọc nói cũng đi theo nở nụ cười. Qua đi, Lâm Hà nói, Tử Thanh, chúng ta ngày mai đi trở về, đến ăn Tết thời điểm, ngươi cũng sớm chút cấp công nhân nhóm nghỉ, đến lúc đó cùng các nàng cùng nhau trở về. Tử Thanh gật gật đầu, ân, ta đã cùng công nhân nhóm nói tốt, mấy ngày nay nhiều làm chút, làm được 27 liền nghỉ, đến lúc đó ta đem trấn trên bên này an bài hảo liền trở về ăn Tết. Lâm Hà gật gật đầu, Tử Thanh xử lý những việc này so với chính mình còn thuần thục, chính mình bất quá cũng là tùy tiện nói, chính là không phân phó, Tử Thanh cũng là có thể làm thỏa đáng. Bất quá Lâm Hà nhớ thương Tử Thanh nha đầu này tuổi cũng không nhỏ, nàng so với chính mình cùng Tử Ngọc lớn hơn 2 tuổi, qua năm liền 17, ở ngay lúc này tới nói, liền tính là nha đầu tuổi tắc cũng không nhỏ, nhưng bởi vì là nha đầu, Lâm Hà chính mình còn không có xuất giá, cũng không hảo cho nàng thu xếp chuyện này, cũng không biết nha đầu này có hay không người trong lòng. Bất quá xem Tử Thanh nha đầu này, giống như đối những việc này chính mình cũng không để bụng, nàng tựa như kiếp trước nữ cường nhân giống nhau, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở sự nghiệp thượng, đối với trung thân đại sự, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, bất quá chính mình là nàng chủ tử, là có trách nhiệm vì nàng tìm cái hảo nơi đi, không nói người khác, giống Ôn Ninh Hiên bên người không phải có mấy tên thủ hạ sao, giống Lăng Tiêu mấy người kia đều là không tồi. Lăng Tiêu, Lâm Hà tưởng đem hắn để lại cho Tử Ngọc, cái khác mấy cái khiến cho Tử Thanh chọn hảo, cái này kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nghĩ, Lâm Hà liền mở miệng hỏi, Tử Thanh, ngươi đi theo ta có đã nhiều năm đi. Đúng vậy, ta cùng Tử Ngọc đến tiểu thư trong nhà tới hơn 4 năm, qua năm liền 5 năm, ta vừa tới năm ấy tiểu thư mới 10 tuổi đâu, nhật tử quá thật mau à, tiểu thư đều trưởng thành, phải gả người. Tử Thanh hơi có chút ông cụ non nói. Đúng vậy, Tử Thanh năm nay đều 16, cũng là thời điểm cho ngươi tìm cái nhà chồng. Tử Thanh, ngươi nhưng có vừa ý người a? Lâm Hà cười nhìn Tử Thanh hỏi. Lâm Hà vốn là đương vui đùa thuận miệng hỏi một chút, nào biết Tử Thanh lập tức có chút khẩn trương đi đến Lâm Hà bên người. Hỏi đến, tiểu thư, ngươi có phải hay không không tính toán làm ta của hồi môn, hiện tại liền phải đem ta hứa người. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi không cần chúng ta sao? Là ghét bỏ ta không thể làm gì, tiểu thư, về sau ta nhất định đi theo ngươi hảo hảo học, lần sau đi trấn trên ta nhất định đem chế cao phòng xử lý hảo, ngươi đừng không cần chúng ta a. Một bên Tử Ngọc cũng đã đi tới vội vàng mở miệng hỏi. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ nhìn này hai nha đầu, nhìn bên cạnh Tử Ngọc nha đầu sốt ruột bộ dáng. Lâm Hà nổi lên chơi tâm, tưởng đậu đậu nha đầu này mới hảo. Lâm Hà nén cười nói, đúng vậy. Ta nghĩ các ngươi tuổi đều lớn, của hồi môn nói vẫn là làm tiểu chút nha đầu hảo. Cha ta cùng nương cũng nói muốn một lần nữa mua mấy cái nha đầu cho ta của hồi môn, ở ta cập kê phía trước, muốn đem các ngươi cấp gả đi ra ngoài. Tử Ngọc ngươi nhìn chúng ai, mau chút nói a bằng không đến lúc đó ta liền tùy tiện tìm cá nhân đem ngươi gả cho. Bên cạnh Tử Thanh nhìn ra Lâm Hà trong mắt ý cười, hơn nữa nghe tiểu thư lời này cũng biết là ở đầu Tử Ngọc nha đầu này, chính mình ra tiểu thư nàng là hiểu biết. Bất quá Tử Ngọc lại không có Tử Thanh như vậy bình tĩnh, nghe được Lâm Hà nói như vậy, lập tức liền thanh âm đều mang theo chút khóc nước nở nói, tiểu thư, ta tuổi cũng không lớn a, ta tuổi này của hồi môn vừa lúc đâu, lại nói ta rất quen thuộc ôn gia, ta qua đi còn có thể hầu hạ ngươi đâu, ngươi đừng đem ta gả đi ra ngoài, ta không gả a. Không gả sao được a? Ngươi đã tới rồi gả chồng tuổi tác, hơn nữa nhị thiếu gia cũng nói không cần ngươi của hồi môn, tìm hai cái tiểu nha hoàn là được. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng thiếu chút nữa nở nụ cười, cùng một bên Tử Thanh Sử đưa mắt ra hiệu. Tiểu thư, đứng a, ngươi liền tính muốn đem ta gả chồng cũng hảo, kia cũng cho ta tiếp tục hầu hạ ngươi a, ta có thể ở bên cạnh ngươi làm bà tử a, hảo những người này đều như vậy. Tử Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Hà nói. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cùng một bên Tử Thanh cười ha ha lên, một bên cười còn một bên nói, xem ra Tử Ngọc nha đầu này cũng lưu không được bao lâu, xem nàng bộ dáng khẳng định là có muốn gả người, là ai à? Mau, nói cho tiểu thư ta nghe một chút, ta cho ngươi làm chủ được, gả chồng cứ theo lẽ thường ở ta bên người làm bà tự hảo. Tử Ngọc thế mới biết chính mình tiểu thư cùng tỷ tỷ ở lấy nàng tìm niềm vui, lúc ấy băng một chút chân, có chút xấu hổ buồn bực nói, tiểu thư, ngươi hư muốn chết, liền biết lấy người khác tìm niềm vui. Tỷ tỷ cũng giúp đỡ tiểu thư, ta không cùng các ngươi nói, đi ra ngoài thu thập đồ vật. Nói xong liền chạy ra đi. Lâm Hà cùng Tử Thanh nhìn Tử Ngọc tông cửa sông ra bộ dáng lại tiếp theo nở nụ cười. Sau khi cười xong, Tử Thanh ở Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta lần trước đi Thanh Hà huyện nhìn đến Lăng Tiêu, ta cảm thấy người nọ tuy rằng không thích nói chuyện, nhìn nhưng thật ra rất đáng tin cậy, hơn nữa hắn còn hỏi ta Tử Ngọc như thế nào không đi đâu, ta nghĩ ngươi cùng nhị thiếu gia đề đề, đêm này hai người kéo cùng nhau được. Lâm Hà hơi hơi gật gật đầu, nói, Tử Thanh, Tử Ngọc sự tình ta để ở trong lòng, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, ta trước không nóng nảy, chờ đến nhị thiếu gia bên kia, Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu cũng có thời gian ở chung. Nhưng thật ra ngươi, tuổi cũng không nhỏ, có hay không nhìn chúng người, có lời nói ta giúp ngươi dắt dẫn dây. Tử Thanh nhìn Lâm Hà, nghiêm trang nói, tiểu thư, ta trước không nghĩ nói những việc này, ta liền nghĩ hảo hảo chiếu cấu ngươi, giúp ngươi đem muốn làm sự tình đều ngồi xong, ngươi có thể nhẹ nhàng chút, chờ tiểu thư ngươi gả đến nhị thiếu gia trong nhà đi, đến lúc đó chúng ta sợ cũng không giống như bây giờ tự do, bên cạnh ngươi càng thêm muốn người, chuyện của ta về sau lại nói. Lâm Hà nhìn Tử Thanh bộ dáng, biết nha đầu này nói chính là thật sự, nha đầu này hiện tại thật đúng là không đem việc này để ở trong lòng, cũng chỉ hảo tùy vào nàng. Lâm Hà cười cười, nói, ân, kia cũng hảo, về sau nếu có nhìn chúng người, liền cùng ta nói, các ngươi hai tỷ muội theo ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi hôn sự ta cũng cho các ngươi chính mình tuyển, tốt không? Tử Thanh nghe xong chính mình tiểu thư nói, hốc mắt có chút nóng lên, hướng tới Lâm Hà gật gật đầu, nói tiểu thư, chuyện của chúng ta ngươi trước đừng nhọc lòng, này ở nhà còn có mấy tháng, ngươi nghe nhị thiếu gia nói, không có việc gì ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, những cái đó theo sống cũng đừng thường xuyên làm. Lâm Hà gật gật đầu, nàng thật sự thực may mắn nhiều năm như vậy có Tử Thanh cùng Tử Ngọc này hai cái nha đầu vẫn luôn ở chính mình bên người, không chỉ có bồi nàng lớn lên, nói vậy còn muốn bồi cùng nhau đến lão, sợ là so với chính mình thân nhân còn muốn hôn. Chương 483 xuất giá trước. Thời gian thật là hơi túng lướt qua, thực mau mấy tháng liền đi qua, Lâm Hà cập kê tháng trước liền đến, ôn ra như là chờ không kịp giống nhau, tháng 4 là Lâm Hà sinh nhật, hôn lễ liền định ở tháng 5 sơ 6, còn nói cái gì hôm nay là cả năm tốt nhất nhật tử, bất quá Lâm Hà cha mẹ cảm thấy thân đã sớm định ra, cập kê cũng qua, ôn gia định cái này nhật tử bọn họ cũng nhưng thật ra không phản đối. Chỉ là Hoàng thị thật sự luyến tiếc Lâm Hà xuất giá, tưởng đem nữ nhi ở lâu ở nhà một đoạn thời gian, nhưng là rốt cuộc cũng không hảo cự tuyệt ôn gia, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Cho nên từ năm nay quá xong năm lúc sau, Hoàng thị liền bắt đầu xuống tay vì Lâm Hà chuẩn bị của hồi môn, giống những cái đó đại kiện trang sức cùng một ít quý trọng của hồi môn, Hoàng thị chuẩn bị không ít, tiểu kiện giống vải vóc tiểu trang sức cũng chuẩn bị rất nhiều, nếu không phải Lâm Hà ngăn cản, nàng còn tính toán đặt mua thượng 20 tư nâng, bất quá Lâm Hà cảm thấy này đó thật sự quá nhiều, chỉ là làm nương cấp làm lúc trước nói tốt 12 nâng của hồi môn. Bất quá chỉ là này đó cũng là đến không được, này đó đều mua trở về lúc sau, đặt ở Lâm Hà cùng thần nhi trong viện, bãi nơi nơi đều là, thiếu chút nữa người cũng chưa địa phương ngồi. Nay còn có mấy ngày chính là Lâm Hà đại hôn nhật tử, mấy ngày nay, Lâm Hà trong nhà người căn bản không có ngừng lại quá, ngay cả có đôi khi khuya khoắt cũng nghe đến trong viện có người nói chuyện thanh âm, trong nhà thân thích cũng đều ở bên này hỗ trợ, mỗi ngày trấn trên trong nhà tới tới lui lui chạy, quả thực vội muốn mệnh. Thành thân trước hai ngày tả hữu, Lâm Hà của hồi môn đều không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, hiện tại liền dư lại trong nhà bãi tiệc rượu sự tình, bởi vì Ôn Ninh Hiên bên kia quy củ cùng chính mình trong nhà là có chút không giống nhau. Bên kia thành thân ngày đó là chỉ cần Lâm Hà người trong nhà đi, giống Lâm Hà cha mẹ, ca tẩu đệ đệ muội muội những người này. Mà Lâm Hà trong nhà bên này cũng là muốn làm tiệc rượu, chính là cấp Lâm Hà thân nhân cùng trong thôn người bãi tiệc rượu. Đương nhiên này đó tiệc rượu cũng là Ôn gia làm, tiếp theo chính là chờ đến Lâm Hà ngày thứ ba lại mặt thời điểm. Lại muốn thỉnh thượng Lâm Hà trong nhà hòa thân người lại làm cái tiểu tiệc rượu, nói cách khác liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hà trong nhà muốn làm hai lần tiệc rượu. Cho nên này thừa dịp còn có thời gian, liền phải đi trấn trên đặt mua thứ tốt. Lâm Hà thành thân trước một ngày thời điểm, Tử Ngọc cùng Tử Thanh đều đi trong viện hỗ trợ, Lâm Hà cùng lớn nhỏ Hùng hai cái tiểu gia hỏa ở trong phòng đốc. Lâm Hà nhìn chính mình trong phòng này đó quen thuộc đồ vật cùng ở chính mình trong phòng nhảy nhảy bắn lớn nhỏ Hùng, nghĩ lập tức liền phải rời đi cái này ra đi cái xa lạ địa phương sinh hoạt, Lâm Hà không khỏi cái mũi đau xót. Nước mắt mơ hồ hai mắt. Lâm Hà không nghĩ làm người trong nhà nhìn đến chính mình cái dạng này. Kết lực chịu đựng không cho chính mình khóc thành tiếng, nhưng là không biết vì cái gì. Càng nhận nước mắt càng nhiều, cuối cùng thế nhưng không chế không được gào khóc lên. Hoàng thị vốn là mang theo thần nhi lại đây xem Lâm Hà đổ vật thu thập thế nào, tiến vào liền nhìn đến Lâm Hà ở ghế trên ngồi khóc, Hoàng thị cũng vội đi qua đem Lâm Hà ôm vào trong ngực. Từ Lâm Hà cập kê lúc sau, Hoàng thị mỗi ngày đều phải khóc thượng một trận. Nói liên tiếp nữ nhi sớm như vậy liền gả đi ra ngoài, mấy ngày nay thật vất vả bởi vì Lâm Hà ngày lành tới rồi. Nàng cũng nhìn xuống, nhưng là này nhìn đến nữ nhi ở trong phòng khóc ruột gan đứt từng khúc, cũng bất chấp khác, cũng qua đi ôm Lâm Hà cùng nhau khóc. Thần Nhi nhìn nương cùng tỷ tỷ ôm khóc, nhưng thật ra ở một bên bẹp miệng mang theo khóc nức nở khuyên nhủ, nương, đại tỷ, các ngươi đừng khóc. Cha nói qua, thành thân trước khóc không may mắn, nương, ngươi cũng hy vọng tỷ tỷ gả cho Hiên ca ca về sau nhật tử quá hảo đi, ngươi mau đừng khóc. Nếu không chờ cha nhìn đến lại muốn nói. Hoàng thị nghe xong Thần Nhi nói, vội ngừng tiếng khóc. Lau khô nước mắt, nói, Hà Nhi, Thần Nhi nói rất đúng, thành thân trước không thể khóc, nếu không không may mắn, mau, đừng khóc. Hà Nhi à, mấy năm nay, trong nhà đều là ngươi chăm sóc, chờ ngươi xuất giá, nương sẽ hảo hảo nhìn nhà này, ngươi không cần nhiều nhớ thương, mấy năm nay trong nhà nhật tử cũng tốt hơn, cũng không thiếu tiền bạc gì, ngươi cũng đừng lo lắng, trong nhà có cái gì đại sự tình nói, ta sẽ làm đại ca ngươi nói cho ngươi một tiếng, tả hữu đều ở trấn trên, trong nhà cùng ngươi chế cao phòng cũng ly không xa. Ngươi ngày mai gả đến Ninh Hiên gia, về sau chính là Ninh Hiên thế tử, phải hảo hảo chiếu cố Ninh Hiên, muốn đem trọng tâm đặt ở Ninh Hiên trên người, tới rồi nhà chồng muốn hiếu kính lão nhân, tận lực nhiều nhẫn nại, biết không? Lâm Hà hít hít cái mũi, gật gật đầu, chịu đựng tiếng khóc nói, nương, ta đã biết, ta sẽ nghe ngươi lời nói, về sau trong nhà phải nhờ vào ngươi, ngươi cùng cha cũng đừng quá vất vả, các ngươi hai cái tuổi cũng không nhỏ, có chuyện gì khiến cho hạ nhân làm. Sự tình trong nhà, ngươi cũng mang theo Thần Nhi cùng đại tẩu làm các nàng cho ngươi chia sẻ chút, các nàng sẽ không, ngươi liền chậm rãi giáo hội mới thôi. Nói xong, Lâm Hà lại kéo qua một bên Thần Nhi nói, Thần Nhi, về sau đại tỷ không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn hiểu chuyện chút, nhiều giúp nương quản điểm sự tình trong nhà, mấy cái đệ đệ cũng muốn ngươi chiếu cố, về sau đại tỷ sự tình ngươi đều phải tiếp nhận tay tới làm, còn có, phải nhớ đến đại tỷ cùng ngươi đã nói, vô luận làm chuyện gì phía trước, phải nghĩ kỹ mới làm, biết không? Thần Nhi vốn là khuyên đại tỷ cùng nương đừng khóc, này nghe xong Lâm Hà một phen lời nói, nhớ tới về sau trong nhà đã không có đại tỷ quặng khu é bộ dáng, nhịn không được qua một tiếng khóc giống lên, thật vất vả ngừng nước mắt Lâm Hà cùng Hoàng Thị cũng bị Thần Nhi cấp chọc đến khóc lên, liên quan bên cạnh lớn nhỏ Hùng cũng đi theo anh khóc lên. Sau lại vẫn là Nhị Như cùng Đại Bảo ở trong sân nghe được tiếng khóc, lại đây cấp khuyên lại, nếu không, này mấy người phụ nhân cũng không biết muốn khóc tới khi nào đi. Tới rồi buổi tối, Lâm Hà một nhà càng là vội lên, Ôn gia bên kia là gia đình giàu có, gả cưới quy củ rất nhiều, tỉ như nói cái gì qua giờ tí muốn thỉnh người tới trải đầu A, trải đầu muốn ngủ chỉ có thể ngồi mị sẽ, không thể nằm, nếu không sẽ không may mắn, còn có cái gì tân nương tử qua giờ tí không thể ăn cái gì A, tới khi nào tân nương tử lại không thể nói chuyện gì đó. Đây là cái gì quy củ A, đầu tiên là liền giấc đều ngủ không tốt, giờ tí liền phải lên trải đầu, sơ cái gì đầu A, này tân nương tử ngủ đều ngủ không tốt, ngày hôm sau còn như thế nào xinh đẹp A, có thể xinh đẹp mới ra quỷ. Còn có một cái làm Lâm Hà chịu đựng không được quy củ, nói là nhập động phòng trước tân nương tử vẫn luôn đều không thể ăn cái gì, chính là một đại bang tử người cầm đồ vật ở chính mình bên người kéo kẹt cắn, chính mình nhìn lại không thể ăn, này quả thực là loại dày vò, nhưng là Tử Thanh cùng Tử Ngọc còn có Hoàng Thị vài người ở một bên thời khắc nhìn chằm chằm, Lâm Hà muốn ăn cũng không có biện pháp, đành phải từ đã đói bụng đến thầm thì tê. Lâm Hà nhìn không cho nàng nằm ngủ, không có biện pháp, đành phải ở trên bàn bò một hồi. Cũng may như thế cũng không ai ngăn cản nàng, bất quá đang lúc nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đã bị người cấp đẩy tỉnh, nói là có người tới cấp nàng phía trên. Lâm Hà mở mắt ra thời điểm, chỉ là nhìn đến kia Ôn gia mời đi theo giúp nàng phía trên lao bà tử, cầm cái dây thừng đứng ở bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, xem nàng ngồi xong lúc sau, liền đem tế thẳng một vòng, trong miệng cắn một đầu, hai tay cắt xả một đầu, liền thành cái tuyến đao bộ dáng, thấu đi lên dán Lâm Hà mặt liền xả lên. Chương 484 thân thích tới thêm trang. Kỳ thật nói đến cũng không phải rất đau, nhưng là Lâm Hà nghĩ những cái đó lông tơ bị từng cây sinh sôi xả xuống dưới, toàn thân khởi nổi da gà. Lâm Hà quả thực hoài nghi, này phía trên lão bà tử có phải hay không Ôn phu nhân cố ý an bài tới lăn lộn nàng. Thật vất vả chờ đến kêu bà tử cấp Lâm Hà đem mặt cấp hai, áo cưới cũng thay, Tử Ngọc cùng Tử Thanh lại tới cấp Lâm Hà thượng trang. Lâm Hà nhìn đến bày ở chính mình trước mặt chai lọ vại bình, cảm thấy có chút khủng bố. Này cổ đại cái gì đồ trang điểm tỷ lệ chỉ chính là cao doa người. Lâm Hà từ đi vào nơi này liền không có chạm qua mấy thứ này, hiện tại nhìn đến này đó, nghĩ chờ hạ muốn mặt đến chính mình trên mặt, Lâm Hà liền toàn thân không thoải mái. Lâm Hà cùng Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, mấy thứ này liền không cần đi, ta cứ như vậy cũng có thể gặp người a. Lâm Hà mới vừa nói xong, Hoàng Thị liền đi đến giận Lâm Hà liếc mắt một cái, nói, không thể nói bậy, là tân nương tử liền phải thượng trang, đây là nhân gia trong nhà quy củ, ngươi không thích. Chờ buổi tối lại giặt sạch, hiện tại cần thiết được với, Tử Ngọc Tử Thanh, mau, cấp tiểu thư thượng trang. Lâm Hà có chút nhụt chí bị Tử Thanh cùng Tử Ngọc cấn ở ghế trên, nàng biết nương tới, này đó nên làm nàng là giống nhau cũng trốn không thoát đâu. Lần này Lâm Hà hôn sự, Hoàng thị tương đương coi trọng, rất nhiều chuyện đều là nàng tự mình nhìn, vô luận là cái gì đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Hoàng thị tuy rằng ngày thường không thể làm, nhưng là lần này Lâm Hà hôn sự lại là làm tương đương xuất sắc. Lâm Hà biết đây là cha mẹ đau nàng, đem nên làm lễ nghĩa đều làm được đủ, một là không cho Ôn gia bên kia có chuyện nói, nhị cũng là ở vì chính mình trên mặt làm vẻ vang, nói cho những cái đó xem thường chính mình ra người, nhà mình tuy rằng không phải tiểu thư khuê các, nhưng là so với những người đó ra cũng không kém. Tử Thanh Tử Ngọc cầm vài thứ kia ở Lâm Hà trên mặt leo hơn nửa canh giờ, tiếp theo lại nhìn chằm chằm Lâm Hà mặt ngó trái ngó phải, cuối cùng là vừa lòng, nói là có thể. Sau đó Hoàng thị đem mũ phượng cầm lại đây, phải cho Lâm Hà mang lên. Lâm Hà nhìn kia khoa trương đồ vật, đều có chút hết trôi nói rồi, như vậy cái đồ vật đưa tới trên đầu, vẫn luôn đưa tới buổi tối, này cổ sợ là đều phải chặt đứt. Tử Ngọc một bên cấp Lâm Hà sửa sang lại mũ phượng, một bên nói, tiểu thư, ngươi liền nhận đi, cả đời liền như vậy một hồi cũng mang không được bao lâu, chờ buổi tối nhị thiếu ra cho ngươi xốc khăn đoan, liền có thể bắt lấy tới. Lâm Hà gật gật đầu. Nàng có thể không mang theo sao, có thể nói nàng nhưng thật ra nguyện ý không mang theo, tựa như chính mình trong nhà bên này giống nhau. Tân nương tử xuyên thân quần áo mới, bị tân lang quan tiếp trở về là được, ở Lâm Hà trong mắt, việc hôn nhân long trọng cũng hảo, đơn giản cũng hảo. Đều không phải quan trọng nhất, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, cái gì đều là thật sự. Hoàng thị cùng Tử Ngọc cấp Lâm Hà đem mũ phượng mang lên, Lâm Hà cảm thấy chính mình cổ đều bị này mũ phượng áp cấp rụt đi xuống, thứ này quá chậm, sợ là có cái vài cân đi. Này mặt trên là chút thứ gì a, thật là quá chậm. Mũ phượng mới vừa mang hảo, cửa biên liền có một đám nữ nhân đi đến. Lấy Triệu thị cầm đầu một đại bang Lâm gia nữ nhân, Triệu thị đi vào tới, nhìn Lâm Hà trên đầu mang theo mũ phượng, cười nói, nhà ta Hà Nhi mang lên này mũ phượng cũng thật xinh đẹp, ta trước nay đều không có nhìn đến như vậy đẹp tân nương từ đâu. Đúng vậy, đại tỷ mang lên cái này cũng thật đẹp. Thần Nhi cũng ở một bên cười nói. Hoàng thị giữ nhà thân thích tới, vội vàng tiếp đón người đều ngồi xuống. Đại gia ở bên nhau đều là nói cười cười, nói lần này Hà Nhi việc hôn nhân như thế nào náo nhiệt. Nói Lâm Hà như thế nào hảo mệnh, bọn họ trước kia đều chưa từng có nhìn đến gả nữ nhi có như vậy náo nhiệt trường hợp, còn nói này Ôn gia thật đúng là coi trọng việc hôn nhân này.